Chương 2606, Hoa Hồng Cuộc Chiến, Cửu. Thứ 2605, Hoa Hồng Cuộc Chiến Cửu. Chu Thần không nghĩ tới Hắc Bảo Chân Nhân tu vi vậy mà sẽ cường đại như vậy, may mắn là tránh thoát một kiếp, bằng không, Chu Thần không chừng sẽ làm bị thương thành hình dáng gì. Chu Thần cũng không có vì vậy sợ hãi, ngược lại là càng thêm khơi dậy Chu Thần chiến đấu dục vọng, cùng cường giả chiến đấu là Chu Thần vẫn luôn theo đuổi sự tình. Tại dạng này một cái ngụy biện khó lường thế giới ở trong, chỉ có không ngừng cùng cường giả tranh nhau, mới có thể từng điểm tăng cường thực lực của chính mình, cùng nó những thứ kia buồn bực tại rừng sâu núi thẳm ở trong đau khổ người tu luyện trăm ngàn vạn năm người mà nói, Chu Thần nhân sinh muốn so với bọn họ đặc sắc nghìn lần gấp trăm lần, ít nhất Chu Thần đã từng nghiêm túc ở trên thế giới này sống qua. Tận mắt nhìn thấy rồi trên cái thế giới này mỗi một chỗ phong cảnh, đối với Chu Thần tới nói này cũng đã đủ rồi, coi như là Chu Thần về sau chết ở địa phương nào, ít nhất Chu Thần cũng không có cái gì tiếc nuối. Rất lợi hại tu vi a, Chu Thần nhẹ giọng nói. Hắc Bảo Chân Nhân nghe được Chu Thần tán dương, cười lớn tiếng đạo, ha ha, ngươi bây giờ mới biết đã quá muộn, ta bảo đảm cho ngươi cảm nhận được cái gì là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Hắc Bảo Chân Nhân vừa nói, liền bắt đầu rồi đối với Chu Thần chiêu thứ hai đả kích. Nhưng là Hắc Bảo Chân Nhân chiêu thứ hai đả kích vẫn là không có đánh trúng Chu Thần. Những thứ này Hắc Bảo Chân Nhân có chút nổi nóng. Mặc dù Chu Thần ở trước mặt hắn chẳng qua là một cái nhỏ nhặt không đáng kể người tu luyện, thế nhưng liên tục hai lần đả kích đều không có đánh trúng Chu Thần cũng có chút không bình thường. Làm lần thứ ba tấn công vẫn không có đánh trúng Chu Thần thời điểm, Chu Thần hướng về phía hắn nhẹ giọng nói, rất lợi hại công pháp ha, đáng tiếc chính là không đánh trúng ta. Hắc Bảo Chân coi như là nghe hiểu Chu Thần nói lời này ý tứ, nguyên lai, Chu Thần không phải khen thưởng hắn, mà là hàn trộn lẫn hắn. Hắc Bảo Chân Nhân hoàn toàn thẹn quá thành giận, lớn tiếng nói, khốn kiếp, ngươi thật cho là ta lấy ngươi không có thể làm gì sao, ta mới vừa rồi chẳng qua là hâm nóng người một chút, hiện tại ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa nói liền muốn đối với Chu Thần tiến hành một kích tối hậu. Mặc dù Hắc Bảo Chân Nhân đã nói như vậy, thế nhưng đối với hắn cường giả như vậy mà nói, coi như là nóng người đều đánh không tới Chu Thần mà nói, đã là một loại không ra, hiện tại Hắc Bảo Chân Nhân phải làm chính là, khẩn cấp tìm về chính mình cường giả mặt mũi. Lúc này, Chu Thần thật giống như cũng phát hiện nhất định quy luật, mặc dù cái này Hắc Bảo Chân Nhân lực công kích cực kỳ cường đại, thế nhưng Hắc Bảo Chân Nhân thật giống như cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua kia đến rộng rãi trong cột sáng. Đạo kia rộng rãi cột sáng theo trên bầu trời đánh xuống, giống như là trên võ đài ánh đèn bình thường, chỉ cần là rời đi cái địa phương kia, hắn sẽ lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Chu Thần nghĩ tới đây, đông nhiên sáng tỏ thông suốt, xem ra cái này Hắc Bảo Chân Nhân là thực sự không thể rời đi cột sáng. Tại Hắc Bảo Chân Nhân động thủ trước, Chu Thần dẫn đầu phát động tấn công, mục tiêu chính là vì dò xét một hồi Hắc Bảo Chân Nhân nhược điểm. Lúc này, Chu Thần cầm trong tay Hạc Vũ kiếm cầm ở trước ngực, hướng về phía Hắc Bảo Chân Nhân hô to một tiếng, Bách Bộ Phi Kiếm. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Chu Thần trong tay một đạo kiếm khí màu trắng hướng về phía Hắc Bảo Chân Nhân vị trí địa phương liền đánh sâu vào tới, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Hắc Bảo Chân Nhân đối mặt hắn tấn công, vậy mà không tránh cũng không tránh, mà là yên tĩnh nhìn luồng kiếm khí màu trắng này hướng hắn đánh tới. Quanh một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Chu Thần trong tay phát ra đạo kiếm khí kia, vậy mà đến thiên trụ bên ngoài thời điểm, liền bị chặn lại. Tiếng nổ biến mất về sau, này thiên trụ nhưng một chút xíu vết tích đều không có để lại. Mặc dù loại này phòng ngự không phải Hắc Bảo Chân Nhân tạo thành, thế nhưng có một chút Chu Thần là nhìn ra, Chu Thần muốn đả kích Hắc Bảo Chân Nhân là chuyện không có khả năng, đồng thời, Hắc Bảo Chân Nhân nếu là muốn đả kích hắn mà nói, cũng là không có khả năng rời đi cái này thiên trụ bên trong. Nói cách khác, lấy đạo thiên trụ đối với Hắc Bảo Chân Nhân tới nói chính là một thanh kiếm hai lưới. Hắc Bảo Chân Nhân nhìn Chu Thần công kích bị cái này thiên trụ chặn lại, cười lớn tiếng đạo, ha ha, bây giờ biết ta lợi hại đi, chỉ bằng ngươi điểm này võ vẽ mèo quào cũng muốn đả kích ta, thật là không tự lượng sức, lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe, lô con lửa tiết xe. Trong nháy mắt, Hắc Bảo Chân Nhân liền nói ra một đống lớn đả kích Chu Thần mà nói. Thật ra, Chu Thần trong lòng là rõ ràng, thông qua mới vừa rồi dò xét, Chu Thần trên căn bản là có khả năng biết cái này thiên trụ tác dụng. Đây là đi thông hồng mông giới cùng tiên giới lối đi. Thiên trụ bên trong cùng thiên trụ bên ngoài hoàn toàn chính là hai cái không gian, bất kể là Chu Thần Cường đại dường nào đả kích, cái này thiên trụ đều có thể ngăn trở. Mà Hắc Bảo chân nhân đả kích, nhưng là có khả năng thông qua chuyển cho bà đồng thân thể, sau đó mượn bà đồng thân thể bắn đi ra. Chu Thần cũng cười lên ha hả, khinh thường nói, ngươi này thiên trụ là đi thông Hồng Mông giới lối đi đi, nếu là không có đoán sai mà nói, ngươi tự mình tới tiên giới là vi phạm thiên địa phép tắc, ngươi sẽ không lo lắng sẽ có người phát hiện ngươi sao? Tại tiên giới ngươi tu vi có thể hùng bá một phương, nhưng là tại Hồng Mông giới, ngươi thật giống như cu nở dê không tính đửa cờ gì đó chứ. Chu Thần vừa nói vừa nở nụ cười, mấy câu nói này đối với Hắc Bảo chân nhân đả kích thật sự là có chút to lớn. Bởi vì Chu Thần đem Hắc Bảo chân nhân sở hữu gạt người trò lừa bịp tất cả đều cho vạch trần xuống, Hắc Bảo chân nhân đương nhiên là đối với Chu Thần hận thấu xương, nhưng là Chu Thần nói không có sai, hắn cũng không thể đủ rời đi thiên trụ, chỉ có thể thông qua bà đồng thân thể tới đem năng lượng phát xạ ra ngoài. Nếu là Chu Thần tại thời gian nhất định chạy trốn mà nói, Hắc Bảo chân nhân là lấy hắn một chút biện pháp cũng không có, đặt ở lúc trước, là không có người có thể phát hiện một điểm này. Hắc Bảo chân nhân lúc xuất hiện, tất cả mọi người đều biết cái này Hắc Bảo chân nhân năng lượng cường đại cho chấn nhiếp, xin tha thời gian còn chưa đủ đây, ai còn sẽ nhớ cái khác đương nhiên, càng không biết nghĩ thế nào đối phó hắn. Nhưng là Chu Thần nhưng không phải như vậy người. Chu Thần từ đầu đến cuối tin tưởng một câu nói, đó chính là thiên lý chi đê chỉ cần là nghĩ biện pháp, cũng chưa có không thể chinh phục người, cũng chưa có không làm được sự tình, chỉ cần là nghĩ biện pháp. Bất kể đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, biết bao cẩn thận dè đặt, Chu Thần cũng có thể đánh bại. Công phu không phụ người có lòng, chỉ cần chịu nghiên cứu mà nói, liền nhất định có thể đủ đối với đạt thành. Đối diện Hắc Bảo chân nhân cũng không ngoại lệ. Hắn là chân nhân thì thế nào có cái gì quá không được sự tình, là người thì có nhược điểm, là người tu luyện thì có nhược điểm. Nếu là một cái người tu luyện một điểm nhược điểm cũng không có mà nói, vậy hắn nhất định không phải là người địch nhân. Chỉ có chết đi nhân tài sẽ không có nhược điểm, bởi vì hắn đã mất không thể mất. Chu Thần phát hiện Hắc Bảo chân nhân nhược điểm sau đó, cũng sẽ không hốt hoảng. Chương 2607, Hoa Hồng Cuộc Chiến, 10. Thứ 2606, Hoa Hồng Cuộc Chiến 10. Lúc này, khoảng cách Hắc Bảo chân nhân đi đến tiên giới đã nửa giờ thời gian trôi qua. Chu Thần vẫn là thật tốt đứng ở chỗ này, không có bất kỳ bị đánh ngã dấu hiệu. Trước đó, Hắc Bảo chân nhân tổng cộng đi ra 3 lần, mỗi một lần, bất kể đối thủ cường đại dường nào, Hắc Bảo người này cũng không có vượt qua 5 phút giải quyết qua. Nhưng là lần này, nửa giờ Hắc Bảo chân nhân vẫn là không có giải quyết hết Chu Thần, này xác thực ngoài Hắc Bảo chân nhân dự liệu. Đến lúc này, Hắc Bảo chân nhân cũng không có cách nào, chỉ có thể đối với Chu Thần tiến hành chí mạng nhất một đòn. Nghĩ tới đây, Hắc Bảo chân nhân bỗng nhiên chắp hai tay, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Chờ đến Hắc Bảo chân nhân đọc xong khẩu quyết sau đó, đông nhiên bốn phía phong vân biến ảo, gió nổi mây vẩn, cắt bay đá chạy. Hôn thiên địa ám. Một bộ ngày tận thế cảm giác. Chu Thần cũng cảm nhận được này cố năng lượng cường đại tồn tại, vội vàng vận dụng nổi lên toàn thân cao thấp sở hữu nguyên khí để ngăn cản này cố lại sắp tới năng lượng. Trước, Chu Thần đã đem hốn nguyên chân khí cho học đến tay rồi, nói cách khác Chu Thần có rất cường đại nguyên khí chống đỡ năng lực. Loại này đến từ cao hơn không gian công pháp, ở trong tiên giới đúng là gần như vô địch trạng thái, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Hắc Bảo chân nhân vậy mà tại vận khí đi qua, trực tiếp đem sở hữu năng lượng tất cả đều dung luyện đến một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu quang cầu lên. Cái này quang cầu thoạt nhìn thập phần chói mắt, coi như là Chu Thần mở ra thiên nhãn sau đó, cũng căn bản liền vô pháp mở ra. Chu Thần thầm nghĩ đến, như vậy không thể được. Nếu là không có ánh mắt cái này quan sát thế giới công cụ mà nói, Chu Thần tại Hắc Bảo chân nhân trước mặt nhất định chính là một cái người mù. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng một cái xoay người, sau đó đưa lưng về phía viên này lớn bằng quả bóng rổ tiểu quang cầu. Nhưng là coi như là lời như vậy, quang cầu phía trên phát ra ánh sáng soi sáng những địa phương khác, sau đó sẽ phản xạ đến Chu Thần bên trong đôi mắt, vẫn là để cho Chu Thần thống khổ không chịu nổi. Hơn nữa, chiếu Chu Thần căn bản là không mở mắt ra được, cường đại như vậy ánh sáng, so với mùa hè buổi trưa, dùng ánh mắt trực tiếp nhìn nóng bỏng mặt trời đều muốn khó chịu, khả tưởng nhi chi Chu Thần hiện tại cảm thụ là hình dáng gì. Chính làm Chu Thần khó mà chịu đựng thời điểm, Chu Thần đỗng nhiên cảm nhận được phía sau có một đạo năng lượng cường đại đang ở hướng hắn ép tới gần. Chu Thần đuổi nhắm chặt hai mắt quay người sang đến, sau đó đón cô năng lượng này nơi phát ra vị trí, chính là một kích toàn lực. Chu thần sử dụng ra chiêu này là Kiền Khôn Nhất Kiếm, một thanh khổng lồ trường kiếm hướng Hỗn Nguyên chân nhân vị trí chỗ ở trực tiếp công kích tới, nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới là, Chu thần cái này đã kích, vậy mà tại tới quang cầu vị trí thời điểm, liền đã biến mất không thấy, giống như là lái vào vũ trụ trong hắc động phi thuyền bình thường đi vào liền biến mất không thấy, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Bất quá, mới vừa rồi trong công kích, Chu thần tốt xấu là hơi hơi mở ra một điểm ánh mắt, sau đó mới phát hiện, tại chàng sở hữu bà đồng thủ hạ đệ tử, hiện tại đã tất cả đều mất đi sinh mạng đặc thù. Nguyên nhân tử vong tất cả đều là cặp mắt xuất huyết mà chết. Không cần suy nghĩ cũng có thể biết rõ, bọn họ nguyên nhân tử vong cùng hắc bảo chân nhân phát ra tia sáng kia cầu tồn tại quan hệ rất lớn. Trong chốc lát, Chu thần tìm được nữ vương đại nhân chỗ ở. Lúc này nữ vương đại nhân nằm trên đất, chặt nhắm chặt hai mắt, cũng đã bị cái này quang cầu cho thương tổn tới. Chu thần đơn giản đem nữ vương đại nhân bế lên, dùng cánh tay đem nữ vương đại nhân cho nắm ở rồi trong ngực, chiếu sáng chiếu vào Chu thần trên người, đúng lúc là để cho nữ vương đại nhân có cái hỏa hoang thời cơ. Nữ vương đại nhân phát hiện Chu thần đang ở ôm hắn thời điểm, không nghĩ tới hắn bây giờ trong lòng muốn vẫn là Chu thần an nguy. Chu đại ca, ngươi đi nhanh lên, ta không muốn đem ngươi hại. Chu thần lúc này cũng nhắm mắt lại, hướng về phía nữ vương đại nhân nói đạo, ngươi nói cái gì vậy đứa ngốc, ta làm sao có thể đưa ngươi một mình vứt bỏ ở chỗ này, ta đã đáp ứng ngươi, muốn che chở ngươi Chu toàn, ta thì nhất định phải làm được, nếu không mà nói, ta còn coi như là gì đó nam nhân. Chu thần đem nữ vương đại nhân ôm càng thêm gấp. Nữ vương đại nhân lúc này bên trong đôi mắt đã chảy ra thật dài nước mắt, nàng theo sinh ra vẫn tại nữ nhi quốc bên trong. Thấy qua nam nhân nhận việc số cũng có thể đê mở đi qua. Nàng vẫn luôn hy vọng tìm một anh hùng cái thế, có thể trở thành vợ hắn, nhưng là tại dạng này địa vị cao lên nữ vương đại nhân, chính là như vậy một điểm nhỏ yêu cầu nhỏ, nhìn qua đều là như vậy xa không thể chạm. Nếu là còn như vậy đánh xuống mà nói, Chu thần coi như là có khả năng chống đến sau một canh giờ, nữ vương đại nhân nhưng là không chịu đựng nổi rồi. Chu thần dứt khoát một cái niệm tưởng, trực tiếp tiến vào không gian liệt phùng ở trong. Thật ra Chu thần nếu là muốn bình yên vô sự mà nói, chỉ cần hắn cũng tiến vào không gian liệt phùng là được rồi. Thế nhưng hắn tu vi vẫn tới trong tiên giới trạng thái đỉnh cao. Muốn nghĩ lại vào bước thì nhất định phải tìm đánh càng cường đại hơn đối thủ mới có thể. Mà hắc bào chân nhân chính là Chu thần như một lựa chọn. Chu thần cũng không muốn bỏ qua một cái cơ hội tốt như vậy. Chung quy hắn địch nhân lớn nhất chính là Hồng Mông giới thiên đế. Chu thần chỉ có đối với Hồng Mông giới nắm giữ càng nhiều nhận thức, mới có thể càng hiểu hơn thiên đế, chỉ có càng hiểu hơn thiên đế rồi, Chu thần tài có khả năng có cơ hội đánh bại hắn. Chu thần đem nữ vương đại nhân dẫn tới không gian liệt phùng bên trong, sau đó lại nhanh chóng trở lại. Hắc bào chân nhân nhìn đến trước mắt hết thảy, kỳ lạ nói, tiểu tử ngươi lại có thể vận dụng không gian liệt phùng. Chu thần nghe được hắc bào chân nhân câu hỏi sau đó, khinh thường nói, sẽ thì thế nào nếu ngươi biết ta sẽ không gian liệt phùng, vậy ngươi nên rất rõ, ta muốn né tránh ngươi là một món rất dễ dàng sự tình, nhưng là ta không muốn như vậy làm, ta chính là muốn khiêu chiến ngươi một chút cái này đến từ Hồng Mông giới cao thủ tuyệt thế. Chu thần vừa nói, chậm rãi mở mắt. Trải qua thời gian dài như vậy điều chỉnh, Chu thần hỏa nhãn kim tình cuối cùng là thích ứng quang cầu phát ra mãnh liệt ánh sáng. Mặc dù chung Chu thần mặt khác hai con mắt vẫn là không mở ra được, nhưng là có một con mắt có khả năng mở ra đối với Chu thần tới nói cũng đã đủ rồi, ít nhất hắn có thể đủ nhìn đến hắc bào chân nhân vị trí. Ngươi lại có hỏa nhãn kim tình, không sợ ta quang cầu làm Chu thần mở ra con mắt thứ ba thời điểm, hắc bào chân nhân chính là càng thêm bất khả tư nghị, thậm chí hắc bào chân nhân đều có một loại ảo giác, đó chính là Chu thần cũng không phải là tiên giới người, mà là Hồng Mông giới người. Nghe được hắc bào chân nhân mà nói, Chu thần chính là càng thêm khinh thường. Có bản lãnh gì liền mau chóng xử xuất ra đi, mặc dù ta bây giờ không giết được ngươi, cũng không phá được cột sáng này, thế nhưng có một chút ta vẫn có thể làm được, đó chính là cho ngươi ở trong tiên giới không giết được ta. Chu thần nhẹ giọng nói, mặc dù nhưng thanh âm không lớn, thế nhưng đối với hắc bảo chân nhân tới nói, không khác nào đứng đầu đánh mặt làm đủ. Mặc dù hắc bảo chân nhân đối với Chu thần có thể nói là lau mắt mà nhìn, nhưng là đang nghe được Chu thần những lời này sau đó, trong lòng lại bừng bừng dấy lên cường đại sát khí. Hôm nay nếu là hắn không đem Chu thần giết đi mà nói, chờ hắn sau khi trở về, bà đồng đại nhân cũng sẽ bị Chu thần giết đi, đến khi đó, Hắc Bào chân nhân ở trong tiên giới nằm vùng liền hoàn toàn không có. Mà hắn kế hoạch cũng liền đem hoàn toàn phao thang, bất kể như thế nào, Chu Thần cũng là muốn phải chết. Tạo y hắn ở trong kế hoạch, Chu Thần là tuyệt đối không thể tồn tại. Chương 2608, Hoa Hồng Chi Loạn, 11. Thứ 2000 chương 607, Hoa Hồng Chi Loạn 11. Hắc Bào chân nhân suy nghĩ ra một điểm này sau đó, lạnh giọng nói với Chu Thần, hừ, tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng ngạo, nếu là thực lực của ta có khả năng khôi phục lại tốt nhất mà nói, chính là toàn bộ tiên giới ta cũng có thể tại một vây tay một cái liền tiêu diệt, ngươi tin không tin? Hắc Bào chân nhân nói tới chỗ này, kiêu ngạo đem nhếch miệng lên rồi 35 độ. Đối với Hắc Bào chân nhân nói một điểm này, Chu Thần đương nhiên là tin tưởng, đừng nói là hiện tại Chu Thần rồi, chính là trong tiên giới tùy tiện một cái tiên đế cấp bậc người tu luyện, nếu là trở lại thần giới sau đó, hắn cũng là có khả năng trong nháy mắt đem chọn cái thần giới đều tiêu diệt. Tại Hắc Bào chân nhân trong mắt, lúc này tiên giới, theo Chu Thần trong mắt thần giới có cái gì khác biệt đâu, ha ha, ta đương nhiên tin, nhưng là ta không tin thực lực ngươi có khả năng ở trong tiên giới toàn đều phát huy ra, ngươi nói những thứ này chẳng qua là một cái ngụy mệnh đề thôi, căn bản là thực hiện không được, ta khuyên ngươi chính là nhiều thiết thực một điểm tương đối khá, không cần nhớ những thứ kia loạn lên tám không hay rồi, nếu không thì, trễ nãi nhưng là chính ngươi thời gian. Chu Thần nhìn Hắc Bào chân nhân nhẹ giọng nói. Lúc này, khoảng cách Hắc Bào chân nhân thời gian rời đi đã chỉ có ngắn ngủi thời gian một nén nhang rồi. Dựa theo nhân gian thời gian cách tính, chính là 15 phút thời gian. Hắc Bào chân nhân nếu là nữa đối Chu Thần không có bất kỳ biện pháp nào mà nói, đó chính là Hắc Bào chân nhân thật muốn lấy người. Hắn nhiều năm bồi dưỡng tâm phúc bà đồng đại nhân cũng sẽ tuyên cáo thất bại. Hắc Bào chân nhân nghĩ tới đây, hướng về phía Chu Thần hét lớn một tiếng, khốn kiếp, hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắc Bào chân nhân nói xong câu đó sau đó, đột nhiên một đạo mãnh liệt ánh sáng liền xông Hắc Bào chân nhân trước mặt đạo kia trong quang cầu phát ra. Đạo tia sáng này muốn so với Chu Thần ánh dạng đông lực còn mạnh hơn không ít. Chu Thần ý thức được một điểm này sau đó, vội vàng đem trong tay ánh nắng kiếm lấy ra, hướng quang cầu phát ra ánh sáng chính là một kiếm, trong miệng đồng thời la lớn, ánh dạng đông lực. Hai cỗ có khả năng đụng nhau sau đó, một đạo cường đại tiếng va chạm, trong nháy mắt đem Chu Thần cùng Hắc Bào chân nhân trô ở đỉnh núi cho bay. Hai người đồng thời theo trên đỉnh núi xuống rơi xuống đất bên trên. Trung quanh quần sơn trong vòng ngàn dặm cơ hồ chính là trong nháy mắt thời gian, tất cả đều bị hủy diệt. Hắc Bào chân nhân cũng xuống rơi xuống đất, thế nhưng đạo kia rộng rãi của sáng, cũng theo Hắc Bào chân nhân đi xuống, hắn cũng đi theo chạy xuống đi xuống, để cho Hắc Bào chân nhân không nghĩ tới là, Chu Thần lại có thể gắng gượng ngăn cản hắn một chiêu này. Cái này là hoàn toàn ra ngoài ý liệu của hắn. Mặc dù hắn hiện tại tới tiên giới sau đó, trên người năng lượng hạn chế rất lớn, thậm chí ngay cả trước một phần vạn năng lượng cũng không có, nhưng là coi như là điểm này năng lượng, ở trong tiên giới cũng coi như lên là cao thủ tuyệt đỉnh rồi, không phải bình thường tiên giới người tu luyện có thể so sánh, nhưng là Chu Thần trực tiếp gắng gượng ngăn cản rất Hắc Bào chân nhân một kích chí mạng. Hảo tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài, xem ra ngươi tới đầu cũng không nhỏ a, nếu là không có đoán sai mà nói, sư phụ ngươi cũng là Hồng Mông giới người đi. Ngươi chẳng lẽ cũng là Hồng Mông giới người phái tới gián điệp sao? Hắc Bào chân nhân lớn tiếng hỏi. Thật ra, theo Chu Thần trước trong quan sát là có thể nghĩ ra được, Hỗn Nguyên chân nhân cùng Hắc Bào chân nhân thật ra không phải một phe cánh người bên trong. Chu Thần tin tưởng, coi như là Hồng Mông giới, cũng chưa chắc đã là thống nhất một thế giới. Trong lúc này nhất định cũng có rất nhiều cường giả cùng thế lực tồn tại, mà giữa bọn họ chiến đấu, hiện tại đã theo chính mình vị trí Hồng Mông giới bên trong kéo dài đến trong tiên giới. Cái này cũng không thể khó hiểu, coi như là chiến tranh hiện đại chung, cũng không có bất kỳ một quốc gia nào sẽ công kích một cái khác quốc gia trường học. Cái này trường học thật ra tiểu đại biểu rồi tiên giới, mà trong tiên giới người tu luyện thật ra tiểu đại biểu rồi trong trường học này học sinh. Những học sinh này đều là một cái quốc gia hy vọng, nếu là theo học sinh hạ thủ mà nói, thật ra chính là theo căn nguyên lên muốn tiêu diệt quốc gia này. Bọn họ tranh đấu chính là đã đạt tới làm người ta tức lộn ruột mức độ. Hỗn Nguyên chân nhân chỗ phái tới tiên giới đệ tử, coi như là một cái nằm vùng. Mặc dù Chu Thần không biết Hỗn Nguyên chân nhân là người tốt hay là người xấu, thế nhưng có một chút Chu Thần là có thể khẳng định, đó chính là Hỗn Nguyên chân nhân phái tới đệ tử nhất định là một người xấu. Một điểm này không thể nghi ngờ. Bất kể Hỗn Nguyên chân nhân trong ngộng thu một cái học trò mục tiêu là cái gì, Chu Thần giết hắn đều là không có sai. Bởi vì người người phẩm không được, hắn chỉ là dùng Hỗn Nguyên chân nhân cho hắn công pháp đi làm sàng làm bậy, vơ vét thiên hạ mỹ nữ, cũng không có muốn hết thảy các thứ này đều đặt ở hoàn thành Hỗn Nguyên chân nhân giao cho hắn nhiệm vụ lên. Coi như là về sau, Chu Thần đi rồi Hồng Mông giới, Hỗn Nguyên chân nhân cũng là bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí Chu Thần thay hắn dọn dẹp môn hộ. Hắn không chỉ không thể trách tội Chu Thần, còn muốn cảm tạ hắn đây ta có thể không phải là cái gì nằm vùng, ta chính là ta, là nhan sắc không giống nhau khói lửa Chu Thần nhẹ giọng nói. Hắc Bảo chân nhân nghe được Chu Thần tự bạch, hoàn toàn không biết là ý gì, lớn tiếng nói với hắn, ngươi đang nói gì ngươi đến cùng là ai đệ tử ta cũng không tin thực lực ngươi là mình luyện ra, trong tay ngươi đủ loại bảo bối thần vật đều là mình vơ vét tới. Thật ra, nếu là thật làm người khác đệ tử mà nói, Chu Thần ngược lại cũng không vui vẻ, giống như hắn như vậy tự do tự tại thật tốt, mặc dù đồ vật đều là mình tranh, tu vi đều là mình tu luyện, thế nhưng ít nhất, Chu Thần không cần nhìn người nào sắc mặt, cũng không cần phải nghe ai chỉ thị, chỉ có thể nói Chu Thần một tiếng phóng lãng không kềm chế được yêu tự do. Bất quá, nếu là cẩn thận vừa nói, Chu Thần thật ra cũng coi là một cái nằm vùng. Chỉ là hắn cái này nằm vùng cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa nằm vùng, mà là Phục Hy Đại Đế hóa thân. Phải nói bối cảnh mà nói, Phục Hy Đại Đế chính là Chu Thần bối cảnh, chỉ là Phục Hy Đại Đế hiện tại đã không tại nhân gian, đồng thời, Chu Thần cũng không phải Phục Hy Đại Đế sai phái, mà hắn vốn chính là Chu Thần vốn chính là Phục Hy Đại Đế sau khi sống lại sản vật, nhưng là Chu Thần cũng không tính hoàn toàn nghe Phục Hy Đại Đế. Chỉ cần là Chu Thần nguyện ý làm sự tình, Chu Thần bất kể nhiều khổ cực đều là sẽ đi làm. Nhưng là phải Chu Thần không thích làm việc, Chu Thần coi như là nói cái gì cũng là sẽ không đi làm. Dù là đây là Phục Hy Đại Đế an bài. Hết thệ các thứ này Chu Thần là sẽ không nói cho Hắc Bảo chân nhân. Chu Thần thân phận càng ít người biết, lại càng tốt, nếu không mà nói, đối với Chu Thần tới nói cũng không là một chuyện tốt. Ít nhất Chu Thần có thể xác định là, Phục Hy Đại Đế thực lực nhất định là tại chân nhân bên trên, bất kể là Hỗn Nguyên chân nhân vẫn là Hắc Bảo chân nhân. Chỉ là Chu Thần không biết là, Hồng Ngông giới bên trong phân chia thực lực là hình dáng gì, một điểm này Chu Thần đến cùng cực kỳ hiếu kỳ. Chu Thần nghĩ tới đây, trong đầu đống nhiên nhớ lại một cái ý nghĩ. Hắn nhìn Hắc Bảo chân nhân nói, ta có không gian liệt phùng phong thân, coi như ngươi có thiên đại bản sự cũng đừng nghĩ giết ta, ta đây cũng không có thể làm gì ngươi, nếu lời như vậy, không bằng ta tiểu làm ngươi cái kia liên lạc sứ giả thế nào hả? Chương 2609 Hoa Hồng Chi Loạn, 12. Thứ 2000 chương 608, Hoa Hồng Chi Loạn 12 Chu Thần nói ra phải làm Hắc Bảo chân nhân liên lạc sứ giả thời điểm. Hắc Bảo chân nhân thật là có chút ít ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mới vừa rồi còn là nhất định phải muốn giết người, liền bây giờ lại bắt đầu hòa đàm rồi. Chu Thần nói cũng là tình hình thực tế, hiện tại mặc dù Chu không giết được hắn, thế nhưng hắn nếu muốn giết Chu Thần cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chỉ cần là Chu Thần né tránh tại không gian liệt phùng ở trong mà nói, Hắc Bảo chân nhân liền lấy Chu Thần một chút biện pháp cũng không có, chờ đến hắn một giờ thời hạn vừa đến, Chu Thần như thường là có thể giết ba đồng đại nhân, sau đó đưa hắn toàn bộ kế hoạch đều làm cho loạn. Hắc Bảo chân nhân nghĩ tới đây, nghiêm túc hỏi, ngươi nói đều là thật? Chu Thần nhìn sự tình có thương lượng, nói, đương nhiên là thật, ngươi có ngươi mục tiêu, ta có ta mục tiêu, nếu hai người chúng ta mục tiêu không phải xung đột, vậy tại sao không thể hợp tác đây? Chu Thần sở dĩ muốn làm Hắc Bảo chân nhân sứ giả, thật ra chính là muốn theo hắn nơi đó biết một ít liên quan tới Hồng Mông giới sự tình. Hiện tại Chu Thần theo mỗi cái phương diện trong tin tức trên căn bản đã có thể xác định Hồng Mông giới, chính là so với tiên giới cao hơn nữa một cảnh giới không gian, mà hắn địch nhân lớn nhất thiên đế rất có thể chính là Hồng Mông giới người, mắt thấy Chu Thần hiện tại đã đạt đến trong tiên giới người mạnh nhất. Mặc dù Chu Thần hiện tại còn không biết như thế nào đi Hồng Mông giới, nhưng là bây giờ chắc muốn làm chút chuẩn bị rồi. Ngươi nếu nói là thật, vậy ngươi có yêu cầu gì không, là muốn pháp bảo hay là muốn tu vi, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Hắc Bảo chân nhân nghe được Chu Thần nói như vậy sau đó, hài lòng vấn đạo. Hiển nhiên, hắn đối với Chu Thần vẫn là coi trọng, bà đồng như vậy một đời tiền tông tại Chu Thần thủ hạ như thế này mà không chịu nổi một kích, khả tưởng nhi chi. Chu Thần ở trong tiên giới chỉ cần là hắn muốn làm đến sự tình, liền nhất định có thể đủ làm được. Ha ha, ta tu vi ngươi có thể thỏa mãn ta chớ có nói đùa, hiện tại ta đã là trong tiên giới mạnh nhất tồn tại, ta muốn là đi lên nữa đi mà nói, liền muốn đạt tới thánh nhân cảnh giới, theo ta được biết, thánh nhân là không có khả năng tại tiên giới trong không gian sinh tồn, ta nếu là được thánh nhân, ngươi còn có thể dùng đến ta sao? Chu thần nghiêm túc nói. Chu thần ở trong tiên giới nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua một cái chân chính thánh nhân cấp đường cao thủ, một người duy nhất đông cực thánh nhân, cũng không thể coi như là tiên giới người. Chu thần trên căn bản có thể kết luận, tiên giới là không có khả năng có thánh nhân, hoặc có lẽ là, có thánh nhân sau đó, sẽ có cường đại hơn người đến đưa hắn theo tiên giới mang rời khỏi. Một điểm này Chu thần phán đoán trên căn bản là không có lỗi gì lầm. Hắc bảo chân nhân nghe được Chu thần giải thích, cũng có ngoài ý muốn, khiếp sợ nói, hảo tiểu tử, ngươi biết cũng không ít ta nếu lời như vậy, ta đây liền đem lời đều nói rõ với ngươi trắng đi vậy liền coi là ta cho ngươi thủ lao dừng lại, ta nếu muốn thu ngươi lễ vật, dĩ nhiên là trước phải nghe một chút ngươi muốn ta làm gì đó, nếu là ta làm không được lời, lễ vật này ta cũng không thể thu. Chu thần nhẹ giọng nói, Hắc bảo chân nhân nghe được Chu thần nói như vậy cũng cảm thấy có đạo lý, nói, làm ta sứ giả rất dễ dàng, đó chính là chỉ cần là gặp phải một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ, toàn bộ giết chết. Chu thần mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn không nghĩ tới Hắc bảo chân nhân đối với hắn yêu cầu lại là như vậy không tưởng tượng nổi. Một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ mặc dù không tính là rất nhiều, thế nhưng cũng không phải số ít, nếu là đều giết mà nói, đối với Chu thần nhưng cũng tính cả là một cái không nhỏ khiêu chiến. Mặc dù này nhìn bề ngoài là một cái thập phần không rời đầu yêu cầu, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại là có thể biết rõ, hắn nhất định có hắn cấp độ càng sâu mục tiêu. Một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ đại biểu là cái gì? Đại biểu là tiên giới thực lực mạnh nhất. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu mà nói, bọn họ đều là sớm muộn phải trở thành thánh nhân người tu luyện, mà đưa bọn họ đều giết đi, cũng liền ý nghĩa phải đem tiên giới cao nhất thực lực đều cho hủy diệt. Chờ đến trong tiên giới hoàn toàn không có thánh nhân, thậm chí là liền có thể trở thành thánh nhân một đời tiên tông cũng không có mà nói, kia tiên giới còn có thể an toàn sao? Chu thần nhưng là biết rõ thời kỳ thượng cổ có một cái thượng cổ đại chiến. Thượng cổ đại chiến thật ra cũng không phải là trong tiên giới người chiến tranh, mà là trong tiên giới sở hữu người tu luyện cùng đến từ dị giới người tu luyện ở giữa đại chiến. Mặc dù trong truyền thuyết, tiên giới đương thời thánh nhân nhiều, làm người ta chắc lưỡi hít hà, nhưng là đến nay mới thôi, Chu thần không có gặp đến một cái thánh nhân. Nói cách khác, nếu là không có thánh nhân mà nói, kia tiên giới tại dị giới diện trước, nhất định chính là không chịu nổi một kích tồn tại. Nghĩ tới đây, Chu thần không rét mà run, thậm chí đã biết do y hắc bảo chân nhân đại biểu là thế lực kia. Nếu là không có đoán sai mà nói, hồng ngông giới ở trong người tu luyện, loại trừ một phần là sinh trưởng ở địa phương ở ngoài, còn lại người tu luyện đều là theo mỗi cái bất đồng cấp thấp bên trong không gian tiến hóa tới. Nói cách khác, hồng ngông giới người tu luyện, không riêng gì tiên giới người, còn rất nhiều mỗi cái cùng tiên giới cùng đẳng cấp không gian người tu luyện. Những người tu luyện này đến hồng ngông giới sau đó, dĩ nhiên là đối với bọn họ một cái không gian người tới có cảm tình. Nhưng chính là nói, hồng ngông giới trung phân chia thế lực, là căn cứ cấp bậc thấp không gian tới quyết định, trong tiên giới người tu luyện tiến hóa đến hồng ngông giới bên trong, bọn họ chính là một nhóm, những không gian khác người tiến hóa đến hồng ngông giới bên trong, bọn họ cũng là một nhóm. Bất kể là Hỗn Nguyên chân nhân vẫn là Hắc Bảo chân nhân, bọn họ đều không phải là trong tiên giới đi ra ngoài người tu luyện mà là những không gian khác bên trong đi ra ngoài người tu luyện. Bọn họ yêu cầu chính mình sứ giả đem sở hữu trong tiên giới cường giả đều giết, mục đích chính là để cho hồng mông giới ở trong tiên giới người tu luyện không người nối nghiệp, thậm chí là bọn họ cấp bậc thấp dị giới trực tiếp đem tiên giới tiêu diệt, hồng mông giới ở trong không có người mới, mà dị giới ở trong người tu luyện sẽ liên tục không ngừng tiến vào hồng mông giới ở trong, đến khi đó, hồng mông giới bên trong tiên giới thế lực sớm muộn là sẽ bị tiêu diệt. Chu thần thật là khiếp sợ rồi. Xem ra hồng mông giới ở trong cũng không quá bình. Nhưng là lúc này, Chu thần lại nghĩ tới thiên đế. Thiên đế tại thần giới thời điểm liền muốn dùng ngu dân biện pháp tới khống chế thần giới ở trong người không vào được tiên giới. Chẳng lẽ thiên đế cũng không phải tiên giới người sao? Hoặc có lẽ là bọn họ kế hoạch đã đi sâu vào đến trình độ này sao? Đừng nói là so với hồng mông giới đẳng cấp thứ nhất tiên giới rồi, chính là so với hồng mông giới thấp 2 cấp bậc thần giới bọn họ cũng không thả qua. Trước thời điểm, ai cũng biết, thần giới là tiên giới trọng yếu nhất nhân tài phát ra mà. Rất nhiều cường giả đều là theo thần giới ở trong đi tới tiên giới, sau đó sẽ theo tiên giới ở trong tiến vào hồng mông giới, nhưng là những năm gần đây, chu thần ở trong tiên giới một cái thần giới người đều chưa nhìn thấy qua. Thật ra, cũng liền xác nhận dị giới cái kế hoạch này. Chương 2610, Hoa Hồng Chi Loạn, Thập Tam. Thứ 2000 chương 609, Hoa Hồng Chi Loạn Thập Tam thật là không nghe không biết, nghe một chút dọa cho giật mình. Trước, nhiều như vậy nghi vấn lúc này tất cả đều giải khai. Bất kể là tại thần giới, hay là ở tiên giới tất cả mọi chuyện, đều là xuất xứ từ hồng mông giới ở trong mỗi cái thế lực ở giữa tranh đấu mà đưa tới, nghi tới đây, Chu Thần thậm chí là có chút tức giận. Chu Thần không phải sinh những thứ kia dị giới ở trong nhân khí, mà là sinh những thứ kia tiên giới các tiền bối khí. Chẳng lẽ dị giới ở trong người nhiều như vậy động tác, bọn họ sẽ không biết sao tại sao cho tới bây giờ cũng không có cũng đúng tiên giới cùng thần giới người phái người tới đây chứ nếu là có hai phe thực lực chống lại, ít nhất thần giới cùng tiên giới cũng sẽ không bị dị giới người cho hại thảm như vậy. Bây giờ là tình huống gì đây hồng mông giới ở trong tuyệt đối cường giả thông qua đủ loại con đường, tới hãm hại tiên giới cùng thần giới. Mà tiên giới cùng thần giới ở trong người tu luyện chỉ có thể bằng vào các nàng chính mình yếu ớt năng lực tới cùng những thứ này thực lực tuyệt đối chống đỡ tranh, thậm chí càng thêm khó chịu là, tiên giới cùng thần giới người cũng không biết mình đối thủ là người nào. Thậm chí tại thần giới thời điểm, tất cả mọi người đều cầm thiên đế đến làm cao nhất thần, coi hắn là tín ngưỡng đến xem. Hiện tại suy nghĩ một chút, đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Dùng một cái so sánh hình tượng tiền lệ tới nói, chính là một cái hoặc là hai cái người ngoại quốc, đi tới bổn quốc, nói chính hắn là người thống trị cao nhất, tất cả mọi người đều phải tin ngưỡng hắn chủ nghĩa, kết quả là, sở hữu bổn quốc người đều đi tín ngưỡng hắn chủ nghĩa, sau đó người nước ngoài kia, liền đem sở hữu bổn quốc người đều cho từ từ hại chết. Bổn quốc người đến chết thời điểm, còn không biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí còn không biết chân chính đối thủ là người nào, đây là đáng sợ dường nào sự tình thật tốt non sông. Cứ như vậy hủy trong chốc lát, sở hữu chính mình bản không gian văn hóa cũng đều thành ung thư. Những thứ kia bị cống ngầm dầu, Tô Đan Hồng, ba tụ tình án hại chết người, đến chết thời điểm, vẫn còn nói, là mình thần giới loại người không được, đáng sợ không phải nghịch lai thuần thụ, mà là không biết người nào tại chèn ép ngươi. Nghĩ tới đây, Chu Thần cuối cùng không nhịn được, hắn hét lớn một tiếng, khốn kiếp. Ngươi đây là muốn để cho tiên giới mất nước diệt chủng tộc hắc bào người nhìn đến Chu Thần kích động dáng vẻ, nhẹ nhàng nói, gì đó mất nước diệt chủng tộc chỉ cần ngươi sự tình làm xong, đến hồng mông giới ngươi thì có hưởng thụ vô cùng vinh hoa phú quý, mà ngươi muốn bảo vệ cái kia tiên giới có thể cho ngươi gì đó tiên giới hiện tại đã sớm không phải năm đó tiên giới rồi, diệt vong là sớm muộn, trọng yếu là hắn. Diệt vong sau đó, ngươi có thể lưu lại gì đó Chu Thần đè nén nội tâm lửa giận, lạnh giọng nói, được, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá có một việc ta muốn tự lựa chọn, kia thì là không thể sở hữu một đời tiên tông đều muốn giết. Hắc Bảo chân nhân nghe Chu Thần vừa nói như thế, để cho Chu Thần giết sở hữu một đời tiên tông xác thực không dễ dàng, nhưng là chung quy Chu Thần là tiềm lực, đặc biệt là ở trong tiên giới, hắn trên căn bản đã không có đối thủ. Hiện tại Hắc Bảo chân nhân trọng yếu không phải để cho Chu Thần vì hắn làm bao nhiêu sự tình, mà là muốn thu mua Chu Thần. Nghĩ tới đây Hắc Bảo chân nhân quả quyết đáp ứng Chu Thần yêu cầu. Chu Thần tiếp tục hỏi, hiện ở trong tiên giới còn có thánh nhân tồn tại sao? Hắc Bảo chân nhân nghe được Chu Thần hỏi như vậy thời điểm, trong lòng cũng là run một cái, bất quá tại Hắc Bảo chân nhân nhìn đến Chu Thần là một cái người biết, coi như là hắn không nói, Chu Thần cũng nhất định có thể đủ biết rõ. Nếu lời như vậy, vậy còn không như đối với Chu Thần thẳng thắn một hồi, như vậy cũng có thể để cho Chu Thần đối với hắn có ấn tượng tốt. Hắc Bảo chân nhân nhẹ giọng nói, sự tình nếu như vậy, ta đây liền dứt khoát đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi đi. Hắc Bảo chân nhân sau khi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, trong tiên giới hiện tại đã không có thánh nhân cấp đường cao thủ. Quả nhiên là như vậy. Chu Thần cưỡng ép nhịn được nội tâm tức giận. Hắc Bảo chân nhân tiếp tục nói, thánh nhân vốn là tiên giới ở trong người tu luyện, bọn họ cũng không có không tuân theo thiên địa phép tắc, thế nhưng 30 vạn năm trước, tại một lần thanh tẩy ở trong. Tiên giới ở trong sở hữu thánh nhân tất cả đều bị giết sạch, không có giết sạch, cũng đều bị giam ở một cái không gian độc lập ở trong, trọn đời không thể đi ra. Chu Thần nghe đến đó, đông nhiên nghĩ tới Đông Cực Thánh Nhân, Đông Cực Thánh Nhân chính là bị giam ở một cái không biết là địa phương nào bên trong không gian. Bên trong không gian kia chỉ có Đông Cực Thánh Nhân một người, hơn nữa căn bản là vô pháp đi ra. Tại Chu Thần cùng Đông Cực Thánh Nhân tách ra thời điểm, Đông Cực Thánh Nhân còn đối với Chu Thần nhắc nhở qua, chờ có sớm một ngày trở thành Thánh Nhân thời điểm, nhất định phải cẩn thận, nếu không thì, hắn cũng sẽ theo Đông Cực Thánh Nhân giống nhau, bị người cho để mắt tới. Khi đó, Chu Thần cũng không biết Đông Cực Thánh Nhân mà nói là ý gì, bất quá bây giờ xem ra, Đông Cực Thánh Nhân nói chuyện, không phải bình thường có đạo lý. Chỉ cần là Chu Thần trở thành Thánh Nhân cấp đường cao thủ, vậy thì nhất định sẽ bị một ít cường giả để mắt tới. Đến lúc đó, Chu Thần cho dù chết không được, cũng phải bị nhốt lại rồi. Chu Thần cũng không muốn cùng Đông Cực Thánh Nhân giống nhau, nhưng là Chu Thần hiện tại cũng không có một biện pháp tốt nhất tới đối kháng, bởi vì Chu Thần căn bản cũng không biết, chờ đến hắn trở thành Thánh Nhân thời điểm, sẽ là dạng gì người đến đối phó hắn. Chỉ cần là chuyện này không làm rõ được, Chu Thần coi như là có thể trở thành Thánh Nhân, cũng không thể đột phá, nếu không mà nói, chính là đem chính mình đẩy về phía vô tận trong nguy hiểm. Mặc dù bây giờ Chu Thần cùng Hắc Bảo Chân Nhân đạt thành giải hòa, nhưng là một khi Chu Thần trở thành Thánh Nhân mà nói, vậy hắn thi sẽ không thể ở trong tiên giới ở lại, càng đáng sợ hơn là, Hắc Bảo Chân Nhân giao cho hắn nhiệm vụ hắn cũng sẽ không thể đủ hoàn thành, đến khi đó, Hắc Bảo Chân Nhân cũng sẽ trở thành Chu Thần đối thủ. Vậy ngươi có khả năng nói cho ta biết, Hồng Ngông giới ở trong cảnh giới mạnh nhất là cái gì không? Chu Thần tiếp tục vấn đạo. Hắc Bảo Chân Nhân suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng nói, Hồng Ngông giới ở trong mạnh nhất đương nhiên là Lao Tổ rồi, xuống chút nữa là Lao Quân, sau đó chính là Thiên Tôn bên dưới, chính là Chân Nhân, mà Thánh Nhân tại Hồng Ngông giới ở trong cũng có. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là sinh trưởng ở địa phương Hồng Mông giới người, cũng chính là đến Hồng Mông giới nhân sinh đi xuống tiểu hải tử, sinh ra chính là Thánh Nhân cấp đường. Một điểm này Chu Thần ngược lại tin tưởng, tại tiên giới ở trong cấp bậc thấp nhất chính là xuống tiên. Tiên giới ở trong tiểu hải tử sinh ra tất cả đều là xuống tiên cấp bậc, xuống tiên tu là nếu là thả vào thần giới ở trong mà nói, đó chính là tuyệt đối vương giả, mà Hồng Mông giới cùng tiên giới ở giữa, cũng là đạo lý giống vậy. Tại Hồng Ngông giới ở trong yếu nhất người, đến tiên giới sau đó, nếu là không có thiên địa phép tắc trói buộc mà nói, vậy hắn cũng là tuyệt đối vương giả. Hồng Ngông giới người mạnh nhất là ai? Chu Thần hỏi tiếp. Hắc Bảo Chân Nhân lớn tiếng nói, vậy dĩ nhiên là chúng ta Hồng Quân Lão Tổ rồi. Chương 2611, Hoa Hồng Chi Loạn, 14. Thứ 2000 chương 610, Hoa Hồng Chi Loạn 14. Chu Thần nghe được Hồng Quân Lão Tổ thời điểm, thập phần khiếp sợ. Danh tự này hắn hết sức quen thuộc, ở nhân gian thời điểm, hắn liền nghe nói qua Hồng Quân Lão Tổ tên, tại đạo giáo bên trong, hắn là mạnh nhất tồn tại. Không nghĩ tới là, tại Hồng Ngông giới ở trong hắn cũng là mạnh nhất tồn tại, xem ra, chuyện thần thoại xưa, có chuyện, thật không phải là gạt người. Kia Hồng Quân Lão Tổ là tiên giới xuất thân vẫn là những không gian khác xuất thân? Chu Thần tiếp tục vấn đạo. Cái vấn đề này thập phần mấu chốt, nếu hắn là người mạnh nhất, vậy hắn tiểu đại biểu rồi Hồng Mông giới chủ lưu là cái gì? Chỉ cần Hồng Quân Lão Tổ là tiên giới xuất thân mà nói, kia tại Hồng Mông giới ở trong, tiên giới chính là nhất định là chủ lưu. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Hắc Bảo Chân Nhân vậy mà nói Hồng Quân Lão Tổ không phải là dị giới ở trong người, cũng không phải tiên giới ở trong người, mà là sáng lập Hồng Mông giới người. Chu Thần còn muốn tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, Hắc Bảo Chân Nhân vậy mà, trực tiếp biến mất không thấy. Ngay tại lúc đó, đạo kia từ trên trời hạ xuống thiên trụ cũng thoáng cái biến mất không thấy. Lúc này, đập vào Chu Thần mi mắt là, bà Đồng Đại Nhân. Bà Đồng Đại Nhân dùng rằng tỉnh lại, để cho nàng không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà chính ở chỗ này thật tốt đứng ở nàng khiếp sợ nói, Chu Thần, ngươi thế nào còn không có chết? Chẳng lẽ sư phụ ta không có giết ngươi sao? Chu Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh giọng nói, ngươi chính là thật tốt quan tâm ngươi một chút đi. Chu Thần nói xong câu đó thời điểm, trong tay hắn nước trong kiếm thoang cái liền nâng tại rồi trên bầu trời. Lúc này, bà Đồng Đại Nhân biết đến chính mình ngày dô không xa. La lớn, chờ một chút, ta còn có lời muốn đối với Nữ Vương Đại Nhân nói. Chu Thần nghe đến đó, thả ra trong tay kiếm, trực tiếp đem Nữ Vương Đại Nhân theo không gian liệt phùng ở trong kéo trở lại. Bà Đồng Đại Nhân nhìn đến Nữ Vương Đại Nhân thời điểm, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Nữ Vương Đại Nhân, ta biết lỗi rồi, ngươi thì nhìn tại ta qua nhiều năm như vậy đối với nữ nhi quốc tận tâm tận lực phân thượng, tha ta lần này đi. Nữ vương đại nhân nhìn Chu Thần liếc mắt, muốn trưng cầu Chu Thần ý kiến. Mà Chu Thần cũng là rất rõ lãng, chỉ cần nữ vương đại nhân nói muốn thả hắn, Chu Thần liền thả hắn. Nếu là nữ vương đại nhân nói không thả hắn, kia Chu Thần liền đem bà đồng đại nhân giết đi. Nữ vương đại nhân nhìn đến bà đồng đại nhân như vậy đáng thương dáng vẻ, thật sự là không đành lòng cứ như vậy giết hắn. Các nàng xích mích thành thù thời gian, còn không có một ngày, nhưng là trước, đã nhận thức mấy trăm vạn năm lâu. Nếu là thật giết nàng mà nói, nữ vương đại nhân bao nhiêu vẫn còn có chút không đành lòng. Nữ vương đại nhân đối với Chu Thần nhẹ giọng nói, nếu không chúng ta thả nàng chứ chỉ cần nàng đáp ứng cũng sẽ không bao giờ nguy hại nữ nhi cô rồi. Chu Thần nghe nữ vương đại nhân mà nói, thầm nghĩ đến, cái này bà đồng trước chính là ỷ có một cái hồng mông giới sư phụ, mới dám như vậy muốn làm gì thì làm. Hiện tại Hắc Bảo chân nhân đã đem hắn đem thả bỏ, Chu Thần cũng thì không cần thế nào cũng phải đuổi tận giết tuyệt rồi. Thế nhưng có một chút, Chu Thần là không có quên, Chu Thần đáp ứng Hắc Bảo chân nhân chỉ cần thấy được một đời tiên tông cao thủ, liền toàn lực giết chết, mặc dù cuối cùng, Chu Thần nói muốn chọn tính, kia nữ vu đại nhân chính là Chu Thần lựa chọn tốt nhất. Chu Thần đem nước trong kiếm hướng bà đồng đại nhân nguyên tinh vị trí chính là một kiếm, sau đó dùng hấp tinh đại pháp, đem bà đồng trên người đại nhân sở hữu nguyên khí tất cả đều hút tới rồi trên người mình. Bà đồng đại nhân mặc dù không có chết, thế nhưng trên người hắn tu vi đã tất cả đều bị Chu Thần cho hút đi. Hiện tại bà đồng đại nhân chính là một cái trong tiên giới đẳng cấp thấp nhất người tu luyện, nếu là muốn lần nữa nắm giữ hôm nay như vậy năng lượng mà nói, ít nhất cũng phải tại ngàn vạn năm bên trên thời gian mới được. Phát hiện mình tu vi đều biến mất hết rồi sau đó, bà đồng đại nhân trong ánh mắt, nhất thời mất đi ánh mắt. Không nghĩ tới nàng cũng sẽ có hôm nay hạ tràng, nếu là không có Chu Thần mà nói, nàng hiện tại sợ rằng đã trở thành nữ nhi quốc quốc vương đi, nhưng là bây giờ, nàng liền một người bình thường cũng không đuổi kịp rồi. Chu Thần đem nữ vương đại nhân mang theo trở lại Bách Hợp Cung sau đó, mới phát hiện, hiện tại Bách Hợp Cung đã là lộn xộn một mảnh. Sở hữu văn võ đại thần tất cả đều tụ tập đến trong đại điện, thương lượng như thế đi tìm mất tích nữ vương đại nhân, còn có chính là như thế đối phó Chu Thần cái này từ bên ngoài đến người xâm lăng. Nhưng là chính làm bọn họ thảo luận kịch liệt thời điểm, Chu Thần chợt nhưng thoáng cái xuất hiện ở trên đại điện. Có người phát hiện Chu Thần thời điểm, người kia hô to một tiếng, Chu Thần tên hôn đàn này, ở chỗ này, đại gia mau tới a giết hắn đi là nữ vương đại nhân báo thủ. Người này hô xong sau đó, trên đại điện sở hữu văn võ đại thần tất cả đều xoay người lại, nhìn cửa Chu Thần, lớn tiếng nói, được à, ngươi tự nhiên còn dám trở lại, ngươi thật không đem con gái chúng ta quốc coi là chuyện to tát rồi. Chu Thần còn chưa kịp đáp lời, cái mới nhìn qua kia đã có 5-60 tuổi đàn bà trung niên thoáng cái liền vọt tới Chu Thần trước mặt, nhìn hắn trang phục, nhất định là một đại tướng quân loại hình quan chức rồi. Trường kiếm trong tay của nàng hướng về phía Chu Thần cổ họng vị trí đâm tới, nhưng là tiểu làm trường kiếm lập tức phải đến Chu Thần trên thân thể thời điểm. Chu Thần bỗng nhiên khẽ giơ lên một cái xuống tay, hai đầu ngón tay liền đem thanh trường kiếm này cho ngăn lại. Chu Thần hơi hơi dùng lực một chút, thanh trường kiếm này vậy mà trực tiếp cắt đứt, cái kia đại tướng quân cũng bị Chu Thần nội lực cho chấn bay ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía Chu Thần. Tuy nhiên lại không có một người dám nữa tùy tiện tiến lên, đại tướng quân là trong này người mạnh nhất, liền nàng cũng không đánh lại người, như nở dê người kha cờ chính là hô nhau mà lên, cũng là không đánh lại. Người rốt cuộc là người nào, tại sao phải hại con gái chúng ta quốc, tại sao phải giết con gái chúng ta quốc, nữ vương đại nhân ngươi nói mau, nếu không thì, con gái chúng ta quốc chính là dùng hết cả nước lực, cũng phải đưa ngươi giết đi. Một cái nhìn qua tuổi tác cũng không coi là quá lớn nữ tử hướng về phía Chu Thần lớn tiếng nói. Chu Thần nghe đến đó, cũng là rất bất đắc dĩ, hắn hướng về phía người đàn bà này lạnh giọng nói, là ai nói cho ngươi biết, ta giết nữ vương đại nhân lại là ai nói ta muốn đối phó các ngươi nữ nhi quốc. Chu Thần hỏi như vậy xong, nữ tử lớn tiếng nói, ngươi không nên cái chảy trai cối nữa, tất cả mọi chuyện, đã có người tất cả đều nói cho chúng ta biết. Thật ra, Chu Thần lần này tới chính là muốn bắt lại những thứ kêu bà đồng đại nhân thủ hạ, những người này còn không biết bà đồng đại nhân đã mất đi sở hữu tu vi, còn lại vọng tưởng làm khai quốc công thần đây. Nếu là nữ vương đại nhân trực tiếp xuất hiện mà nói, người kia nhất định sẽ biết rõ sự tình có biến hóa, vì vậy liền ẩn nút, lại cũng không bắt được nàng. Chu Thần, ta tận mắt nhìn thấy rồi ngươi đem nữ vương đại nhân làm bẩn sau đó, liền giết nàng, ngươi còn dám nói không phải sao? Để cho Chu thần muốn nhìn nhất đến sự tình, cuối cùng xảy ra, cái kia bà đồng đại nhân nằm vùng rốt cục thì không nhịn được hô lên, nàng mục đích chính là làm cho tất cả mọi người tất cả đều đem sự tình trách tội đến Chu thần trên người, sau đó, lợi dụng nữ nhi quốc toàn thể đi đối phó Chu thần. Nhưng là khi nàng nói xong câu đó sau đó, Chu thần liền lạnh giọng hỏi, ngươi xác định ngươi là tận mắt thấy ngươi nói chuyện, ngươi có thể muốn chịu trách nhiệm. Chu thần dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn cô gái kia, mà cô gái kia nhìn đến Chu thần ánh mắt thời điểm, trên người cũng không khỏi dùng mình một cái. Như vậy ánh mắt chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt đối vương giả có thể có được. Chương 2612, bắt lại nội gian. Thứ 2000 chương 611, bắt lại nội gian tên kia vu oan Chu thần nữ tử, nhìn đến Chu thần ánh mắt sau đó, thật lâu sau đó mới chấn định lại rồi tâm thần, cố nén nội tâm sợ hãi, lớn tiếng nói, không có sai. Chính là ta tận mắt thấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta giết diệt khẩu sao? Giết ngươi diệt khẩu đó là tự nhiên, nhưng không phải ta giết, mà là đem sự tình đều biết rõ lại để cho bên cạnh ngươi những thứ này văn võ đại thần giết ngươi, như vậy cũng có thể trả lại trong sạch cho ta rồi. Chu thần hướng về phía cô gái kia nhẹ giọng nói. Lúc này, có một người mặc văn thần quan phục nữ tử đi tới trước, nói với Chu thần, như thế ngươi còn muốn ở chỗ này giết người không được sao? Ta cho ngươi biết. Mặc dù con gái chúng ta quốc không phải tiên giới đại quốc, thế nhưng cũng tuyệt không phải dễ khi dễ như vậy. Khi nàng nói xong, bên người các văn võ đại thần kia cũng tất cả đều đứng ở bên người nàng, la lớn, giết Chu thần, là nữ vương đại nhân báo thù. Chu thần thấy vậy, cũng biết nữ vương đại nhân nếu không ra mà nói, sự tình chỉ sợ cũng không tốt thu chàng. Bất quá, Chu thần như là đã tìm đến cái kia bà đồng nội gian là ai. Nữ vương đại nhân cũng thì không cần đoá đoá tàng tàng. Chính làm những người đó phải đem Chu thần vây lúc, đồng nhiên nữ vương đại nhân theo ngoài cửa đi vào. Mọi người thấy nữ vương đại nhân thời điểm, tất cả đều kinh hỉ nhìn nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân, thật là ngươi sao ngươi còn chưa chết thật là quá tốt. Nữ vương đại nhân lúc đi tới sau, Chu thần cũng không có nhàn rỗi, hắn một mực đang quan sát tất cả mọi người tại chỗ vẻ mặt. Trong này nhiều nhất đương nhiên là hưng phấn cùng bất khả tư nghị, nhưng là có mấy người là không quá cao hứng, thậm chí ánh mắt trốn đông trốn tây, muốn tìm địa phương chạy trốn. Chu thần đem hết thệ các thứ này đều ghi tạc trong lòng, mà này trong đó vẻ mặt phức tạp nhất một người, chính là vừa mới cái kia vu oan Chu thần đem nữ vương đại nhân cho làm bẩn nữ tử. Nữ vương đại nhân lúc đi tới sau, nàng ý nghĩ đầu tiên chính là, bà đồng đại nhân kế hoạch đã thất bại. Nàng hiện tại nhất định phải mau rời đi nơi này, nhưng là còn không có đợi hắn đi ra ngoài mấy bước thời điểm. Chu thần thoáng cái đưa hắn cho ngăn lại lớn tiếng nói, ngươi đi nơi nào nữ vương đại nhân đều tới, ngươi không muốn cùng nàng thật tốt trò chuyện một chút sao? Chu thần cố ý tăng cao giọng, mục đích chính là làm cho tất cả mọi người cũng có thể nghe được. Chu thần nói chuyện, cũng đưa tới tất cả mọi người chú ý. Tại chỗ người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Chu thần cùng vừa mới cái kia nói nữ vương đại nhân đã chết trên người cô gái, hiện tại cô gái kia không nói ra được lúng túng. Mới vừa rồi còn thực danh tố cáo đây, hiện tại liền đùng đùng đánh mặt rồi. Nữ vương đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa rồi có người nói ngươi đã chẳng lẽ là người kia gạt chúng ta sao? Nữ vương đại nhân nói đạo, ta vẫn luôn theo Chu thần Chu đại hiệp chung một chỗ, nếu không phải hắn bảo vệ. Ta bây giờ chỉ sợ sớm đã không ở nhân thế rồi. Tạo phản là bà đồng, không phải Chu thần, những thứ kia vu oan Chu thần người, đều là bà đồng thủ hạ, mục tiêu chính là đánh lừa dư luận, đem sở hữu tội danh đều giá họa đến Chu thần trên người. Nghe được nữ vương đại nhân nói như vậy sau đó, tại tràng sở hữu văn võ đại thần đều là bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, có một tên tướng quân cũng là đi tới Chu thần trước mặt hướng về phía cái kia muốn chạy trốn nữ tử, lớn tiếng nói. Ngươi còn muốn chạy? Ngươi thật là bà đồng đại nhân phái tới. Lời còn chưa dứt, cô gái kia bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một cái màu đen vật hình cầu, hướng trên đất ném một cái. Nhất thời, toàn bộ trên đại điện một mảnh trướng khí mù mịt, cô gái kia cũng muốn mượn cơ hội này trực tiếp chạy trốn, thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là, Chu thần vậy mà đối với mấy cái này trướng nhãn pháp đồ vật, một chút tác dụng cũng không lên. Chu thần nhưng là nắm giữ con mắt thứ ba người, cái này ánh mắt chức năng. Có thể nói là thập phần to lớn, coi như là ở trong đêm tối, cũng có thể đem tất cả mọi chuyện đều nhìn rõ ràng. Chính làm tất cả mọi người đều hốt hoảng thời điểm, trong này những thứ kia không có phát hiện nằm vùng cũng đều đồng thời cầm trong tay vật nổ ném tới trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trên đại điện, mười mấy tiếng nổ lớn tiếng. Mặc dù này nổ mạnh cũng không có gì tổn thương tính, nhưng là vẫn làm cho người ta nội tâm mang đến không nhỏ cảm giác sợ hãi, không ít đại thần đều đã nằm trên đất, động cũng không dám động, thậm chí có trực tiếp sợ đến khóc lên. Trong hốt hoảng, Chu thần đem muốn chạy trốn sở hữu nằm vùng tất cả đều cho điểm huyệt đạo. Lúc này, Chu thần vận dụng đứng lên lên cường đại nguyên khí, trong nháy mắt thời gian, liền đem trong đại điện khói dày đặc cho ép ra ngoài, chờ đến mọi người tỉnh ngộ lại thời điểm, Chu thần đã đem sở hữu muốn chạy trốn người tất cả đều bắt. Để cho Chu thần không nghĩ tới là, vẫn còn có một cái tu vi so với cao nhân, trực tiếp lại trong hỗn loạn bắt được Chu thần nữ nhân Cầm Nhi. Chu thần, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay coi như là ta chết, ta cũng phải cho ngươi nữ nhân và ta cùng nhau chôn theo. Cái kia nằm vùng hết sức kích động nói. Hiện tại tình cảnh, nàng đã biết không có khả năng cứu vãn rồi, coi như là hiện tại bà đồng đại nhân không có chết, nàng cũng không khả năng làm nữ nhi quốc quốc vương. Nếu lời như vậy, vậy hắn còn không bằng trực tiếp đem Chu thần yêu quý người giết đi đây, nàng chết cũng có cái chịu tội thay. Nghĩ tới đây, nữ tử liền trực tiếp đem chùy thủ trong tay hướng về phía Cầm Nhi vị trí trái tim chính là nhất đao. Ngay vào lúc này, Chu thần kia chớp giống nhau tốc độ, trực tiếp xông đi tới, đem cô gái kia chùy thủ trong tay cho dung một cái tới. Sau một khắc, Chu thần đem Cầm Nhi ôm ở trong ngực, sau đó lại vừa là một cước, đem cô gái kia đá đi ra ngoài xa mười mấy mét, làm nữ tử sau khi rơi xuống đất, một cái dòng máu màu đen trực tiếp theo trong miệng phun ra ngoài. Bách hợp trong cung thị vệ cũng ngay đầu tiên đem người đàn bà này bắt. Cứ như vậy mười mấy cái nút ở văn võ bá quan ở trong bà đồng đệ tử, cứ như vậy tất cả đều đền tội rồi. Mân thôi thành cục diện hỗn loạn cũng đem rất nhanh thì được đến giải quyết. Khổ cơ ngươi, Chu ca ca. Nữ vương đại nhân nhìn đến Chu thần đem sở hữu nằm vùng tất cả đều bắt được sau đó, đi tới Chu thần bên người, thẹn thùng nói. Nếu là không có Chu thần mà nói, sợ rằng nữ nhi quốc vận mệnh liền đem vĩnh viễn sửa lại rồi, nữ vương đại nhân vận mệnh cũng đem toàn bộ thay đổi, nàng làm sao có thể không cảm tạ Chu thần đây, ngươi không việc gì là tốt rồi. Chu thần nhìn nữ vương đại nhân liếc mắt, đem trong ngực Cầm Nhi buông xuống, cười nói. Hiện tại Cầm Nhi tại Chu thần trước mặt cũng là khẩn trương vạn phần, nàng vẫn luôn biết rõ, giống như Chu thần như vậy hoàn mỹ nam tử, nàng một người là không có khả năng độc hưởng, nói như vậy quá ích kỷ. Hiện tại, Cầm Nhi nhìn ra nữ vương đại nhân đối với Chu thần có phương diện kia tình cảm, mặc dù nàng có khả năng lý giải, có thể trong lòng vẫn là có gan không nói ra được cảm giác. Chương 2613, chung một chiến tuyến. Thứ 2000 chương 612. Chung một chiến tuyến sau 3 ngày, nữ vương đại nhân đã đem sở hữu nữ nhi quốc bên trong bà đồng dư nghiệt tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Hiện tại nữ nhi quốc lại cùng trước giống nhau, vững vàng nắm ở nữ vương trong tay đại nhân. Lúc này, nữ nhi quốc trên dưới tất cả đều đem Chu thần kính là thượng khách, loại trừ nữ vương đại nhân ở ngoài, Chu thần có thể nói là nữ nhi quốc bên trong được hoan nghênh nhất người. Nội chiến kết thúc. Chu thần cũng nói cho nữ vương đại nhân chính mình phải đem dị chủng trên đảo ba cái quốc gia tất cả đều liên hợp lại đối phó đại quân ma thú sự tình. Nay đại quân ma thú vẫn luôn là nữ nhi quốc đại họa tâm phúc, Chu thần nói ra những lời này thời điểm, không riêng gì nữ nhi quốc quốc vương toàn lực chống đỡ, chính là nữ nhi quốc trên dưới sở hữu văn võ bá quan đều là vô cùng hoan nghênh. Lời như vậy, Chu thần thứ nhất mục tiêu liền hoàn thành. Mặc dù nữ nhi quốc bên này Chu thần đã quyết định được, nhưng là tiểu nhân quốc nơi đó, Hô Duyên cùng Hồng Liệt không biết hiện tại là tình huống gì, cho nên, Chu thần chỉ có thể mượn nữ nhi quốc lực lượng trở lại tiểu nhân quốc. Chu thần cũng sẽ không có ở lại nữ nhi quốc cần thiết. Nữ vương đại nhân cũng hết sức vui vẻ, đem 1 triệu đại quân giao cho Chu thần, thậm chí nàng muốn đích thân ngự giá thân trình. Điểm này là Chu thần hoàn toàn không nghĩ tới. Thật ra, nữ vương đại nhân ngự giá thân trình nguyên nhân không riêng gì vì chiến tranh. Quan trọng hơn khả năng chính là Chu thần đi, nhưng là lý do này nàng lại không thể nói thẳng. Vì có thể cùng Chu thần nhiều đợi một thời gian ngắn, nữ vương đại nhân tình nguyện đi mạo hiểm như vậy. Trong lòng nàng biết rõ, chỉ cần là có Chu thần tại mà nói, nàng thì nhất định là an toàn, cũng không biết tại sao, nữ vương đại nhân đối với Chu thần luôn là như vậy tín nhiệm vô điều kiện. Lại qua 10 ngày thời gian, Chu thần cùng nữ vương đại nhân liền chỉ huy triệu đại quân mênh mông quần quận lái vào tiểu nhân quốc chi trung. Đi qua rất dài đường xá, cuối cùng tới tiểu nhân quốc cùng nữ nhi quốc tiếp nhận địa phương, nhưng là để cho Chu thần cùng nữ vương đại nhân cũng không nghĩ tới là, hai nước tiếp nhận địa phương, thậm chí ngay cả một người thủ vệ cũng không có. Đây không phải là tiểu nhân quốc phong cách ra, chẳng lẽ tiểu nhân quốc chi trung nội loạn rồi không được nữ vương đại nhân thầm nghĩ đến. Thật ra, hết thảy các thứ này nguyên nhân, Chu Thần có thể đoán được, Hồng Liệt cùng Hô Duyên hai người thực lực thật ra hoàn toàn có thể cùng tiểu nhân quốc phía chính phủ quân đội sánh bằng. Bất kể là trên thực lực vẫn là về số người, Hồng Liệt cùng kêu lên đều chiếm rõ ràng thượng phong. Chu Thần cùng nữ vương đại nhân tới đến tiểu nhân biên giới giới sau đó, gặp phải tòa thành thứ nhất chỉ chính là Biển Xanh Thành. Chu Thần đi tới phía dưới cổng thành, nhìn đến phía trên quân coi giữ cũng không phải là rất nhiều, đại môn cũng đóng chặt lại. Chu Thần hô to, có ai không lái xuống cửa thành? Nghe được Chu Thần tiếng kêu, phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cái cao tuổi thủ vệ, đi xuống phân tán nhìn một chút, sau đó hướng phía dưới Chu Thần la lớn, ngươi là người nào tới Biển Xanh Thành, có chuyện gì? Chu Thần nhìn đến phía trên cái kia quân coi giữ như thế phân tán dáng vẻ, vội vàng tiếp tục nói, chúng ta là nữ nhi quốc, là tới tìm tiểu nhân quốc liên minh đến, ngươi vội vàng mở cửa xuống, để cho chúng ta đi vào điều chỉnh một chút. Chu Thần còn đem tay đi lên vẫy vẫy, tỏ ý chính mình cũng không có ác ý, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, phía trên cái kia thủ vệ vậy mà nhìn Chu Thần lớn tiếng nói, tìm tiểu nhân quốc liên minh ngươi có lầm lẫn không? Hiện tại tiểu nhân quốc chính đánh tối mày tối mặt đây, ngươi tìm ai liên minh a? Ta khuyên các ngươi hay là trở về đi thôi, không muốn lại nơi này lãng phí thời gian. Các ngươi nếu là có công phu kia còn không bằng tại quốc gia mình bung ra hai thai đây. Nghe được phía trên lão giả thủ vệ mà nói, Chu Thần trong lòng cũng là hết sức phức tạp. Lão thủ vệ mà nói ít nhất nói rõ rồi hai điểm. Điểm thứ nhất là hiện tại quốc gia lâm vào trong hỗn loạn. Điểm thứ hai chính là nói rõ Hô Duyên cùng Hồng Liệt còn chưa không có tiêu diệt. Thật ra, Chu Thần quan tâm cũng không phải là tiểu nhân quốc quốc vương bị đánh đổ không có, chỉ cần là Chu Thần trở lại, tên tiểu nhân kia quốc quốc vương ngày tốt lành cũng không tính là đến cuối. Trước, Chu Thần một mực lo lắng là Hô Duyên cùng Hồng Liệt sẽ bị tiểu nhân quốc chính quy quân cho tiêu diệt, bây giờ nhìn lại Chu Thần trước đều là suy nghĩ nhiều. Hắn đánh giá thấp Hồng Liệt cùng Hô Duyên hai người thực lực, đồng thời, Chu Thần cũng đánh giá cao tiểu nhân quốc chính quy quân thực lực. Chu Thần cuối cùng là yên tâm, chỉ cần hai người bọn họ thật tốt là được rồi, chuyện còn lại đều giao cho Chu Thần làm là tốt rồi. Chu Thần tiếp tục đối với phía trên lão thủ vệ nói, ngươi chính là trước mở cửa ra đi, chúng ta nhiều người như vậy cũng chờ ăn cơm ngủ đây. Lão thủ vệ liếc mắt, nói, cửa thành cường đều bị hư, ta không mở ra, ngươi muốn là ngươi có bản lãnh liền chính mình mở ra đại môn vào đi, ta giúp đỡ không được ngươi. Biển Xanh Thành như vậy cảnh tượng, đúng là để cho Chu Thần bất ngờ, xem ra tiểu nhân quốc nội chiến đánh không nhẹ, thì tới lấy Biển Xanh Thành lớn như vậy thành trì, đều không có bất kỳ người nào hỏi tới. Chu Thần vung tay lên, trực tiếp đem treo ở trên tường thành cửa treo đánh hạ, đồng thời, Chu Thần lần nữa dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó đem Biển Xanh Thành cửa thành anh nhưng thoang cái cho nổ tung. Cầu treo nện xuống tới thời điểm, Chu Thần nhẹ nhàng vừa tiếp xúc, cầu treo trực tiếp nhẹ nhàng rơi xuống. Nữ vương đại nhân nhìn đến Chu Thần đem Biển Xanh Thành cửa thành mở ra, hạ lệnh để cho đại quân trực tiếp tiến vào Biển Xanh trong thành. Trong lúc, trên cổng thành thủ vệ tất cả đều là yên tĩnh nhìn, một cái đi quấy nhiễu cũng không có. Chu Thần cùng nữ nhi quốc đại quân đều tiến vào Biển Xanh thành thời điểm, mới phát hiện, hiện tại Biển Xanh trong thành, căn bản là không có người nào tồn tại, coi như là cư dân, cũng chỉ có trước 1/10. Theo người bên trong hiểu, trong thành sở hữu có thể run rẩy sĩ đều đã lao tới tiền tuyến đến rồi, còn lại đều là một ít tu vi tương đối yếu, hoặc là một ít người già yếu bệnh hoạn rồi, cái này Biển Xanh Thành trên căn bản chính là một tòa không thành. Thật ra, Biển Xanh Thành lao tới tiền tuyến nhân trung, có một bộ phận là bị quân chính quy cho bắt đi lính rồi, còn lại chính là tham gia Hồng Liệt cùng Hô Duyên hai người tổ chức khởi nghĩa nông dân quân. Chu Thần hiểu xong tình huống sau đó, nói cho nữ vương đại nhân, hắn muốn chính mình đi tiểu nhân quốc nội bộ sự tình. Nữ vương đại nhân mặc dù không yên tâm Chu Thần mạo hiểm, thế nhưng hắn cũng không thể ngăn cản. Nữ vương đại nhân không thể làm gì khác hơn là nói lên một cái yêu cầu, nàng nhất định phải đi theo Chu Thần. Nếu không mà nói, Chu Thần nếu là có cái gì chuyện không may mà nói, nữ vương đại nhân còn thế nào sống? Chu Thần không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng nữ vương đại nhân yêu cầu. Mà nữ vương đại nhân cũng đồng ý Chu Thần thỉnh cầu, đó chính là càng ít người biết, càng tốt, mặc dù bây giờ Chu Thần cùng nữ nhi quốc người là tới trợ giúp bọn hắn. Nhưng là những người này cũng không cho rằng là như vậy, cho nên Chu Thần cũng không cần thiết nói rõ nhiều chuyện như vậy. Chương 2614, lại trở về nước khác. Thứ 2000 chương 613, lại trở về nước khác. Tiểu nhân quốc chi trung biển xanh trong thành, nữ vương đại nhân đem tất cả mọi chuyện đều giao cho một cái đại tướng quân, vì vậy cùng Chu Thần hai người tuyệt định lại đi về phía trước, mà này 1 triệu đại quân liền trú đóng ở biển xanh trong thành, đối với tiểu nhân quốc cũng coi là một cái uy hiếp. Nữ nhi quốc quân đội vừa có khả năng công, cũng có thể thủ. Chu Thần cùng nữ vương đại nhân cưới ở tỷ hưu thần thú trên người, một đường thì đến tiểu nhân quốc sơn thành trung. Núi này thành vốn là tiểu nhân quốc đóng quân dùng, lần trước Chu Thần kế sách, đem sơn thành cho cướp đoạt lấy, nơi này liền trở thành Hô Duyên cùng Hồng Liệt căn cứ địa. Tiểu nhân quốc sở hữu có chí chi sĩ, tất cả đều tụ tập đến chỗ này. Chu Thần mang theo nữ vương đại nhân sau khi rơi xuống đất, Chu Thần đầu tiên nhìn thấy người chính là Hô Duyên rồi. Hô Duyên đã sớm cảm nhận được sư phụ hắn Chu Thần khí tức, sớm đã đến trên cổng thành đợi một hồi Chu Thần đến. Hô Duyên nhìn đến Chu Thần thời điểm, vội vàng nên đón, thoáng cái liền quỳ trên đất, la lớn, sư phụ, người rốt cục thì trở lại. Chu Thần nhìn đến Hô Duyên quỳ xuống, vội vàng đem hắn cho đỡ lên. Mặc dù Chu Thần là hắn sư phụ, thế nhưng, Chu Thần nhưng xưa nay đều không bày sư phụ cái giá, có thể bình đẳng đối đãi, chính là tốt nhất quan hệ. Chu Thần đem Hô Duyên đỡ dậy, mới phát hiện, hắn cái này tiểu đồ đệ vậy mà đã là nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới. Cái này ở toàn bộ dị chủng trên đảo đều là rất ít cao thủ, Hồng Liệt mới là nhị đại tiên tông trung kỳ cảnh giới, xem ra hắn tên đồ đệ này hắn là không có nhìn lầm người. Chu Thần nhìn đến Hô Duyên tiến bộ, cũng là hết sức vui mừng. Chu Thần khẩn cấp muốn biết hiện tại tiểu nhân quốc tình hình. Hô Duyên nghe được Chu Thần hỏi do, có chút hơi khó nói, từ lúc sư phụ đi sau đó, đại quân chúng ta dọc theo đường đi cao ca manh tiến. Rất nhanh thì đem chọn cái tiểu nhân quốc một nửa giang sơn đều cho cướp đoạt lấy, nhưng là gần đây, tiểu nhân quốc quốc vương thật giống như mời một ít cao thủ tuyệt đỉnh, chúng ta thu những người này mặc dù về số người đông đảo, nhưng căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên, bọn hắn bây giờ nhận lấy địa bàn rất nhiều đều bị tiểu nhân quốc cho đoạt trở về rồi. Hô Duyên nói tới chỗ này, liền một trận căm tức, nhưng là đối mặt nhiều như vậy rồi cứng giả. Coi như là hắn không muốn, cũng không có cách nào, đây là một cái dùng thực lực nói chuyện thế giới, không có thực lực, liền không có gì cả. Hiện tại Chu Thần sư phụ trở về sau khi đến, Hô Duyên bỗng nhiên liền lại tìm về lòng tin, vội vàng nói với Chu Thần, sư phụ, nếu hôm nay ngươi đã trở lại, chúng ta đây cũng không có cái gì tốt sợ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta phải đi tới một cuối. Cùng tổng công, ngươi thấy thế nào? Chu Thần cười nói, sự tình không nên quá gấp, có một số việc vẫn là từ từ đi tương đối khá. Lúc này, trong thành lầu trên mặt đất đống nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Chu Thần định thần nhìn lại, người này đây ở đâu là người khác à, chính là thổ thành phó thành chủ Hồng Liệt. Hồng Liệt nhìn đến Chu Thần thời điểm, nội tâm không che giấu được kích động. Mặc dù trước thời điểm bọn họ cơ hồ liền chưa bao giờ gặp trở ngại gì, thế nhưng đoạn thời gian gần nhất, bọn họ luôn là đại bại dựa vào. Không riêng gì muốn tranh đoạt thổ địa khó lại càng khó hơn, coi như là trước đã tới tay thổ địa, cũng có rất nhiều đều bị cuốn đi rồi. Chu Đại Hiệp, thật là ngươi sao? Xem ra ngươi vẫn là không có vứt bỏ chúng ta a, ta thật là quá kích động, ngươi trở lại là tốt rồi, chúng ta gần đây đoạn này sự tình vẫn luôn là tại bị đánh bại, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể treo cao miễn chiến bài. Hồng Liệt than thở khóc lóc khóc kể, hắn cũng biết, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, chỉ có thể tìm một cơ hội, hoàn toàn đem tiểu nhân quốc quốc vương mời tới thủ hạ tất cả đều giết chết, hắn mới thật sự là thành công. Hồng Liệt chính khóc kể lấy, lúc này, trên cổng thành một người thủ vệ la lớn, tiểu nhân quốc quân đội tới, chúng ta có muốn hay không chiến bất chiến mà nói, ta liền về ngủ rồi. Chu Thần hoàn toàn không nghĩ tới một cái nho nhỏ thủ vệ lại có thể nói ra những lời này, lớn tiếng mắng, chiến. Đương nhiên phải chiến đến rồi, bất chiến mà nói, ta còn tới là vì cái gì? Người kia cũng ý thức được chính mình thật giống như có chút quá tiêu cực, nói xin lỗi, nếu Chu Đại Hiệp tới mà nói, chúng ta đây cũng không có cái gì tốt sợ. Chu Thần cùng cái kia thủ vệ giao thiệp lấy sau, đi tới chiến tuyến trước mặt, nhìn đến phía dưới vậy mà cũng chẳng có bao nhiêu người. Chỉ có mười mấy cái thân mặc trang phục màu vàng nam tử, trong tay bọn họ mỗi người cầm lấy rất nhiều vũ khí. Tất cả đều khí thế hung hăng nhìn Chu Thần. ngươi là người nào, ta lúc trước như thế chưa thấy qua ngươi, một người trong đó ngửa đầu hô. Chu thần cũng là một bộ rất hòa ái dáng vẻ, đối với tiểu nhân quốc tới kia mười mấy người mặc người áo vàng lớn tiếng nói, các ngươi là người nào, ta như thế cũng chưa từng thấy qua các ngươi. Mười mấy người này nghe được Chu thần đang học bọn họ khẩu khí, tất cả đều hết sức tức giận, trong đó một cái người dẫn đầu lớn tiếng nói, ta ngay cả ngươi tu vi đều kiểm tra không được, nếu là ta không có đoán sai mà nói, ngươi chính là cái kia Chu thần đi. Nghe được cái kia người mặc hoàng bào nói ra tên hắn, Chu thần cũng thập phần ngoài ý muốn, nếu biết tên hắn, vậy hắn nên sợ hãi mới là à, nhưng là người dẫn đầu này, vậy mà một chút cũng không có sợ hãi dáng vẻ. Chu thần vân đạm phong khinh nói, ngươi nếu biết tên ta, vậy thì hẳn là tự giác cút đi, vẫn còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện với ta, thật là không tự lượng sức. Cái kia dẫn đầu người mặc hoàng bào nghe được Chu thần nói như vậy, vậy mà ha ha phá lên cười, hướng về phía Chu thần nói, ngươi cũng quá cuồng vọng, ngươi biết chúng ta là người nào không, mặc dù ngươi tu vi tại mọi người chúng ta bên trên, nhưng là đừng quên chúng ta cũng là mười mấy người, mà ngươi chỉ có một người. Thật ra, Chu thần người thủ hạ đâu chỉ ngàn vạn, thế nhưng phải nói cùng bọn họ một cái cấp bậc cao thủ, cũng chỉ có Chu thần một người. Trong mắt bọn họ, những thứ kia tiên tông trở xuống người căn bản là không có coi ra gì. Chu thần thông qua hỏa nhãn kim tình cũng nhìn ra mười mấy người này tu vi gì đó bao nhiêu, mười mấy người vậy mà toàn bộ đều là nhị đại tiên tông cảnh giới, thậm chí còn có hai ba cái là một đời tiên tông cảnh giới. Những người này mặc dù không có một là Chu thần đối thủ, nhưng bọn hắn liên hợp lại mà nói, Chu thần cũng phải lâm vào khổ chiến. Chương 2615, Chu thần trở về. Thứ 2000 chương 614, Chu thần trở về. Chu thần nhìn dưới cổng thành này mười mấy người mặc hoàng bào sứ giả, trong lòng không nóng không nổi, mười mấy người này tu vi mặc dù cũng rất cao, nhưng so với Chu thần tới vẫn là kém một mảng lớn. Chu thần muốn nghĩ giết bọn họ, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Chính làm Chu thần lập tức phải lúc động thủ sau, đồng nhiên Hô Duyên đi tới Chu thần trước mặt. Sư phụ, chính là mười mấy người này, đã đem Chu nở dê ta cướp lại 6-7 tòa thành trì đều cho đoạt trở về rồi, bọn họ tu vi rất cao, sư phụ ngươi nhất định phải cẩn thận. Chu thần nghe được Hô Duyên nói những lời này thời điểm, đồng nhiên xoay người, hướng về phía Hô Duyên nói, yên tâm đi, này mười mấy cái tiểu mao tặc ta còn không đến mức làm khó sư phụ ta. Chu thần vừa nói đã theo trên cổng thành nhảy lên một cái, đứng ở trên bầu trời, giống như thần giống nhau mắt nhìn xuống chúng sinh. Lúc này, Chu thần trên người tu vi phát huy tinh tế, làm cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác bị áp bách, này mười mấy cái người mặc hoàng bào cũng cảm nhận được Chu thần khí thế mạnh mẽ. Trước đó, này mười mấy cái người mặc hoàng bào vẫn cho là Chu thần chẳng qua là bọn họ đánh một cái danh hiệu thôi, phỏng chừng căn bản là không có người này, hoặc có lẽ là không có bọn họ truyền thần như vậy, chung quy, khởi nghĩa nông dân, cũng là muốn tìm một cái ngụy trang, mà Chu thần chính là cái kia ngụy trang, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, cái này Chu thần lại là chân thực tồn tại, hơn nữa thực lực của hắn đã là đạt tới tiên giới đỉnh phong, một đời tiên tông cảnh giới. Lần này, mười mấy cái người mặc hoàng bào trong lòng cũng không có đáy. Mặc dù trong bọn họ cũng có mấy người là một đời tiên tông cảnh giới, thế nhưng chung quy bọn họ tu vi chỉ là một đời tiên tông sơ kỳ cao thủ, mà Chu thần biểu hiện ra khí thế, đã là một cái một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ rồi, điều này làm cho bọn họ thật sự là có chút ứng phó không kịp. Quả nhiên là cao thủ A, xem ra là chúng ta xem thường ngươi, bất quá ngươi muốn biết rõ, chúng ta là 17 người. Mà ngươi chỉ có một cái, ta cũng không tin ngươi có thể một người đánh bại chúng ta 17 người liên hiệp đánh giết. Một cái người mặc hoàng bào nhìn đến Chu thần huyền đứng ở trên bầu trời, la lớn. Chu thần đối với cái này người mặc hoàng bào mà nói căn bản cũng không để bụng, lạnh giọng nói, là không phải là đối thủ, chỉ có so chiêu một chút mới biết, không sợ chết, trước hết lên đi. Chu thần vừa nói đã lấy ra không gian giới chỉ ở trong nước trong kiếm. Ngạo thị quần hùng bình thường nhìn trên mặt đất này mười mấy cái người mặc hoàng bào, nghe được Chu thần nói như vậy, cái kia người mặc hoàng bào cũng là thập phần không phục, không phải là một đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới sao lại cái gì không nổi. Nghĩ tới đây, cái kia người mặc hoàng bào cũng đã đem không gian giới chỉ ở trong trường thương lấy ra, hướng trên bầu trời Chu thần đánh sâu vào tới. Nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, khi nhìn đến hắn tấn công thời điểm, Chu thần bỗng nhiên quăng một xuống nước rõ ràng kiếm. Sau đó theo nước trong kiếm ở trong đột nhiên phun ra ngoài một đạo vô sắc chất lỏng, nhìn qua hãy cùng bình thường nước bình thường, nhưng là khi này cô nước giống như là đã mọc cánh giống nhau, hướng người mặc hoàng bào liền vọt tới. Người mặc hoàng bào nhìn đến Chu Thần động tác sau đó, cũng dùng tốc độ nhanh nhất tránh lóe lên một cái thân thể. Này cô chất lỏng vừa vặn cắm người mặc hoàng bào thân thể quăng tới, nhìn đến Chu Thần đạo thứ nhất công kích bị hắn tránh đi sau đó, người mặc hoàng bào cười lớn tiếng đạo, ha ha, ha ha. Ngươi cái này một đời tiền tông thực lực cũng bất quá như vậy thôi, đều là dọa người đồ chơi. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết gì đó mới thật sự là cường giả. Người mặc hoàng bào cuối cùng cường giả hai chữ vẫn chưa nói hết, hắn liền cảm giác mình lòng bàn chân trầm xuống, sau đó thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng, thoáng cái rơi đến trên mặt đất. Nhất thời, trên cổng thành người tất cả đều ha ha phá lên cười. Người mặc hoàng bào hiện tại động tác giống như là một cái thiếu niên bình thường, đầu hướng xuống dưới, tàn nhẫn tài ở trên mặt đất. Người mặc hoàng bào hốt hoảng theo trên mặt đất bò dậy thời điểm, vội vàng la lớn, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn mới vừa rồi rõ ràng là cha nhờ thoa tờ kho y rồi Chu Thần kia một đạo đả kích, tại sao chính mình vẫn sẽ mất đi trọng tâm rơi xuống đất đây? Sau lưng đồng bạn cũng là thập phần không hiểu nhìn lấy hắn, trong đó một cái lớn tiếng hỏi, sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ta cũng không biết tại sao, cũng cảm giác thân thể trầm xuống, sau đó liền rớt xuống, ta mới vừa rồi rõ ràng cảm giác dưới người có một người đang liều mạng đi xuống túng ta, nhưng là ta té xuống đất thời điểm, vừa không có người. Người mặc hoàng bào nghi ngờ đối với đồng bạn nói, thật ra, coi như là Chu Thần đưa hắn một cước cho đạp phải trên đất đến, hắn đều sẽ không như vậy sợ hãi, thế nhưng... Mới vừa rồi hắn rõ ràng là cha nhờ thoa tờ kho y rồi Chu Thần đã kích, nhưng vẫn là rơi xuống đất tới, lúc này mới hắn cảm giác kinh khủng nhất, liền Chu Thần như thế xuất thủ, chính hắn lại là thế nào rơi xuống đất tới hắn cũng không biết, lúc này mới đứng đầu khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chính là người mặc hoàng bào nghi ngờ thời điểm, hắn một cái đồng bạn bỗng nhiên đối với hắn la lớn, nhiều người như vậy đều nhìn đây, ngươi mau dậy cho Chu Thần điểm nhan sắc nhìn một chút, không muốn ném chúng ta sư phụ người. Cái kia rơi trên mặt đất ngã gục người mặc hoàng bào nghe đến đó, mới bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cái kia Chu Thần hắn còn không có đối phó đây, tại sao có thể để cho đối phương thủ hạ chê cười đây? Nghĩ tới đây, người mặc hoàng bào vội vàng đứng dậy, hai chân nhảy lên, liền muốn hướng Chu Thần nơi đó xông, nhưng là, chính làm hắn muốn cất cánh thời điểm, mới phát hiện mình căn bản là không bay qua được, thậm chí ngay cả cao một thước độ cũng không có nhảy cỡ lên, lại lần nữa xuống rơi xuống đất. Đây là chuyện gì xảy ra, ta như thế không bay nổi? Người mặc hoàng bào ý thức được chính mình không bay nổi thời điểm, hắn kinh khủng lớn tiếng kêu, ngay tại lúc đó, hắn đứng phía sau đồng bạn cũng không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái này người mặc hoàng bào nhưng là nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới A, đừng nói là hắn, coi như là một cái xuống tiên, cũng là có khả năng tự do tại trong bầu trời phi hành, nhưng là như vậy một cái nhị đại tiên tông thậm chí ngay cả bay cũng không nổi rồi. Trên cổng thành Hô Duyên cùng Hồng Liệt cũng là đầu góc mơ hồ, chẳng lẽ là Chu Thần thi triển ma pháp gì rồi? Sao ngươi không phải muốn giết ta sao? Như thế hiện tại còn chưa động thủ ta liền đứng ở chỗ này, ngươi muốn là tới giết ta, ta bảo đảm không hoàn thủ, lừa ngươi là chó nhỏ. Nhìn đến đứng trên mặt đất ngẩn người người mặc hoàng bào, Chu Thần lớn tiếng nói. Người mặc hoàng bào nghe đến đó càng tức giận rồi, nhưng là hắn càng là sinh khí, mình dưới chân giống như là dài căn giống nhau, như thế bay cũng không bay nổi, thậm chí muốn so với phàm nhân nhảy đều muốn thấp hơn rất nhiều. Người khinh người quá đáng. Người mặc hoàng bào đồng bọn nhìn đến đây, cũng chịu không nổi nữa rồi, hướng về phía Chu Thần hô to. Chu Thần nhưng là rất lạnh nhạt nhìn cái kia đồng bọn, nhẹ giọng nói, như thế, ngươi cũng muốn nếm thử một chút ta thủ đoạn. Chương 2616, khinh người quá đáng. Thứ 2000 chương 615. Khinh người quá đáng. Chu Thần nói xong câu đó thời điểm, cái kia người mặc hoàng bào đồng bọn đã là xông lên trên trời cao, cầm lên trường thương trong tay liền hướng về phía Chu Thần đâm tới. Thế nhưng lúc này, Chu Thần đã sớm có chuẩn bị, còn không có đợi cái kia người mặc hoàng bào xông lên, Chu Thần cũng đã là biến mất không còn chút tung tích rồi. Chờ đến cái kia người mặc hoàng bào phản ứng lại thời điểm, Chu Thần đã xuất hiện ở phía sau hắn, một tay đánh một cái, trực tiếp đem tên kia người mặc hoàng bào đánh tới trên đất, đúng lúc là đập vào trước cái kia người mặc hoàng bào trên đỉnh đầu, nhưng là, chờ đến cái kia người mặc hoàng bào đứng dậy thời điểm, hắn mới phát hiện, trực tiếp cũng đã là không bay nổi, thậm chí ngay cả chân cũng không ngước lên được. Còn lại những thứ kia người mặc hoàng bào nhìn đến đây, mới phát hiện sự tình có cái gì không đúng, Chu Thần rõ ràng không có đối hai người kia làm ra gì đó nghiêm trọng đả kích, nhưng là tại sao hai người kia không chút nào cũng không thể cất cánh đây, chẳng lẽ là Chu Thần thật sẽ ma pháp gì sao? Nghĩ tới đây, còn lại người mặc hoàng bào môn trong lòng đều là một trận run sợ. Cũng là bởi vì không biết rõ Chu Thần rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì mới để cho hai người kia cũng không thể cất cánh, trong lòng bọn họ mới khủng hoảng. Nếu là Chu Thần là bằng vào thực lực cường đại đem hai người giết đi, trong lòng bọn họ cũng không có sợ hãi như vậy. Thật ra, không riêng gì phàm nhân, coi như là người tu luyện, trong lòng bọn họ cũng là đối với không biết sự tình tồn tại một loại thiên nhiên cảm giác sợ hãi. Phàm là không biết, cũng sẽ khiến người sinh ra sợ hãi. Ngươi đến cùng cho bọn hắn làm gì đó là đàn ông mà nói, chỉ bằng bản lĩnh thật sự theo chúng ta phân cao thấp, không nên dùng những thứ kia thấp hèn thủ đoạn. Dẫn đầu người mặc hoàng bào rốt cục thì không nhịn được, lớn tiếng nói với Chu Thần. Chu Thần vẫn là lơ đễnh dáng vẻ, thật ra hắn để cho hai cái này người mặc hoàng bào không thể cất cánh nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn trong tay nước trong kiếm ở trong có một viên giọt nước. Này có thể giọt nước là Chu Thần theo giếng khô ở trong tìm được, bên trong chứa đầy nhược thủy. Này nhược thủy là thượng cổ thần thủy, phàm là nhược thủy bầu trời, bất kể là vật gì bay qua, cũng là muốn bị hắn hít vào đến, cho dù là một con chim, một mảnh lá rụng, cũng sẽ chìm vào đáy nước. Chu Thần mới vừa rồi chính là đem một cỗ nhược thủy cho tản ở trên mặt đất, sau đó sẽ đem kia hai cái người mặc hoàng bào cho đẩy lên nhược thủy phía trên. Hai cái này người mặc hoàng bào dĩ nhiên là bị nhược thủy cho hấp dẫn, không thể cất cánh, nhưng là trong những người này, cũng không có một người chú ý tới trên đất kia quán nhìn qua rất bình thường nhược thủy, bọn họ đều đem ánh mắt tập trung vào Chu Thần trên người. Thật ra, Chu Thần trên người chẳng có cái gì cả, hết thảy các thứ này hết thảy đều chẳng qua là Chu Thần chướng nhãn pháp thôi. Ngay vào lúc này, người mặc hoàng bào đầu lĩnh, cũng chịu không nổi nữa Chu Thần kêu căng phách lối rồi, cầm lên vũ khí trong tay. Liền hướng Chu Thần vào tới, nhưng là cái này người mặc hoàng bào đầu lĩnh có thể cùng trước kia hai cái người mặc hoàng bào không giống nhau, trong lòng của hắn đã sớm có tính toán. Mặc dù hắn tu vi nếu so với trước kia hai cái sư đệ tu vi cao, thế nhưng Chu Thần nếu có khả năng đem hai người kia đều phế đi phi hành kỹ năng, vậy đã nói rõ Chu Thần cũng có thể đưa hắn phi hành kỹ năng phế đi, lúc này, hắn tự nhiên là không thể trực tiếp đơn độc lên. Hắn xông lên trên không đi thời điểm. Hắn cũng gọi lên phía sau hắn mười mấy cái sư đệ, để cho bọn họ QNZ theo một lù cờ lên cứ như vậy mười mấy người người mặc hoàng bào thoáng cái đem Chu Thần cho bốn phương tám hướng vây. Lần này, coi như là Chu Thần đã mọc cánh, hắn cũng là không bay ra được rồi. Nhưng là vừa lúc đó, để cho bọn họ cũng không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói, được A15 người đánh một mình ta. Vậy hôm nay ta muốn là không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút mà nói, các ngươi còn thật không biết Mã Vương gia có mấy chỉ ánh mắt. Chu Thần nói tới chỗ này, đống nhiên cầm trong tay nước trong kiếm nâng tại rồi trên đỉnh đầu. Dẫn đầu người mặc hoàng bào nhìn đến đây, vội vàng hô to, trong tay hắn kiếm là thượng cổ tiên khí, đại gia không muốn cho hắn phản kích thời gian, chúng ta cùng tiến lên đi đưa hắn cho tiêu diệt. Sau khi nói xong, liền giơ lên trong tay vũ khí, hướng Chu Thần xung kích tới. Mà còn lại người, nhìn đến bọn họ sư huynh đều lên, cũng vội vàng đem vũ khí trong tay đều giơ lên, sau đó hướng Chu Thần vị trí chỗ ở xông tới. Nhưng là để cho bọn họ như thế cũng không nghĩ tới là, Chu Thần nhìn đến này 15 người hướng hắn cùng nhau xông lên thời điểm, Chu Thần vậy mà không hề động một chút nào, trên mép còn bất chợt có một chút giơ lên. Đây là biết bao tự tin mới có biểu hiện á, hoặc có lẽ là Chu Thần là bị hù dọa điên rồi phải không sao, thậm chí ngay cả lập tức phải tới nguy hiểm cũng không biết. Mọi người nghi ngờ liều chết xông tới lúc, Chu Thần nhưng là không nhanh không chậm cầm trong tay nước trong kiếm cho thu hồi không gian giới chỉ ở trong, nhìn đến đây, trên cổng thành Hô Duyên cùng Hồng Liệt cũng là luống cuống. Mười mấy người này có thể không phải nhân vật bình thường, lần này sư phụ Chu Thần thật là nguy hiểm. Hô Duyên đều có muốn xông lên trợ giúp Chu Thần xung động. Nhưng Chu Thần lúc đi thì có giao phó, không để cho bọn họ can thiệp cuộc chiến đấu này, Hô Duyên chỉ có thể cố nén trong lòng lo âu, trơ mắt nhìn kia 15 người hướng sư phụ hắn Chu Thần nơi đó đánh tới. Tiêu làm 15 người vũ khí trong tay tất cả đều lập tức phải đâm tới Chu Thần trên người thời điểm, Chu Thần đông nhiên quát lên một tiếng lớn. Chu Thần trên người đột nhiên thoáng cái buộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Cố năng lượng này cường hãn thậm chí đã đến hủy thiên diệt địa mức độ, hướng Chu Thần xông lại mười mấy cái người mặc hoàng bào, vậy mà tất cả đều bị chu thần này một nguồn năng lượng cho chấn bay ra ngoài, thậm chí còn có một hai tu vi yếu người mặc hoàng bào trực tiếp bị chu thần cho động chết rồi. Đây là đáng sợ dường nào năng lượng A này 15 người ở trong, tu vi yếu nhất cũng là nhị đại tiên tông sơ kỳ cao thủ A chu thần có khả năng gầm lên giận dữ bên dưới, liền đem một cái nhị đại tiên tông cho động chết. Có thể tưởng tượng được, chu thần rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại tiểu làm này 15 người bị chu thần cho chấn đi xuống thời điểm, bọn hắn cũng đều phân biệt rơi vào chu thần trước đó chuẩn bị xong nhược thủy cái hô ở trong. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái người mặc hoàng bào thậm chí ngay cả một cái có khả năng cất cánh cũng không có. Dẫn đầu người mặc hoàng bào cũng rơi đến nhược thủy ở trong thời điểm, hắn hiểu biết là tương đối rộng, liếc mắt liền nhận ra chu thần mới vừa rồi quăng ra nước là thượng cổ nhược thủy. Cái kia người mặc hoàng bào vội vàng la lớn, đại gia cẩn thận, các ngươi dưới chân nước là trong truyền thuyết nhược thủy, chúng ta không bay nổi, tất cả đều là bái loại này nhược thủy ban tặng. Nay mười mấy cái người mặc hoàng bào nghe được sư huynh mà nói sau đó, mới đều kịp phản ứng, này cũng khó trách rồi, trước chu thần cũng không có làm gì, lại có thể để cho bọn họ liền phi hành đều không bay nổi, đúng là có chút kỳ quái, hiện ở trong lòng bọn họ nghi ngờ cũng đều mở ra. Bọn họ không bay nổi nguyên nhân là bởi vì nhược thủy hấp dẫn đưa đến. Mười mấy cái người mặc hoàng bào thấy rõ một điểm này sau đó, trong lòng tảng đá cũng rốt cục thì rơi xuống, thế nhưng vốn là 17 người sư huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại có 15. Còn lại hai cái tu vi tương đối yếu sư đệ, đều bị chu thần mới vừa rồi kia gầm lên giận dữ cho động chết rồi. Chương 2617, chu thần phản kích. Thứ 2000 chương 616. Chu thần phản kích hiện tại này mười mấy cái người mặc hoàng bào rốt cục thì suy nghĩ minh bạch chu thần tuyệt chiêu. Nghe tới chu sử dụng là nhược thủy thời điểm, mười mấy người này trong lòng đều là lo âu và khiếp sợ, cái này chu thần rốt cuộc là người nào thậm chí ngay cả nhược thủy cũng có thể điều khiển, đây quả thực là quá đáng sợ. Chẳng lẽ chu thần thật không phải tới từ trên cái thế giới này cường giả tuyệt thế sao? Nếu không mà nói, làm sao có thể nắm giữ như vậy thực lực? Đây dẫn đầu người mặc hoàng bào dẫn đầu đi ra nhược thủy phạm vi, thế nhưng trên người hắn nhược thủy nhưng là trong thơ y gian ngàn ở không làm được. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ mặc dù đã theo nhược thủy cái hô ở trong đi ra, nhưng là vẫn là không thể bày cao bao nhiêu. Chu thần nhìn trên mặt đất này mười mấy cái người mặc hoàng bào, cười nói, thế nào, còn muốn động thủ sao? Chu thần vừa nói đã đem không gian giới chỉ ở trong mặt khác một cái tiên khí, hạc vũ kiếm lấy ra. Làm mọi người thấy hạc vũ kiếm thời điểm, trong lòng bọn họ cuối cùng biết được sự tình nghiêm trọng tính rồi. Cái này chu thần, bọn họ căn bản là không chọc nổi. Xem như ngươi lợi hại, hôm nay sẽ bỏ qua ngươi, muốn không phải sư huynh đệ chúng ta hôm nay đau bụng, nhất định phải rồi cái mạng nhỏ ngươi. Dẫn đầu người mặc hoàng bào nhìn chu thần lớn tiếng nói. Đang khi nói chuyện, cũng đã mang theo thủ hạ của hắn mấy cái sư huynh đệ muốn đi, nhưng là chu thần lúc này, làm sao có thể sẽ bỏ qua cho bọn họ đâu. Chu thần vội vàng bay đến bọn họ phía trên bầu trời, hướng về phía này mười mấy cái người mặc hoàng bào lớn tiếng nói, nếu ngươi hôm nay đau bụng, vậy thì thật là tốt, chỗ này của ta có một bộ đặc biệt chữa trị đau bụng toa thuốc, hôm nay ta tiểu muốn cho các ngươi trị một chút. Chu thần nói xong cũng theo trên bầu trời rơi xuống, đứng ở này mười mấy cái người mặc hoàng bào sau lưng. Lần này cũng là mười mấy cái người mặc hoàng bào làm cho sợ hãi. Vội vàng hướng về phía chu thần nói, không cần, không cần, chúng ta có toa thuốc, không cần làm phiền ngươi rồi. Nhưng là, còn không có đợi cái này người mặc hoàng bào nói xong, chu thần liền đem trong tay hạc vũ kiếm đứng ở trước người, hướng về phía này mười mấy cái người mặc hoàng bào nhẹ giọng nói, nơi này cũng không phải là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ còn muốn giữ lại chúng ta không được? Ta cho ngươi biết, hôm nay coi như là ta đau bụng, ta như thường có khả năng nửa phút giết người, tin không tin. Dẫn đầu người mặc hoàng bào lớn tiếng nói với chu thần. Người này vô liêm sỉ trình độ đã là làm cho không người nào có thể dùng lời nói mà hình dung được rồi. Chu thần cũng không định cho hắn dưới bậc thang, cười nói, vậy ngươi liền giết một hồi ta thử một chút, ta ở nơi này cái chờ ngươi. Dẫn đầu người mặc hoàng bào nghe được chu thần mà nói, lúng túng không nói ra lời. Trong đầu nhanh chóng trong tưởng tượng lấy trả lời như thế nào chu thần mà nói. Ngươi không được mà nói, ta có thể lên. Còn không có đợi cái kia dẫn đầu người mặc hoàng bào nghĩ ra được như vậy hồi kích chu thần cũng đã không kịp chờ đợi đối với người mặc hoàng bào động thủ. Nghe được chu thần muốn động thủ với hắn, dẫn đầu người mặc hoàng bào vội vàng lớn tiếng nói, không cần, Không cần, có lời thật tốt nói, không nên đả thương hòa khí. Chu thần đều có chút không nhịn được muốn bật cười, cái này người mặc hoàng bào thật là so với thành tưởng còn dày hơn da mặt, chu thần thật không biết phải nói gì cho tốt rồi. Chu thần trong lòng hiểu rõ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy người này, ít nhất, muốn cho bọn họ không thể đứng tại tiểu nhân quốc quốc vương lập trên sân. Tốt lắm, đã có chuyện thật tốt nói, ta đây cũng sẽ không khách khí, các ngươi muốn đi cũng đơn giản, đó chính là đem các ngươi hồng mông giới sư phụ cho ta mời tới nơi này, nếu không thì, các ngươi liền đều phải chết ở chỗ này. Chu thần lúc nói trên khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm túc, làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Ta thiên, ngươi lại muốn thấy chúng ta sư phụ, ngươi là điên rồi sao? Dẫn đầu người mặc hoàng bào nghe được Chu thần nói phải gặp bọn họ sư phụ, kinh ngạc vấn đạo. Bọn họ sư phụ thật ra cũng không phải tiên giới người, mà là hồng mông giới người, chỉ là, Chu thần là làm sao biết đây, chẳng lẽ Chu thần cùng hồng mông giới người có liên lạc sao? Ta không điên, ta chỉ là muốn dạy dỗ ngươi một chút sư phụ, nói cho hắn biết dạy đồ đệ thời điểm phải để ý một chút, nếu không thì, ném nhưng là người khác. Chu thần nhẹ giọng nói, ngươi biết chúng ta sư phụ là ai chăng? Chúng ta nếu là xin hắn tới, ngươi coi như đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi này. Dẫn đầu người mặc hoàng bào lớn tiếng nói, thật ra, bọn họ mười mấy người lúc trước thời điểm chính là sư huynh đệ, nhưng là có một ngày một cái cao thủ thần bí đưa bọn họ sư phụ cho giết, sau đó để cho bọn họ bái chính mình vi sư, hơn nữa đáp ứng bọn họ để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất liền có thể trở thành một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ. Bất quá, đến một đời tiền tông hậu kỳ sau đó thì sẽ không thế đi lên nữa tăng lên cảnh giới. Mười mấy người này bái nhập bọn họ sư phụ môn hạ cũng bất quá chỉ là thời gian mấy tháng, tu vi nghiễm nhiên đã là cả tiểu nhân quốc chi trung đỉnh phong tồn tại, nếu không phải Chu thần mà nói, sợ rằng mấy người này nhất định có thể đủ đem hô duyên bọn họ quân phản kháng toàn bộ đều cho tiêu diệt. Ta bất kể sư phụ ngươi là ai, hiện tại liền cho hắn liên lạc, khiến hắn tới đón các ngươi, nếu không thì các ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn đi trở về. Chu thần đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, kia mười mấy cái người mặc hoàng bào nhìn Chu thần, sau đó mỗi người nhìn một cái, đồng nhiên đánh thành một cái nhận thức chung, đó chính là cùng Chu thần cuối cùng lại liều một lần. Nếu là lần này đánh lại bất quá mà nói, vậy bọn họ liền đem chính mình sư phụ vây qua tới. Thật ra, bọn họ bái sư thời điểm, bọn họ sư phụ liền nói với bọn họ, không muốn chuyện gì cũng gọi hắn đi ra. Nếu không phải những lời này, không cần Chu thần nói, bọn họ cũng phải đem chính mình sư phụ gọi ra chấn tràng tử rồi. Chu thần đã sớm nhìn ra này mười mấy cái người mặc hoàng bào sư phụ không phải người bình thường rồi. Mười mấy người này trước đó đều là không có tiếng tăm gì người tu luyện, có khả năng tại thời gian ngắn như vậy liền trở thành cường giả. Kia liền chỉ có một cái khả năng tính, bọn họ sư phụ không phải tiên giới người, mà là vượt qua tiên giới cao hơn không gian người. Mười mấy người này cũng sẽ không che giấu trong lòng mình ý nghĩ, vì vậy tất cả đều tại trong lúc nhất thời cầm lên vũ khí trong tay, hướng về phía đứng trước mặt bọn họ xa mười mấy mét Chu thần, la lớn, vậy cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí, có bản lãnh mà nói, ngươi đừng bay. Mười mấy người này vừa nói đồng thời hướng Chu thần vọt tới. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, coi như là Chu thần không mượn nhược thủy cường đại chức năng. Hắn đối phó này mười mấy cái người mặc hoàng bào cũng là bắt vào tay, một đĩa đồ ăn. Chu thần thậm chí ngay cả hạc vũ kiếm ở trong năng lượng cường đại đều không có dùng, chỉ là bằng vào này ngự thiên cửu kiếm ở trong kỳ diệu kiếm pháp, liền đem mười mấy cái người mặc hoàng bào cho đánh thất điên bắt đảo. Chờ đến này mười mấy cái người mặc hoàng bào đều bị Chu thần cho quật ngã trên mặt đất thời điểm, bọn họ rốt cục thì không dám phách lối nữa, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại hiệp tha mạng A, Chu thần chỉ cần là muốn giết bọn họ, chỉ cần là nhúc nhích đầu ngón tay liền. Có thể làm được rồi, nhưng Chu thần cũng không có làm như thế, mà là đem chắp hai tay, hướng này mười mấy cái người mặc hoàng bào trên người bỗng nhiên một trưởng đánh ra ngoài. Tất cả mọi người đều cho là Chu thần đang dùng trưởng lực đối với bọn họ tiến hành đả kích, thật ra Chu thần là mượn bàn tay, đem mười mấy người này tu vi tất cả đều hút tới trên người mình. Này mười mấy người tu luyện căn bản là không có bất kỳ trả đũa lực lượng, mặc dù trong bọn họ có hai ba cái là một đời tiên tông cảnh giới cao thủ, nhưng là bọn họ tu vi đều là tại rất trong thời gian ngắn, bị cưỡng ép tăng lên. Chân chính thực chiến mà nói, thật đúng là không phải Chu thần đối thủ, thậm chí các nàng ngay cả mình lực lượng và tốc độ đều vô pháp khống chế, xong bọn họ cảm giác thân thể của mình bên trong năng lượng đang ở nhanh chóng trôi qua thời điểm, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi, nhưng là lại không có biện pháp chút nào. Suốt nửa giờ thu nạp, Chu Thần rốt cục thì đem mười mấy người này tu vi tất cả đều hút tới rồi thân thể của mình bên trong. Lúc này, Chu Thần đã đến một đời tiên tông cảnh giới đại viên mãn rồi, nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ đột phá dấu hiệu, thậm chí, liền lên trên phương hướng đột phá cũng không biết. Chu Thần trong lòng càng nhiều thì không muốn đột phá, hắn biết rõ, nếu là đột phá mà nói, sẽ có một ít vô cùng mạnh mẽ cao thủ đưa hắn giết đi, hoặc là đưa hắn cho phong ấn đến một cái vô biên vô hạn không gian ở trong, coi như là tốt nhất kết cục, hắn thuận lợi đi tới Hồng Mông giới mà nói. Kia Chu Thần tại tiên giới ở trong không có làm xong sự tình nên làm cái gì bây giờ, vô luận là trầm hay háo vẫn bị tiếp xúc nghiêm bắt đi mị băng, Chu Thần đều là cành cánh trong lòng, cho tới bây giờ đều không có quên qua. Hắn không thể liền đi thẳng một mạch như vậy rồi. Chu Thần biết rõ, hắn đi lần này, muốn trở lại coi như không phải đơn giản như vậy vấn đề. Vô luận là thần giới vẫn là nhân gian, Chu Thần đều không biết mình còn có thể hay không thể trở về phải đi. Thế nhưng những chỗ này, đều là Chu Thần canh cánh trong lòng địa phương, chỉ cần là Chu Thần nguyện ý mà nói, hắn liền tin tưởng chính mình nhất định có thể đủ trở về, nhân gian thân nhân cùng bằng hữu, thần giới thân nhân cùng bằng hữu, đều là Chu Thần phải đi thủ hộ. Một điểm này Chu Thần cho tới bây giờ đều không có quên. Trong tiên giới sự tình tại không có làm rõ ràng trước, Chu Thần là tuyệt đối sẽ không rời đi tiên giới, chỉ có đem Chu Thần đem chuyện sau lưng tình tất cả đều hoàn thành. Hắn có thể đủ thanh thản ổn định đi độ kiếp đến Hồng Mông giới bên trong. Chương 2618, âm thầm so tài. Thứ 2000 chương 617, âm thầm so tài. Chu Thần đem này mười mấy cái người mặc hoàng bào trên người tu vi tất cả đều cho hút sạch sẽ rồi sau đó. Này mười mấy cái người mặc hoàng bào giống như là ngớ ngẩn giống nhau, ngơ ngác đứng tại chỗ, lời gì cũng nói không ra. Trước, bọn họ còn vênh váo nghênh ngang, không ai bị nổi. Hiện tại nghiễm nhiên trở thành mười mấy cái không có tu vi gân gà, thậm chí ngay cả người tu luyện bình thường cũng không bằng. Như thế nào đây, hiện tại nên gọi các ngươi sư phụ tới đi, nếu là không nghe lời nữa mà nói, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chu Thần vừa nói, đã là cầm trong tay Hạc Vũ kiếm cầm trong tay, chuẩn bị hướng mười mấy người này phát động công kích. Mười mấy người này hù dọa chân mềm nhũn, quỳ dưới đất, kêu trời trách đất cầu xin tha thứ, đại hiệp tha mạng. Chúng ta kêu là được, ngươi đừng có giết chúng ta. Chu Thần thấy mấy người này nghe lời, hết sức vui mừng, bọn họ vốn cũng không phải là Chu Thần đối thủ, thậm chí căn bản là theo Chu Thần không phải một cái cấp bậc, Chu Thần hoàn toàn không cần thiết để ý tới bọn họ, Chu Thần chân chính đối thủ là bọn họ sư phụ. Mặc dù Chu Thần còn không biết bọn họ sư phụ là ai, thế nhưng có một chút hoàn toàn có thể khẳng định, đó chính là này mười mấy cái người mặc hoàng bào sư phụ tuyệt đối không phải tiên giới người. Coi như ngay trước cái kia dẫn đầu người mặc hoàng bào chuẩn bị làm phép tới triệu hồi ra chính mình sư phụ thời điểm, đống nhiên một cái đục ngầu lão giả thanh âm theo trên trời chuyển tới. Các ngươi đám này nghiệt chướng, nhanh như vậy liền muốn bán đứng các ngươi sư phụ. Chờ đến Chu Thần nghe được cái này lão giả thanh âm lúc, này mười mấy cái người mặc hoàng bào vậy mà trong cùng một lúc, tất cả đều thất khiếu chảy máu mà chết. Chu Thần vội vàng đem trong tay Hạc Vũ kiếm cầm lên. Hướng về phía trên không trung cái kia không có lộ diện lão giả la lớn, ngươi là người nào? Chu Thần hô xong những lời này, chỉ nghe trên bầu trời lão giả kia lần nữa bật cười. Ha ha, ta nếu là không có đoán sai mà nói, ngươi chính là Chu Thần đi, ngươi đem ta mười mấy cái học trò tu vi tất cả đều cho hút tới rồi trên người mình, ngươi không cảm thấy ngươi nên bồi thường một hồi ta sao? Lão giả lớn tiếng trả lời. Theo trong thanh âm có khả năng nghe được, lão giả này trên người tu vi tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh, thậm chí hắn chỉ cờ NJNZ thanh âm, là có thể đem tiên giới người tu luyện cho động chết. Chu Thần cũng không có lên lão giả kia làm. Lão giả là Hồng Mông giới người, hắn lai lịch Chu Thần biết rõ lại không rõ lắm, nhìn qua lão giả này hết sức lợi hại, thế nhưng hắn tại tiên giới thời gian chỉ có một cái giờ, trọng yếu nhất là hắn phạm vi hoạt động chỉ có thể hạn chế tại trong cột sáng. Chu Thần căn bản là không có lý do biết sợ hắn. Chu Thần nếu là sợ hai hắn mà nói, cũng sẽ không khiến này mười mấy cái người mặc hoàng bào đem hắn gọi ra rồi. Sở dĩ làm như vậy, chính là vì nhiều cùng Hồng Mông giới nhiều người một ít câu thông. Lời như vậy, Chu thần đối với Hồng Mông giới hiểu cũng liền sẽ nhiều hơn một chút rồi. Bồi thường ngươi có thể, nhưng ngươi các học trò để cho ta mất hứng, ngươi cái này làm sư phụ có phải hay không cũng hẳn bồi thường một hồi. Ta Chu thần vừa nói đã từ dưới đất bay đến trên bầu trời, cùng kia phiến vân màu bên trong lão giả ngồi ngang hàng, hoàn toàn không có người yếu đối mặt một cái cường giả lúng túng. Hứ ngươi đem ta mười mấy cái học trò tu vi đều hút tới rồi thân thể của mình bên trong, vậy mà bây giờ còn dám theo ta muốn bồi thường, ngươi thật là có ý tứ, ngươi là không biết chữ chết là viết như thế nào sao? Lão giả không hề nói. Chu thần nơi đó quản những thứ này, tiếp tục nói, nếu ngươi hôm nay tới, ta đây liền no ý cho do ra nở dê, bất kể ngươi mục tiêu là cái gì, mời ngươi về sau cũng không muốn can dự nữa tiên giới sự tình, nếu không mà nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Chu thần vừa nói, vẻ mặt cũng bắt đầu biến nghiêm túc. Thật là một cái cuồng vọng ra hỏa, nếu là ta không đáp ứng mà nói, ngươi còn muốn tìm ta phiền toái phải không? Lão giả tại đám mây bên trong, ác liệt ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu thần nói. Chu thần mặc dù không thấy được lão giả thân thể, nhưng có thể thấy lão giả cặp kia như đèn lồng bình thường ánh mắt, không khỏi cảnh giác. Là cảnh giác, không phải sợ hãi. Chu thần đi tới trong tiên giới, thấy nhiều chuyện đi rồi, gặp phải nguy hiểm cũng không đếm xuể, nếu là gì đó đều sợ lui về phía sau mà nói, Chu thần hiện tại sớm thi xe không thể đứng ở chỗ này, thậm chí hắn liền tiên giới đều tiến vào không được. Cũng là bởi vì Chu thần có tính tình như vậy, mới đưa đến hắn hôm nay như vậy thành tựu. Tìm ngươi làm phiền thật đúng là chưa nói tới, thế nhưng ta dám cam đoan, chỉ cần là ta có thể tiến vào Hồng Mông giới, ta liền nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận hôm nay lựa chọn. Chu thần nghiêm túc trong lúc biểu lộ, đống nhiên ra nhiều thêm vài phần sát khí. Sát khí này làm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác, khiến người từ đầu ra một mực lạnh đến lòng bàn chân. Ta đây hôm nay thì ta cho ngươi chút giáo huấn nếm thử. Lão giả nghe được Chu thần mà nói sau đó, lơ đến nói, hiển nhiên, trong mắt hắn, Chu thần căn bản là không tính là uy hiếp. Đang khi nói chuyện, đám mây bên trong đống nhiên ra nhiều rồi một đạo tia sáng màu vàng hướng Chu thần liền ma ra rồi. Chu thần lập tức đem trong tay hạc vũ kiếm lấy ra, hướng về phía lão giả vị trí chỗ ở chính là một đạo ánh sáng màu trắng. Chu thần hạc vũ kiếm ở trong phát ra ánh sáng màu trắng. Cùng lão giả phát ra tia sáng màu vàng đến cùng nhau, chợt nghe một tiếng nổ lớn tiếng, sau đó chính là một đạo cường liệt năng lượng sóng trùng kích theo hai điểm tương giao vị trí trong nháy mắt tản ra. Bất kể là sơn thành người trong, vẫn là trên cổng thành quân coi giữ, tất cả đều cảm nhận được này hai cỗ năng lượng muốn sau khi đụng cường đại phá hư, có tu vi tương đối yếu quân coi giữ, thậm chí trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Này hai đạo năng lượng tại trong thời gian ngắn so với lực sau đó, vậy mà không có phân ra thắng bại đi ra. Hai đạo năng lượng hiện tại vẫn là huyền đứng ở trên bầu trời, lẫn nhau so tài, nhưng là danh nhãn nhân cũng có thể nhìn ra, Chu thần ánh kiếm màu trắng, rõ ràng không bằng lão giả phát ra tia sáng màu vàng tới. Chu thần cũng không hề từ bỏ, hướng về phía lão giả này dốc sức thi triển năng lượng, chỉ có như vậy, Chu thần đều căn bản không phải lão giả đối thủ. Chu thần trong lòng là rõ ràng, lão giả kia tu vi cao ra hắn không chỉ một hai cấp bậc, thế nhưng Chu thần không có cách nào, chỉ có thể phụng bồi hắn chơi đùa. Lúc này, Chu thần hạc vũ kiếm ở trong phát ra tới ánh sáng màu trắng đã rõ ràng ở hạ phòng, xuống chút nữa là mở ha tờ hờ ập tờ đi mà nói, Chu thần nhất định sẽ bị lão giả bức cho đến góc chết. Đến khi đó, Chu thần liền thật là không thể tránh né rồi. Chương 2619, Hoàng Bảo Chân Nhân. Thứ 2000 chương 618, Hoàng Bảo Chân Nhân thế ngàn cân treo sợi tóc. Chu thần đỗng nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp, vậy thì chỉ dùng của mình ý thức cưỡng ép phân ra xa ưu cái phân thân đi ra. Sáu người này cùng Chu thần đều giống nhau, tất cả đều là một đời tiền tông hậu kỳ cao thủ, có này xa ưu cái hóa thân trợ giúp, tin tưởng Chu thần vấn đề nhất định có thể đủ giải quyết xuống. Này xa ưu cái phân thân bị Chu thần triệu hoán đi ra sau đó, rất nhanh thì sáp nhập vào Chu thần cùng lão giả âm thầm so tài trong quyết đấu. Bảy cái tu vi giống nhau Chu thần, trải qua trong thời gian ngắn so tài sau đó, Chu thần vậy mà phát hiện, chính mình còn chưa phải là lão giả này đối thủ, xem ra lão giả này tu vi coi như là có thiên địa phép tắc hạn chế, cũng là tuyệt đối tại Chu thần bên trên. Chu thần nghĩ tới đây, dứt khoát quyết tâm, trực tiếp thu hồi hạc vũ kiếm. Nhất thời, ánh sáng màu trắng tại tia sáng màu vàng áp bách dưới vỡ tan ngàn dặm, tia sáng màu vàng trong nháy mắt hướng Chu thần nhào tới. Tốc độ như thế, Chu Thần muốn ở chỗ này trong thời gian ngắn tránh khỏi, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Nhưng mà, Chu Thần trong lòng sớm có dự định điều khiển không gian liệt phùng, chỉ thấy trong miệng hắn đọc một câu khẩu quyết, sau đó thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngay tại lúc đó, tia sáng màu vàng đúng lúc là đánh vào Chu Thần còn lại Sa U cái phân thân trên người. Nhất thời, Chu Thần Sa U cái phân thân tất cả đều bị cái này mãnh liệt tia sáng màu vàng cho đã bị đánh nát bấy. Tất cả mọi người đều cho là Chu Thần đã bị cái này thần bí lao giả giết đi, thời điểm Hô Duyên cũng đã hoàn toàn không khống chế được tâm tình mình, trực tiếp cầm lên vũ khí trong tay, hướng cái kia thần bí lao giả vọt tới, một bên xông một bên la lớn, khốn kiếp, đưa ta sư phụ mệnh tới. Nhưng hắn không nghĩ tới là, cái kia thần bí lao giả vậy mà ho nhẹ một tiếng, chính mình liền thân thể nhẹ bẫng, trực tiếp theo trên trời cao té xuống. Hô Duyên dùng rằng từ dưới đất bò dậy thời điểm, chỉ cảm thấy giọng một ngứa, một búng máu đỏ máu tươi trực tiếp theo trong miệng phun ra ngoài, căn bản không có tấn công khí lực. Có thể tuy vậy, Hô Duyên vẫn là dùng rằng thân thể, từng bước hướng thần bí lao giả vị trí chỗ ở đi tới. Cái kia thần bí lao giả đem Hô Duyên sư phụ Chu Thần giết đi. Hô Duyên coi như là liều lên tính mạng cũng phải thế sư phụ báo thù. Hắn lảo đảo đi lên hai bước, thần bí lao giả đạo thứ hai đã kích liền theo tới rồi, chỉ thấy một đạo tia sáng màu vàng theo đám mây bên trong trực tiếp hướng lấy Hô Duyên đi qua. Luồng hào quang màu vàng này nếu là đánh vào Hô Duyên trên người mà nói, 10 có 8 9, Hô Duyên liền muốn mệnh tang nơi này, coi như là phía sau hắn Hồng Liệt lập tức xuất thủ cứu rút, cũng là không còn kịp rồi. Coi như là trên thời gian tới kịp mà nói, chỉ bằng mượn Hồng Liệt tu vi, cũng là rất khó trợ giúp Hô Duyên ngăn trở đạo này đả kích. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hô Duyên đã thật chặt nhắm hai mắt lại, hắn một đời, có lẽ liền muốn ở cái địa phương này vẽ lên dấu chấm tròn rồi. Nhưng mà, trước khi chết giờ khắc này hắn đều không có bất kỳ hối hận, là sư phụ mà chết, chết có ý nghĩa. Nếu không phải nhận thức sư phụ, có lẽ hắn vẫn cái kia bờ biển săn thú tiểu đoàn trưởng. Căn bản là vô pháp lẫn vào đẳng cấp cao người tu luyện vòng, nhưng là bây giờ, thủ hạ của hắn người có hàng ngàn hàng vạn, hắn cũng lãnh hội qua rồi làm người trên người cảm giác. Hắn đủ hài lòng. Đứng càng cao, liền ý nghĩa ngã càng thảm, điểm đạo lý này hắn vẫn biết. Từ lúc hắn đi lên lấy một con đường bắt đầu, hắn cũng đã là nghĩ tới kết cục này. Chỉ là khiến hắn không nghĩ tới là, kết cục này sẽ đến nhanh như vậy không có chuẩn bị. Hô Duyên đã làm xong hy sinh chuẩn bị, nhìn luồng hào quang màu vàng kia hướng mình đánh tới, hắn quật cường không chớp mắt nhìn chằm chằm, hắn chết cũng phải chết có tôn nghiêm. Tiểu tại lúc này, đống nhiên một cái thân ảnh quen thuộc mạnh mẽ xuất hiện ở Hô Duyên trước mặt, còn không có đợi Hô Duyên thấy rõ ràng kia cá nhân là ai thời điểm, tia sáng màu vàng đã bị đạo thân ảnh kia cho chặn lại. Mọi người kịp phản ứng mới phát hiện mới vừa rồi là Hô Duyên ngăn cản một kích chí mạng người chính là Hô Duyên sư phụ Chu Thần. Hô Duyên nhìn đến Chu Thần lúc, cao hứng trong lòng quả thực liền muốn trời cao, hắn vội vàng hướng về phía cách đó không xa Chu Thần la lớn, sư phụ, ngài còn sống. Chu Thần mặc dù không có chết, thế nhưng mới vừa rồi vì cứu Hô Duyên, hắn đã bị thần bí lao giả tia sáng màu vàng đánh trúng rồi. Luồng hào quang màu vàng này có thể không phải bình thường năng lượng, coi như là Chu Thần, cũng là bị đánh thất điên bắt đảo, ngực trận trận đau, một ngụm máu tươi không ngừng được phun ra ngoài. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Đều tại ta, nếu không phải vì theo ta, ngươi cũng sẽ không bị thương. Hô Duyên nhìn đến Chu Thần trong miệng thốt ra tới một ngụm máu tươi, nội tâm không nhịn được đau đớn, nếu không phải sư phụ hắn, sợ rằng hiện tại hắn đã là một trận phấn vụn, nội tâm của hắn tại sao có thể không trở nên động dung vì sư không việc gì, ngươi bây giờ không nên tới, chuyện còn lại giao cho ta. Chu Thần nhìn một cái cách đó không xa Hô Duyên, vội vàng nhẹ giọng nói. Nếu là không có Hô Duyên mà nói, hắn còn có thể yên tâm lớn mật đi cùng thần bí lao giả tiến hành quyết tử đấu tranh, nhưng là phải là có Hô Duyên mà nói, Chu Thần thủ đoạn tấn công, phải có rồi rõ ràng cố kỵ. Hô Duyên cũng là biết rõ một điểm này, hắn bây giờ đang ở nơi này, không chỉ là không thể trợ giúp hắn sư phụ Chu Thần, thậm chí sẽ còn cho Chu Thần giúp qua loa. Hô Duyên vội vàng lớn tiếng nói, sư phụ, ta nghe ngài, hiện tại trở về thành, ngài cẩn thận. Hô Duyên sau khi nói xong, liền lảo đảo đi trở về thổ thành. Chu Thần nhìn đến Hô Duyên trở lại trong thành, nội tâm mới xem như an định đi xuống, tiếp xuống tới hắn liền bắt đầu toàn tâm đối phó cái này thần bí lao giả rồi. Trước đó, Chu Thần cũng có biện pháp đem Hắc Bảo chân nhân theo đám mây bên trong ép ra ngoài. Hiện tại, Chu Thần giống vậy có biện pháp đem cái này thần bí lão giả ép ra ngoài. Chu Thần chỉ cần có thể thấy rõ ràng hắn chỗ ở vị trí cụ thể, là có thể càng thêm có hiệu suất đi ngăn cản thần bí lão giả tấn công. Vừa lúc đó, thần bí lão giả bỗng nhiên đối với Chu Thần la lớn, tiểu tử, ta xem ta cũng cùng ngươi có chút ít duyên phận, nếu là ngươi có thể bái ta làm thầy mà nói, ta nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Như thế nào đây, ngươi muốn không muốn cân nhắc một chút? Chu Thần nghe thần bí lão giả muốn thu mua chính mình, trong lòng thập phần khinh thường. Mặc dù hắn và cái này thần bí lão giả tiếp xúc mới ngắn ngủi một chút thời gian, nhưng là thần bí lão giả nhân phẩm, Chu Thần nhưng là nhìn thấu xuyên thấu qua, một cái chính mình mười mấy cái học trò cũng có thể trong nháy mắt giết chết người, nội tâm của hắn nếu là biết bao tàn nhẫn mới có thể làm được đây. Chu Thần không chút do dự trực tiếp cự tuyệt thần bí lão giả. Đối với Chu Thần tới nói, mặc dù lợi ích trên hết, thế nhưng có lúc, cũng có hắn nguyên tắc. Nhẫn tâm như vậy người, Chu Thần chính là cùng chó hợp tác, cũng sẽ không hợp tác với hắn. Chương 2620, Thần Bí Lao Giả. Thứ 2000 chương 619, Thần Bí Lao Giả, ngươi chút thực lực này cũng muốn làm ta sư phụ, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi đi. Thần Bí Lao Giả nghe Chu Thần vậy mà nói hắn như vậy, nội tâm lửa giận thoáng cái thăng lên, gầm thét hét. Ngươi một cái tiểu hỗn đản, muốn làm đồ đệ của ta người đứng xếp hàng cũng là không cản nổi. Ngươi vậy mà công khai cự tuyệt ta hảo ý, thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay liền muốn cho ngươi vì ngươi độc miệng bao hết thần bí lão giả. Vừa nói, đem bọc lại thân thể của hắn đám mây cho làm lớn ra. Trong lúc nhất thời, cả vùng lên, đều là này loại này xương trắng mịt mở cảnh tượng. Chu Thần nhưng là không chút hoang mang. Cầm trong tay hạc vũ kiếm bỏ vào không gian giới chỉ ở trong, sau đó chắp hai tay, hướng thần bí lao giả vị trí chỗ ở liền hô to một tiếng. Hấp tinh đại pháp. Chu Thần hô xong những lời này sau, một cỗ cường đại năng lượng trực tiếp hướng lấy thần bí lao giả chỗ ở đám mây xung kích tới. Loại này hấp tinh đại pháp, có thể không phải bình thường hình phạt, thậm chí đây là một loại so với tử hình càng để cho người khó mà tiếp nhận hình phạt. Nhưng là lần này Chu Thần cũng không định hấp thu thần bí lão giả tu vi. Đương nhiên, coi như là Chu Thần muốn hút, cũng là hoàn toàn không hút được. Thần bí lão giả tu vi đã là vượt qua xa Chu Thần. Chu Thần là không có khả năng lợi dụng hấp tinh đại pháp đem thần bí lão giả tu vi cho hấp thu tới. Trừ phi thần bí lão giả tu vi đã là rõ ràng không đủ, hoặc là thần bí lão giả hiện tại đã là người bị thương nặng rồi. Chỉ có dưới tình huống như vậy, Chu Thần tài là có thể lợi dụng hấp tinh đại pháp tới hấp thu thần bí lao giả tu vi. Hiển nhiên, này hấp tinh đại pháp đối với thần bí lao giả một điểm ý hiếp cũng không có, hắn thậm chí liền tránh đều lười được tránh, có thể một giây kế, mảng lớn đám mây tản đi, thần bí lao giả thân ảnh bại lộ ở trước mặt mọi người. Nguyên lai, Chu Thần sử dụng hấp tinh đại pháp đối phó cũng không phải là thần bí lao giả bản thân, mà là dùng thần bí lao giả, được ẩn nút đám mây. Đám mây lập tức phải bị Chu Thần cho hút sạch sẽ thời điểm, đồng nhiên theo thiên nhi giảm một đạo to lớn cột sáng. Cột sáng này cực kỳ rộng rãi, cũng cực kỳ mắt sáng. Chu Thần thấy vậy, hướng về phía trên cổng thành mọi người hô to, vội vàng đem ánh mắt nhắm lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cột sáng phát ra năng lượng thật lớn trực tiếp buộc Chu Thần cùng cổng thành mà tới. Mọi người nghe được Chu Thần mệnh lệnh không dám do dự, vội vàng nhắm lại cùng ánh mắt. Trong cột ánh sáng năng lượng mới không có chọc mù bọn họ cả mắt, thế nhưng cột sáng này thật sự là lớn cường đại, coi như là bọn họ nhắm mắt lại cũng là khó chịu đòi mạng, bất quá đạo thứ nhất công kích bị chặn trở về, còn lại thì dễ làm, trên cổng thành quân coi giữ tất cả đều theo bản năng nằm trên đất, để cho ánh sáng mạnh không thể soi sáng bọn họ trên mắt. Chu Thần lập tức đem hỏa nhãn kim tình mở ra, sợ bị cột sáng tổn thương. Thần bí lao giả nhìn đến Chu Thần trên trán con mắt thứ ba lúc, trong mắt tràn đầy kỳ lạ cùng kinh ngạc, không nhịn được hỏi, ngươi lại có hỏa nhãn kim tình, ngươi đang ở đâu lấy được, ngươi rốt cuộc là người nào? Chu Thần cũng không trả lời hắn những vấn đề này, hắn lúc này mục tiêu rất thuần túy, chính là phải hiểu rõ, cái này thần bí lao giả tại Hồng Mông giới chung đến cùng coi như là đẳng cấp gì cao thủ, còn có hắn sẽ là tiên giới thế lực, vẫn là cái khác gì giới thế lực. Nếu là tiên giới thế lực mà nói, Chu Thần hoàn toàn có thể cùng hắn đoàn kết nhất trí. Nếu là dị giới thế lực mà nói, kia Chu Thần thi xe không thế trơ mắt nhìn lấy hắn ở trong tiên giới muốn làm gì thì làm. Chu Thần nghiễm nhiên đã thấy lão giả toàn bộ diện mạo, lão giả này nhìn qua có 70-80 tuổi, đầu tóc bạc trắng, mặc trên người là một kiện trường bào màu vàng. Chu thần linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới cái kia trước đây không lâu cùng chu thần giao thủ hắc bào chân nhân. Chẳng lẽ lão giả này là hoàng bào chân nhân sao? Chẳng lẽ hồng mông giới bên trong đặt tên đều là dựa theo chính mình quần áo nhan sắc tới sao? Chu thần nhìn chằm chằm lão giả, hỏi, nói trước ngươi một chút danh hiệu đi, không nên đánh nữ A Nga Y cũng không biết cùng ai đánh. Lời như vậy, ta cũng có thể tại đến hồng mông giới thời điểm có ân báo ân, có cửu báo cửu. Lão giả nghe được chu thần nói như vậy, thập phần khiếp sợ, chu thần là sinh hoạt tại tiên giới ở trong người, dựa theo bọn họ ý tưởng là, chu thần sẽ giống như là thần giới ở trong người, không biết tiên giới tồn tại giống nhau, hắn cũng không nên biết rõ hồng mông giới tồn tại, nhưng là sự thật vừa vặn ngược lại, chu thần đối với hồng mông giới rất biết, rất tự nhiên. Ngươi vậy mà biết rõ hồng mông giới, ngươi đối hồng mông giới biết được bao nhiêu? Hoàng bảo lão giả lớn tiếng hỏi. Chu thần khẽ mỉm cười, biểu thị ngươi không trả lời ta vấn đề, ta cũng không có trả lời ngươi vấn đề. Lão giả không có cách nào, chỉ có thể thành thật trả lời, không có sai, ta chính là đến từ hồng mông giới chân nhân, ta đạo hào gọi làm hoàng bảo chân nhân. Chu thần nghe được lão giả nói ra danh hiệu, không một chút nào ngoài ý muốn, quả nhiên kêu hoàng bảo chân nhân. Nhưng là hắn lại cùng hắc bảo chân nhân có quan hệ gì đây? Chu thần hết sức tò mò, vì vậy tiếp tục hỏi, ngươi biết hắc bảo chân nhân sao, hắn và ngươi quan hệ thế nào? Hoàng bảo chân nhân nghe chu thần hỏi ra những lời này, càng thêm bất khả tư nghị, hắn lớn tiếng nói với chu thần, ngươi là làm sao biết hắc bảo chân nhân, chẳng lẽ ngươi và hắn gặp mặt qua sao? Hàng này như thế kích động, như thế chẳng lẽ hai người là tốt bạn gây? Chu thần thấy vậy, trong lòng có một cái ý nghĩ, đó chính là trước mắt cái này hoàng bảo chân nhân cùng trước chu thần động thủ qua hắc bảo chân nhân nhất định khá liên quan, hơn nữa quan hệ còn thập phần chặt chẽ, bằng không, hắn cũng sẽ không tại chính mình nói ra hắc bảo chân nhân thời điểm, hắn kích động như vậy. Chu thần tiếp tục nói, ta đương nhiên gặp qua hắc bảo chân nhân, hắn và ta là đồng bạn hợp tác, ta đáp ứng giúp hắn làm sự tình, hắn đáp ứng nói cho ta biết hồng mông giới sự tình. Nguyên lai là như vậy, nói cách khác ta bây giờ căn bản liền uy hiếp không được ngươi rồi. Hoàng bảo chân nhân nhẹ giọng hỏi ngược lại, thanh âm này rõ ràng chỉ có trước mặt hắn chu thần có khả năng nghe, hắn cũng không muốn đem mình không thể đủ từ nơi này trong cổ sáng đi ra sự tình tất cả đều nói cho thiên giới người. Chu thần rõ ràng cho thấy đa biết rồi y, cho nên hắn mới có thể không có sợ hãi đối đãi hoàng bảo chân nhân. Ngươi đương nhiên thì không cách nào uy hiếp được ta. Ngươi muốn là có bản lãnh từ nơi này trong cổ sáng đi ra, ta liền nhận ngươi làm thầy, ngươi muốn ta xong rồi gì đó, ta liền làm cái đó, ngươi thấy thế nào? Chu thần đùa cười nói. Chu thần biết rõ hoàng bảo thật người không thể từ trong đó đi ra, mới cố ý nói như vậy, nhìn qua cái này cổ sáng hết sức lợi hại, thế nhưng cái kia cổ sáng nhưng thật ra là một cái đi thông những thế giới khác đường hầm. Nếu là hoàng bảo chân nhân thật theo cái kia trong cổ sáng đi ra mà nói, hắn còn có thể hay không thể trở về liền không nói được rồi, huống chi, coi như là hắn có thể đủ trở về, nhưng là thiên địa phép tắc cũng đã là phát hiện hắn đi tiên giới. Sau khi trở về, hắn vẫn là không chạy thoát số mạng cuối cùng. Chương 2621, tuyệt không thỏa hiệp. Thứ 2000 chương 620, tuyệt không thỏa hiệp. Chu thần đem lời ném nơi này lúc, hoàng bào chân nhân một mặt lúng túng. Chu thần đây là rõ ràng không để cho hắn xuống đài A, nếu hắn theo hắc bảo chân nhân có gặp nhau, vậy hắn liền nhất định biết rõ mình không thể đi ra cổ sáng, này chu thần là quyết tâm muốn cùng chính mình đối nghịch. Hoàng bảo chân nhân giận không thể giải đáp, giận dữ nói, chu thần, ngươi cũng sẽ không quá khinh người quá đáng, ngươi cũng đã biết, coi như là ta bây giờ không thể đem ngươi làm gì, nhưng là cuối cùng có một ngày ngươi cũng phải cần thư đến gặp giới. Nếu ta bây giờ không thể động thủ giết ngươi, cũng không đại biểu ta về sau không thể giết ngươi. Phải biết, ta muốn tại hồng mông giới giết một cái thánh nhân cấp đường tiểu lâu la, vậy đơn giản so với nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Chu thần trong lòng tự nhiên rõ ràng, hắn đắc tội hoàng bảo chân nhân, coi như là hiện tại hoàng bảo thật người không thể đem tự mình thế nào, có thể chính mình đúng là vẫn còn phải đi hồng mông giới, đến hồng mông giới, hoàng bảo chân nhân nếu là giết chính mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Chu thần theo thần giới đến trong tiên giới đến, mặc dù có thể như vậy chót lọt, thật ra cũng với hắn ở trong tiên giới không có quá đúng tử địch có liên quan. Nếu là chu thần tại ngay từ đầu tới tiên giới thời điểm, thì có một cái cao thủ tuyệt đỉnh nhằm vào chu thần mà nói, sợ rằng hiện tại Chu Thần căn bản là không có biện pháp đứng ở chỗ này. Chu Thần trầm tư phút chốc, cười nói, ta cũng không muốn với ngươi là địch, nhưng trong tiên giới sự tình, liền muốn từ tiên giới ở trong người đến giải quyết, đến hồng mông giới bên trong, tự có hồng mông giới ở trong người tu luyện đến giải quyết, như vậy mọi người chúng ta cũng không cần vi phạm thiên địa pháp tắc. Ngươi nghĩ ngược lại thật tốt, ta cũng sẽ không lên ngươi làm, ngươi bây giờ cần phải cho ta một cái sáng tỏ câu trả lời, hoặc là thêm vào ta, hoặc là ta ngay ta ý hồng mông giới bên trong chờ ngươi, chỉ cần ngươi phi thăng lên đi, như vậy thật xin lỗi, ta nhất định sẽ ra tay với ngươi. Hoàng bào chân nhân ngẩng đầu lên đầu, trong ánh mắt hiện lộ ra rõ ràng ngạo khí. Đây là một loại từ trên xuống dưới ngạo khí, chỉ có chân chính trong lòng không sợ hãi thời điểm, mới có thể biểu lộ ra ngạo khí. Chu Thần trong lòng thật sự khó chịu, nguyên bản hắn là muốn cùng Hoàng Bảo chân nhân giảng hòa, nhưng Hoàng Bảo chân nhân quá tự cho là, mặc dù đến hồng mông giới bên trong, Hoàng Bảo chân nhân có 10.000 loại phương pháp đem chính mình giết đi, nhưng bây giờ Hoàng Bảo chân nhân vẫn không thể đối với tự mình thế nào. Chu Thần đời này phiền nhất chính là người khác uy hiếp hắn. Nếu là bàn điều kiện mà nói, dễ nói, nhưng là phải là uy hiếp mà nói, kia Chu Thần coi như dù chết cũng sẽ không thuận theo. Chu Thần bỗng nhiên cầm trong tay Hạc Vũ kiếm lấy ra, hướng về phía Hoàng Bảo chân nhân nói, ta đối với ngươi nói một lần cuối cùng, trong tiên giới sự tình, phải do chúng ta tiên giới ở trong người giải quyết, coi như là lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là một cái bị thiên địa phép tắc trói buộc người thôi. Ngươi bây giờ có tư cách gì nói điều kiện với ta? Chu Thần vừa nói, đã rõ ràng thu liễm nụ cười trên mặt, thần tình trở nên nghiêm túc. Hoàng Bảo chân nhân nghe đến đó, khí khuôn mặt đều biến đen. Hắn như thế cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ trong tiên giới người tu luyện, lại dám với hắn nói như vậy, nếu là không có thiên địa phép tắc mà nói, coi như là 100 Chu Thần, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ hắn lại bị một cái nho nhỏ Chu Thần làm khó ở hắn vốn định xem ở sư đệ mặt mũi, cho Chu Thần cái cơ hội, có thể đến lúc này, Hoàng Bào chân nhân cũng không quản được nhiều như vậy. Nguyên lai, cái kia Hắc Bào chân nhân thật ra chính là hắn sư đệ. Huynh đệ bọn họ 7 người mặc dù đều có một cái chung nhau sư phụ, thế nhưng, 7 người ở giữa, cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình. Hắn hiện tại cũng không cần thiết đối với người sư đệ này hợp tác người hạ thủ lưu tình. Hoàng Bào chân nhân không đợi Chu Thần nói tiếp, cũng đã động thủ. Mặc dù hắn hiện tại tu vi chịu rồi thiên địa phép tắc trói buộc, thế nhưng cũng không đại biểu hắn hiện tại thi xe không thế đối với Chu Thần động thủ, trong lòng của hắn suy nghĩ. Chỉ cần là hiện tại dùng cường đại nhất công pháp đi đả kích Chu Thần nhất định sẽ bị HNZ tờ chê tờ, cũng tiết kiệm đi rồi hắn trở lại hồng mông giới sau đó, muốn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chờ đợi Chu Thần phi thăng. Hiện tại giải quyết Chu Thần mới là biện pháp tốt nhất, để tránh ngày sau đêm dài lắm ngộng. Hoàng Bào chân nhân nói với Chu Thần tại hồng mông giới bên trong có thể tùy tiện giết hắn, nhưng là Chu Thần tới hồng mông giới sau đó. Đại biểu là ai đây chính là tiên giới người A hồng mông giới bên trong mặc dù nhân tài ngày càng điêu linh, nhưng là chung quy trước đại giá tử ở nơi đó bày biện đây, bây giờ đối với tiên giới người động thủ mà nói, vẫn còn có chút hơi quá sớm rồi, chung quy, đến hồng mông giới bên trong, hắn phải đối mặt có thể không đơn thuần là một cái tu vi thấp Chu Thần. Còn có Chu Thần phía sau tiên giới lực lượng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hoàng Bào chân nhân đã là đưa hắn mạnh nhất một món vũ khí đoạt mệnh phi đao lấy ra. Hoàng Bào chân nhân xuất ra kèm này thời điểm, chút nào do dự ý tứ cũng không có, trực tiếp ném về phía Chu Thần. Cái này đoạt mệnh phi đao đặc điểm lớn nhất chính là một đòn toi mạng, muốn là không thể tự mình đâm thủng thân thể đối phương mà nói, hắn là vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại, nhưng cái này vũ khí cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn cũng không phải là vĩnh cửu vũ khí. Mà là một món thập phần xa xỉ vật tiêu hao. Loại này đoạt mệnh phi đao là vô cùng khó mà luyện chế mà thành, nhưng là một khi chủ nhân muốn dùng nó sau đó, hắn sẽ đem trên người mình sở hữu năng lượng tất cả đều thả ra ngoài, chờ đến giết đối thủ sau đó, cái này vũ khí tiểu là một món phế vật. Loại này cực phẩm ám khí là do hồng mông giới bên trong vũ khí mạnh nhất đại sư chế tạo thành. Coi như là vũ khí mạnh nhất đại sư, cũng là yêu cầu trên 100 năm công lực mới có thể chế tạo một cái, coi như là toàn bộ hồng mông giới bên trong, cũng là vô cùng hiếm có vũ khí. Nếu là đối phó người bình thường mà nói, Hoàng Bào chân nhân hoàn toàn sẽ không chịu đưa hắn chân quý như vậy ám khí cho sử xuất ra. Chu Thần không chỉ có khiến hắn mất hết mặt mũi, giữ lại người này tuyệt đối là một tai họa ngầm, hắn nhất định phải giết Chu Thần, vô luận trả giá cao gì. Truyền thuyết vũ khí đại sư tổng cộng tiểu đánh tạo mười mấy cây loại này đoạt mệnh phi đao, Hoàng Bào chân nhân cũng là bay dốc hết sức lực bình sinh mới thu vào tay hai cây. Hiện tại hắn liền muốn dùng một cái đối phó Chu Thần. Chu Thần nhìn đến đoạt mệnh phi đao theo Hoàng Bào chân nhân trong tay bay ra ngoài, trong lòng cũng là ngẩn ra, chẳng lẽ Hồng Mông giới bên trong cũng có đặc biệt làm cao thủ ám khí không được, dù sao cũng là Hồng Mông giới bên trong đứng đầu vũ khí đại sư, coi như là Hồng Mông giới bên trong đứng đầu rác rưởi một loại vũ khí đại sư, cũng có thể đối với Chu Thần tạo thành đả kích chí mạng. Chương 2622, đoạt mệnh phi đao. Thứ 2000 chương 621, đoạt mệnh phi đao. Đoạt mệnh phi đao theo Hoàng Bảo chân nhân trong tay bay sau khi đi ra, tốc độ cũng không có Chu Thần tưởng tượng nhanh như vậy, nhưng là làm Chu Thần nghiêng người cha nhờ thoa tờ kho y rồi đoạt mệnh phi đao đả kích sau đó, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, đoạt mệnh phi đao rốt cuộc lại chính mình bay trở lại. Định hướng hỏa tiễn Chu Thần nhìn đến đây, không khỏi có chút hốt hoảng, loại trừ tại khoa học kỹ thuật hiện đại nhân gian, hắn vẫn lần đầu thấy như vậy có chủ kiến một loại vũ khí, liền coi như là bình thường người tu luyện đều chưa chắc có thể có như vậy kiên cường tinh thần. Chu Thần nhìn đến Hoàng Bào chân nhân phát ra đoạt mệnh đối với nàng tiến hành lần công kích thứ hai thời điểm, vội vàng lần nữa tránh thoát rồi, nhưng là Chu Thần hiện tại mới rõ ràng, đoạt mệnh phi đao căn bản là ẩn giấu không được. Loại vũ khí này tạo ra chính là vì dùng trong đó vũ khí tiến hành tự bạo, đối với địch nhân tiến hành đả kích. Chu Thần muốn tránh khỏi mà nói, nhất định chính là chuyện không có khả năng, thế nhưng Chu Thần nếu là không né tránh, mặc cho đoạt mệnh phi đao đâm ở trên người mình mà nói, kia Chu Thần tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Trung quy, đoạt mệnh phi đao là Hồng Mông giới bên trong ám khí, không phải tiên giới ở trong người là có thể tùy tùy tiện tiện ngăn cản tới. Hừ, cho dù như thế, tiểu gia cũng không thể ngồi chờ chết. Chu Thần quyết tâm, trực tiếp cầm trong tay hạc vũ kiếm nâng tại rồi trên đỉnh đầu, làm đoạt mệnh phi đao lần nữa hướng Chu Thần đâm tới thời điểm, Chu Thần mạnh mẽ hét lớn một tiếng, sau đó cầm trong tay hạc vũ kiếm trực tiếp hướng về phía đoạt mệnh phi đao đập xuống, nhưng là để cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng là, này đoạt mệnh phi đao vậy mà tại xuống rơi xuống đất bên trong, lần nữa bay lên. Đây quả thực là không khoa học ra, coi như đoạt mệnh phi đao hiểu tính người, Chu Thần đều không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là đang đoạt mệnh phi đao rơi xuống sau đó, vậy mà không cần Hoàng Bảo chân nhân lần thứ hai phát lực, hắn liền có thể lần thứ hai tiến hành chủ động tấn công. Chẳng lẽ này đoạt mệnh phi đao bên trong, có thần thức không được sao? Chu Thần nghĩ tới đây, một bên tránh né đoạt mệnh phi đao đả kích, một bên lớn tiếng đối với Hoàng Bảo chân nhân nói, ngươi ám khí kia có chút ý tứ, vậy mà không cần ngươi phát lực, chỉ dùng ngươi ý niệm liền có thể hoàn toàn nghe theo ngươi chỉ huy, không hổ là Hồng Mông giới bên trong ám khí. Hoàng Bào chân nhân ha ha cười lớn tiếng đạo, ngươi cũng đã biết đây là cái gì binh khí. Chu Thần không hiểu hỏi, không biết, trong thần giới cường đại nhất vũ khí là thần khí, trong tiên giới cường đại nhất là tiên khí, khó hiểu ngươi cái này đến từ Hồng Mông giới binh khí gọi là Hồng Mông khí không được sao? Hoàng Bào chân nhân không nhịn được lớn tiếng nói, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, cái này vũ khí đúng là Hồng Mông giới bên trong vũ khí cực phẩm, nhưng cũng không phải là thần ma Hồng Mông khí, mà là hồn khí. Chu Thần nghe được hồn khí hai chữ, trong lòng không hiểu hỏi, hồn khí là vật gì, chẳng lẽ vũ khí này có linh hồn không được? Ha ha, ngươi nói không có sai, hắn vốn là chính là một cái sinh mạng, mà không phải một cái chỉ riêng binh khí, từng cái hồn khí đều là nắm giữ linh hồn độc lập, chỉ cần là nhỏ máu nhận chủ sau đó, ngươi ra lệnh cho bọn họ chính là liều mạng lên tánh mạng mình, cũng sẽ tuyệt đối phục tùng. Nếu là nói hắn và bình thường người tu luyện có cái gì không giống nhau mà nói, đó chính là tuyệt đối trung thành. Trong tiên giới tiên khí nhưng thật ra là có thần thức, có thể cũng không có gì đó linh hồn. Nói cách khác, hồn khí có khả năng làm được, tiên khí thì không cách nào làm được. Hoàng Bào chân nhân tu vi chịu rồi thiên địa phép tắc ảnh hưởng, nhưng mà, này hồn khí cũng không có chịu thiên địa phép tắc ảnh hưởng. Chu Thần tại thần giới thời điểm, liền đã từng nắm giữ trong tiên giới mới có thượng cổ tiên khí Xạ Nhật Cung. Xạ Nhật Cung tại trong thần giới là hoàn toàn có thể giết chết một cái đỉnh cấp cao thủ, thiên đế chính là tại Chu Thần Xạ Nhật Cung dưới sự giúp đỡ, mới bị đánh chết ra nguyên hình. Nếu là không có Xạ Nhật Cung mà nói, sợ rằng hiện tại Chu Thần vẫn là lại thần giới cùng thiên đế đấu trí so dũng khí. Đây Chu Thần nghe được Hoàng Bảo chân nhân dùng ám khí là hồn khí thời điểm, Nội tâm của hắn cũng có một chút xíu tiểu mong đợi, chung quy, Chu Thần có khả năng tại trong thần giới được đến thượng cổ tiên khí, như vậy Chu Thần hiện tại là có thể ở trong tiên giới được đến hồng mông giới hồn khí. Chu Thần nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nếu là hắn lấy được hồn khí mà nói, vậy thì hoàn toàn có thể uống trong tiên giới tất cả cao thủ nhất quyết thư hùng rồi, thật ra liền bao gồm muốn so với Chu Thần cường đại lên rất nhiều lần Ma Nghiêm đại đế. Chu Thần đại não chính là một trận nhanh chóng chuyển động, chỉ nếu có thể được đến cái này hồn khí, coi như là dùng hết tự mình trên người sở hữu tu vi cũng phải đem cái này hồn khí cho chiếm dụng. Tiểu tử, chịu chết đi giết ngươi sau đó, ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành, cũng nên hoàn toàn nghỉ ngơi. Làm Chu Thần nghe được câu này thời điểm, Chu Thần còn đặc biệt nhìn một cái cách đó không xa Hoàng Bào Chân Nhân, lúc này, Hoàng Bào Chân Nhân cũng ở đây nhìn lấy hắn, lại cũng không có thấy hắn nói chuyện. Kia lời mới vừa nói người là người nào Chu Thần nghi ngờ trong lòng, nhưng là còn chưa kịp phản ứng, liền lại nghe thấy này cái xa lạ thanh âm lần nữa nhớ tới. Chu Thần tài phát hiện lời mới vừa nói không phải là Hoàng Bào Chân Nhân, cũng không phải cái gì khác người, mà là Hoàng Bào Chân Nhân phát ra cái này ám khí đoạt mệnh phi đao. Lần này Chu Thần càng thêm kinh hãi. Đây quả thực là quá thần kỳ. Sinh thời, Chu Thần vậy mà cùng một cái binh khí nói tới nói lui rồi. Cái kêu binh khí nói mình là tiểu tử, tuyên bố muốn giết mình. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình ai nhất định chính là thật bất khả tư nghị ha ha ha ha, ngươi một cái nho nhỏ binh khí, vậy mà cũng dám nói với ta khoác lác, ngươi đừng quên rồi đây cũng không phải là ngươi hồng mông giới, mà là tiên giới, nơi này còn chưa phải là một tay che trời địa phương. Chu Thần vừa nói đã là đem Hạc Vũ kiếm cầm trong tay, quay đầu đi hướng về phía Hoàng Bảo Chân Nhân nói, này nhưng đều là ngươi tự tìm, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi hồn khí không khách khí. Lời còn chưa dứt, còn không có đợi đoạt mệnh phi đao đánh ra, Chu Thần cũng đã dẫn đầu đánh ra, chỉ thấy Chu Thần cầm trong tay Hạc Vũ kiếm thật cao nâng tại rồi trên đỉnh đầu, sau đó hướng về phía đoạt mệnh phi đao la lớn, chịu chết đi nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Thần trong tay Hạc Vũ kiếm chém vào rồi đoạt mệnh trên phi đao thời điểm, đống nhiên một tiếng nổ lớn tiếng vang lên. Hoàng Bào Chân Nhân không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà thật đem đoạt mệnh phi đao cho chém đứt. Đứt gãy đoạt mệnh phi đao chung năng lượng tất cả đều nổ tung lên thời điểm, cái này hồn khí cũng liền đến đây hồn phi phách tán. Ngươi lại có thể đem hồng ngông giới hồn khí cho đánh ga y ngươi dùng đến đấy là vũ khí gì? Hoàng Bào Chân Nhân nói ra những lời này sau đó, hắn nghiễm nhiên đã thấy Chu Thần trong tay kia đem trường kiếm màu trắng, này rõ ràng chính là một cái tiên khí. Làm sao có thể đem hồn khí cho đánh ga y đây, cái này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Chương 2623, dưới cơn nóng giận. Thứ 2000 chương 122, dưới cơn nóng giận này đoạt mệnh phi đao là một loại cực kỳ chân quý hồn khí. Hoàng Bào Chân Nhân có khả năng đối với Chu Thần dùng một cái, cũng đã là xuống quyết tâm rất lớn rồi, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, hắn vậy mà tại dùng một cái hồn khí dưới tình huống, vẫn là không thể đem Chu Thần giết đi. Thậm chí ngay cả Chu Thần ra lông cũng không có đụng phải. Chu Thần trong tay cái này tiên khí là Hỗn Nguyên Chân Nhân vũ khí trong tay, có thể coi là như vậy, hắn cũng không phải có thể đi hồn khí cho đánh gậy chứ. Hoàng Bảo Chân Nhân như thế cũng nghĩ không thông, thậm chí coi như là Chu Thần, cũng là không hiểu tại sao biết cái này sao đơn giản liền đem hồn khí cho đánh gậy. Chẳng lẽ trong truyền thuyết hồn khí chẳng qua là dọa người đồ vật sao? Cũng không hẳn là ai. Chu Thần nghĩ tới đây, liền trở nên đau đầu, dứt khoát cũng không muốn, tóm lại bất kể là nguyên nhân gì, đây đều là Hoàng Bảo Chân Nhân nên lo lắng vấn đề, mà không phải mình nên lo lắng vấn đề. Như thế nào đây, ngươi không phải có hồn khí sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa đều xử xuất ra đi, không muốn lại nghẹn cất. Ngươi bây giờ rời một giờ chỉ sợ cũng không có thời gian bao lâu, ước chừng phải dành thời gian cho ngươi các học trò báo thủ. Chu Thần thần tình ngạo nghễ, một mặt khiêu khích. Hắn làm như vậy đều là cố ý mà thôi, Chu Thần biết rõ cái này Hoàng Bảo Chân Nhân là không thể theo trong cổ sáng đi ra, đồng thời, Chu Thần cũng muốn nhìn một chút, này hồng mông giới bên trong, đến cùng còn có bao nhiêu đồ chơi mới mẻ. Lòng hiếu kỳ người người đều có, Chu Thần cũng không ngoại lệ. Ở trong tiên giới, đã rất khó tìm cùng Chu Thần lẫn nhau địch nổi đối thủ, Chu Thần đúng là nên cân nhắc một chút tiến vào hồng mông giới chuyện. Hoàng Bảo Chân Nhân nghe được Chu Thần nói chuyện, thật là khí tay đều phát run, giận dữ gầm hét lên, ta xem ngươi là thật tìm chết. Hoàng Bào Chân Nhân vừa nói, ngón tay ở giữa đã xuất hiện một đạo nhỏ xíu, uy lực thập phần năng lượng thật lớn quang cầu. Hoàng bào chân nhân nói xong sau đó, trực tiếp đem cái này to bằng móng tay quang cầu đạn hướng rồi Chu Thần, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, Chu Thần vậy mà tùy tiện né tránh hết hắn đạo này đả kích. Chu Thần ở trong tiên giới tốc độ đã là vượt qua nhất lưu tài nghệ, thậm chí nói, Chu Thần tốc độ hiện tại đã là tới tiên giới có khả năng chịu đựng lớn nhất cực hạn. Nếu là có người tốc độ vượt qua Chu Thần mà nói, vậy hắn nhất định sẽ đảo ngược thời gian, hoặc là thời gian siêu tốc, nói cách khác sẽ xuyên việt. Hoàng bào chân nhân mới vừa rồi phát ra kia một quả cầu ánh sáng, mặc dù phương diện tốc độ thật là nhanh, thế nhưng vẫn là rất khó lại trong tiên giới vượt qua Chu Thần tốc độ, nhưng là quang cầu này tại không có đánh trúng Chu Thần sau đó, ngược lại là trực tiếp đánh vào thổ thành bên trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ. Hơn trăm thước cao, rộng hơn 10 thước thổ thành cổng thành vậy mà thoáng cái liền bị Hoàng bào chân nhân cho nổ thành nát bấy, thậm chí, thổ thành bên trong kiến trúc cũng ở mức độ rất lớn thu được hư hại, mà thổ thành trên cổng thành đứng lập người tu luyện, hơn một nửa đều tránh né, thế nhưng cũng có mấy trăm ngàn quân coi giữ bị Hoàng bào chân nhân đạo này đả kích cho nổ thành nát bấy. Trong lúc nhất thời, thổ thành bên trên tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khiến người nhìn thấy giật mình. Chu Thần cũng ý thức được chính mình sai lầm. Mới vừa rồi nếu không phải hắn tránh né Hoàng bào chân nhân đả kích mà nói, quang cầu này cũng không đến nỗi đánh trúng thổ thành cổng thành, nhưng là Chu Thần nếu là không né tránh mà nói, chỉ sợ cũng được bị này đoàn quang cầu đánh trúng rồi. Mặc dù Hoàng bào chân nhân tu vi ở trong tiên giới bị suy yếu rất nhiều, thế nhưng đây cũng không phải là Chu Thần là có thể đối phó, nếu là thật động thủ, Chu Thần chưa chắc là có thể chiếm được thượng phong. Chu Thần xoay người nhìn đến thổ thành thời điểm. Chỉ nghe phía dưới cổng thành, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, sư phụ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, ngươi chuyên tâm nên chiến, nơi này sự tình, giao cho ta là tốt rồi. Người nói chuyện dĩ nhiên là Hô Duyên. Mặc dù thổ thành mới vừa rồi rất nhiều quân coi giữ đều mất đi sinh mạng, thế nhưng dù sao vẫn là có đại lượng người không có bị thương, những thứ này không có bị thương người liền gánh vác, cứu trợ nhiệm vụ. Rất nhanh mấy trăm ngàn quân coi giữ liền bị mang lên rồi an toàn địa phương chữa thương. Nay thổ thành bên trên, loại trừ hơn 10m sau nặng nề tảng đá tường ngoài ra, còn có hơn 2 thước dày tấm thép, Hoàng bào chân nhân có khả năng một chiêu liền đem thổ thành sở hữu phòng ngự tất cả đều đánh nát, đã nói lên Hoàng bào chân nhân cảnh giới là đáng sợ dường nào. Chu Thần cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Bây giờ lúc này, Chu Thần càng thêm quá mức trêu đùa nổi lên Hoàng bào chân nhân, như là đã đắc tội, kia Chu Thần liền dứt khoát một đắc tội tới cùng rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng lớn tiếng đối với Hoàng bào chân nhân hô, chẳng lẽ thân là một cái chân nhân liền điểm này thủ đoạn sao, xem ra ta thật là coi trọng ngươi, còn tưởng rằng ngươi một chiêu có khả năng đem chọn cái thổ thành đều nổ bay đây. Hoàng bào chân nhân khí khuôn mặt đã thành màu xanh lá cây rồi, hắn như thế cũng sẽ không. Nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiên giới người tu luyện lại có thể có như vậy tâm tính cùng năng lực, vậy mà khiến hắn một cái chân nhân cảnh giới cao thủ, đều đối với nàng một chút xíu biện pháp cũng không có. Bất kể là mạnh bạo, vẫn là tới mềm mại, đối với trước mặt Chu Thần tới nói, đều là không có bất kỳ hiệu quả. Hoàng bào chân nhân đã đối với Chu Thần hận thấu xương rồi, chỉ thấy Hoàng bào chân nhân hướng về phía Chu Thần lớn tiếng nói, hôm nay ta muốn là không giết ngươi, ta liền uổng là chân nhân. Hoàng bào chân nhân tâm hung ác, trực tiếp theo trong cổ sáng đi ra, trực tiếp hướng Chu Thần vào tới. Chu Thần căn bản là không có nghĩ đến Hoàng bào chân nhân lại có thể theo trong cổ sáng đi ra, đây hoàn toàn là ngoài Chu Thần dự liệu. Hoàng bào chân nhân đi ra trong nháy mắt, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác toàn thân mềm nhũn, giống như là bị một đạo cường đại áp lực cho trói buộc chặt một dạng, thậm chí ngay cả động một cái năng lực cũng không có. Chu Thần nhất thời cảm giác sự tình có chút không ổn. Xem ra này Hoàng bào chân nhân là thực sự tức giận, hắn vậy mà bất kể thiên địa phép tắc trói buộc, trực tiếp liền đem trực tiếp toàn bộ tu vi đều triển hiện ra. Toàn bộ dị chủng đảo đều xảy ra chấn động. Đây là Hoàng bào chân nhân cũng không có thi triển ra hắn tu vi kết quả, nếu là Hoàng bào chân nhân động thủ mà nói, kia toàn bộ to lớn dị chủng đảo, chỉ sợ cũng khó giữ được. Khốn kiếp, bây giờ biết ta lợi hại sao, ta muốn giết rồi ngươi chính là nửa phút sự tình. Hiện tại cũng là ngươi buộc ta. Hoàng bào chân nhân đi mau hướng Chu Thần, một bên lớn tiếng giận dữ hét. Chu Thần đã là hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, thậm chí hắn nhìn đến bầu trời đều có chút vặn mẹo. cái này tiên giới căn bản là không chịu nổi cường đại như vậy người tồn tại. Nếu là hắn dám ở chỗ này động thủ mà nói, kia dị chủng đảo nhất định ngược lại than, thậm chí toàn bộ tiên giới đều muốn vén lên một trận gió tanh mưa máu tới. Nhưng là, một khi nếu là hắn làm như vậy mà nói, vậy hắn ở trong tiên giới sự tình, cũng nhất định sẽ bị thiên địa phép tắc phát hiện ra. Đến lúc đó, coi như là Hoàng Bảo chân nhân lợi hại hơn nữa, cũng là khó thoát lưới pháp luật truy cứu. Chương 2624, sinh tử lựa chọn. Thứ 2000 chương 623, sinh tử lựa chọn. Chu Thần nghĩ tới đây, cũng không phải là lo lắng như vậy rồi. Mặc dù Hoàng Bảo chân nhân có thể nhẹ nhàng thoải mái giết mình, thậm chí trực tiếp diệt nửa tiên giới, thế nhưng như vậy hậu quả, nhưng là Hoàng Bảo thật người không thể chịu đựng. Chu Thần ngay ta y đánh cược Hoàng Bảo chân nhân dám không dám làm như vậy. Ngươi tờ đơn xác thực rất lớn, lại dám mạo hiểm thiên địa phép tắc theo thiên trụ bên trong đi ra, nhưng ngươi thực có can đảm vận dụng trên người của ngươi tu vi sao? Chu Thần thần tình hờ hững, từ tốn nói. Mặc dù bây giờ hắn động một cái cũng không thể động, thế nhưng hắn vẻ mặt nhưng là không một chút nào cho Hoàng Bảo chân nhân lưu mặt mũi, hoàn toàn coi rẻ. Hoàng Bảo chân nhân đã sớm đối với Chu Thần mất kiên trì, nguyên bản hắn cho là, chỉ cần là hắn theo thiên trụ bên trong đi ra, Chu Thần liền nhất định sẽ sợ hãi, đến lúc đó, Chu Thần sẽ đối với hắn dập đầu nhận sai, thật không nghĩ đến Chu Thần đối với hắn càng thêm khinh thường. Hoàng Bảo chân nhân khí khuôn mặt đều xanh biếc. Ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay ta muốn là không giết ngươi, ta thật không có khuôn mặt kêu Hoàng Bảo chân nhân. Hoàng Bảo chân nhân vừa nói, đem không gian giới chỉ ở trong một cái thép vòng lấy ra. Chu Thần nhìn đến đây, hết sức tò mò, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua có người dùng thép vòng làm vũ khí, khinh thường nói, ai ô ô, ngươi đây là cái gì vũ khí? Cháu đi thăm ông nội sao? Chơi đùa bộ vòng đây, ta có thể không có thời gian chơi với ngươi. Hoàng Bảo chân nhân nhưng căn bản là không có để ý tới Chu Thần khiêu khích, mà là tương đối mà nói trở thành nhạt như rồi. Chu Thần nhất thời cảm giác sự tình có chút không ổn, nếu là Hoàng Bảo chân nhân trong tay thép vòng không có lợi hại như vậy mà nói, Hoàng Bảo chân nhân nhất định sẽ nóng nảy, nhưng là bây giờ đối phương nhưng không một chút nào vì chính mình khiêu khích sinh khí, vậy đã nói rõ, Hoàng Bảo chân nhân đối với nàng trong tay mình cái này thép vòng thập phần tự tin. Chu Thần nghĩ tới đây, cầm trong tay Hạc Vũ kiếm thật chặt cầm trong tay, trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, Chu Thần cũng coi như là có thể nhúc nhích một chút. Mặc dù Chu Thần hiện tại tốc độ thập phần chậm chạp, thế nhưng cũng không đến nỗi là một cái mặc người chém giết tượng gỗ rồi. Muốn động thủ mà nói, ngươi thì tới đi, ta hôm nay chính là muốn cho ngươi không tuân theo thiên địa phép tắc, mặc dù ta không thể giết ngươi, thế nhưng ta nhất định sẽ làm cho thiên địa phép tắc tới trừng phạt ngươi. Hoàng Bảo chân nhân càng là muốn lập uy, Chu Thần thì càng không nể mặt hắn. Hoàng Bảo chân nhân trong lòng cũng là thập phần quân quyết, hắn cũng không muốn theo Chu Thần ở trong tiên giới động thủ, nhưng là Chu Thần cũng quá khinh người quá đáng rồi, nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút mà nói, kia Chu Thần liền thật là vô pháp vô thiên, coi như là chờ đến Chu Thần đến Hồng Mông giới bên trong, Hoàng Bảo chân nhân sau đó là giết hắn, đều cảm thấy hơi trễ. Hiện tại Hoàng Bảo chân nhân hận không được hiện tại liền đem Chu Thần cho chém thành muôn mảnh rồi. Vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hoàng Bảo chân nhân mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Thần, nói. Hắn trong con mắt loại trừ âm lãnh, chính là âm lãnh, nếu là bình thường người tu luyện, nhìn đến Hoàng Bảo chân nhân hiện tại ánh mắt mà nói, nhất định sẽ sợ đến mất hồn mất vía, thậm chí trực tiếp thẻ ra quần. Nhưng là Chu Thần là ai? Chu Thần tu vi muốn so với Hoàng Bảo chân nhân sai rất nhiều, thế nhưng trên người khí thế đây chính là trải qua bao nhiêu lần đại kiếp nạn mới luyện thành, bình thường tình cảnh, Chu Thần căn bản cũng không để ở trong lòng, lớn một chút tình cảnh, Chu Thần cũng có thể lãnh tuấn không khỏi, ung dung đối mặt. Muốn động thủ liền động thủ đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy, nếu không phải ngươi mà nói, ta còn thực sự không tìm được một cái chân nhân cảnh giới người động thủ so chiêu đây. Chu Thần vừa nói đã chật vật đem Hạc Vũ kiếm giơ trong tay, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là vừa muốn tiến công thời điểm, Hoàng Bảo chân nhân bỗng nhiên vừa phát lực, chính mình lần nữa không thể nhúc nhích. Đây quả thực là vết thương chí mệnh. Chu Thần không thể động mà nói, vậy coi như là trên người hắn có mọi thứ thủ đoạn, cũng là không thi triển được rồi. Hoàng Bảo chân nhân tại không ra cổ sáng điều kiện tiên quyết, không riêng gì Hoàng Bảo chân nhân thủ đoạn công kích có hạn, đồng thời, Chu Thần cũng là rất khó đối với Hoàng Bảo chân nhân tiến hành gì đó hữu hiệu đả kích, cái kia cột sáng bản thân là thuộc về trạng thái trung lập, cũng không thiên vị Hoàng Bảo chân nhân, cũng không thiên vị Chu thần bên này. Cột sáng vừa có khả năng trói buộc Hoàng Bảo chân nhân, đồng thời cũng có thể bảo vệ hắn, nhưng là bây giờ làm Hoàng Bảo chân nhân đi sau khi đi ra, tình huống kia liền đại rất khác nhau rồi. Mặc dù Hoàng Bảo chân nhân tu vi có thể vô hạn phát huy được, thế nhưng có một chút cũng là không khỏi không thừa nhận, đó chính là Chu thần đả kích, cũng phải Hoàng Bảo chân nhân tự mình đối mặt, mà không phải vẫn né tránh tại cột sáng phía sau. Chu thần ý thức được thân thể của mình lần nữa không thể nhúc nhích thời điểm, trong lòng không khỏi khẩn trương. Đồng nhiên, Chu thần nghĩ tới Hỗn Nguyên chân khí, vì vậy đem toàn thân mình tu vi đều đem ra hết, chỉ vì kêu một câu Hỗn Nguyên chân khí. Chu thần hô xong những lời này sau đó, nguyên bản không có gì cả Chu thần chung quanh, đồng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, sau đó, tia sáng này vây quanh tại Chu thần chung quanh, chợt nhưng thoáng cái nổ tung lên, sau đó, hóa thành một đạo thật mỏng tấm chắn năng lượng. Loại năng lượng này là chắn bảo vệ muốn so với bình thường tâm chắn năng lượng đều muốn mạnh mẽ hơn không ít. Hỗn Nguyên chân nhân cũng là dựa vào đây cơ hồ phòng ngự tuyệt đối Hỗn Nguyên chân khí, mới đi tới hôm nay cái địa vị này. Mặc dù Chu thần tu vi so với không được Hỗn Nguyên chân nhân một phần vạn, thế nhưng có một chút Chu thần là tuyệt đối làm được, đó chính là Chu thần đã đem Hỗn Nguyên chân khí luyện thành lô hỏa thuần thanh. Khi thấy Chu thần sử xuất ra là Hỗn Nguyên chân khí thời điểm, Hoàng Bào chân nhân kỳ lạ hô to một tiếng. Ngươi nguyên lai thật là Hỗn Nguyên chân nhân thủ hạ, xem ra, này Hỗn Nguyên chân nhân cũng tham dự tiên giới tài nguyên tranh đoạt chiến rồi. Cái này ngươi thật đúng là nói sai rồi, Hỗn Nguyên chân nhân là ai ta đều chưa từng thấy qua, ta chuyện gì xảy ra thủ hạ của hắn đây ta chẳng qua là đưa hắn thủ hạ giết đi, sau đó ta đoạt hắn hạc vũ kiếm, cùng trên người hắn chỗ ghi lại Hỗn Nguyên chân khí thôi. Chu thần chật vật nhìn đối diện hướng hắn đi tới Hoàng Bào chân nhân. Từ Tôn nói, này Hỗn Nguyên chân nhân không phải là cái gì người tốt, thủ hạ của hắn người đệ tử kia, căn bản chính là một đại, từ lúc hắn thu được Hỗn Nguyên chân nhân tu vi sau đó, hắn vẫn tại vơ vét mẫu đan thành các mỹ nữ, nhìn thấy một cái thích một cái, liền một cái. Phỏng chừng nếu không phải hắn còn biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã xông đến bách hợp trong cung, đem nữ vương đại nhân đều cho gạch chéo âu âu rồi. Chương 2625, cho ngươi cơ hội. Thứ 2000 chương 624, cho ngươi cơ hội có khả năng thu như vậy học trò vì hắn làm việc người. Hỗn Nguyên chân nhân nhân phẩm lại có thể tốt hơn chỗ nào đây? Hỗn Nguyên chân nhân rốt cuộc là một cái dạng gì người? Chu thần cũng là hoàn toàn không biết thế, nhưng có một chút Chu thần là nhìn ra Hỗn Nguyên chân nhân nhất định không phải là cùng Hoàng Bảo chân nhân một cái hệ phái. Theo Hoàng Bảo chân nhân khẩu khí bên trong là có thể nghe được. Nếu Hoàng Bào chân nhân đại biểu không phải tiên giới thế lực, kia Hỗn Nguyên chân nhân có phải hay không chính là tiên giới thế lực đây? Nếu là thật là như vậy mà nói, kia Chu thần liền hoàn toàn không cần thiết cựu thị Hỗn Nguyên chân nhân. Mặc dù Chu thần bây giờ còn là ở trong tiên giới, nhưng đã gặp rất nhiều Hồng Mông giới ở trong người, nhưng là lấy Chu thần bây giờ đối với Hồng Mông giới nhận biết, căn bản là không phân rõ ai là tốt ai là xấu, hoặc có lẽ là ai là đối với chính mình có lợi. Ai là đối với chính mình có hại? Chu thần nghĩ tới đây, có chút hướng tới Hồng Mông giới sinh sống, đến nơi đó, có lẽ liền thật đến người tu luyện trần nhà rồi, nơi đó mới là chân chính tuyệt đối cường giả sinh tồn địa phương. Chu thần trước gặp được những thứ kia nghi ngờ, tin tưởng đến nơi đó sau đó, cũng đều sẽ có một cái hoàn mỹ đáp án, huống chi, Chu thần lớn nhất tự địch, thiên đế cũng ở đó. Chu thần chính là vì thiên đế một người, cũng phải cần tiến vào Hồng Mông giới bên trong sông vào một lần. Lúc này Hoàng Bào chân nhân chạy tới rồi Chu thần trước mặt, hắn dùng hung tợn ánh mắt nhìn Chu thần. Chu thần trong lòng cũng là có một tí lo âu, nếu là Hoàng Bào chân nhân thật mất đi lý trí mà nói, hắn há chẳng phải là thật muốn chết ở Hoàng Bào chân nhân trong tay, coi như là về sau thiên địa phép tắc đối với nàng tiến hành truy cứu trách nhiệm mà nói, vậy cũng theo Chu thần không có quan hệ gì rồi. Mặc dù bây giờ Hoàng Bảo chân nhân tu vi muốn so với Chu thần tu vi cao lên rất nhiều, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Chu thần về sau vẫn có thể so với Hoàng Bảo chân nhân yếu đi, chính mình nhưng là tiềm lực, nếu là hiện tại theo Hoàng Bảo chân nhân đổi mệnh mà nói, đó thật đúng là có chút quá uổng phí rồi. Chu thần nghĩ tới đây, vội vàng vận dụng nổi lên ý niệm, muốn triệu hoán đi ra không gian liệt phùng tới, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là Chu thần ý niệm vậy mà trực tiếp bị Hoàng Bảo chân nhân phát hiện. Hoàng Bảo chân nhân nói, như thế nào đây bây giờ còn muốn chạy ngươi có lầm lẫn không? Chu thần mặc dù có thể không có sợ hãi, cũng là bởi vì hắn còn có không gian liệt phùng này một cái đường lui, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả không gian liệt phùng đều bắt chuyện không ra ngoài. Lần này Chu thần nhưng chính là thật hốt hoảng. Hoàng bào chân nhân liền đem trong tay cái kia thép vòng cầm ở trước ngực, hướng về phía Chu thần bên người hôn nguyên chân khí, nhẹ nhàng gõ một cái, để cho Chu thần không nghĩ tới là, hắn hôn nguyên chân khí vậy mà trong nháy mắt thời gian, liền bị hoàng bào chân nhân cho hủy hoại rớt. Lần này Chu thần hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết tại đây cái hoàng bào chân nhân dưới tay sao? Chu thần trong lòng nghĩ như vậy, có thể vừa lúc đó, khiến hắn không nghĩ tới là, hoàng bào chân nhân lại mở miệng tiếp tục nói, ngươi bây giờ là không phải rất tuyệt vọng rất không cam tâm tốt như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi động thủ với ta, nếu là ngươi có thể thương tổn đến ta chút nào mà nói, ta liền cho ngươi dập đầu ba cái, nếu là ngươi thương không tới ta mà nói, ngươi liền muốn đáp ứng ta. Một cái điều kiện. Chu thần đương nhiên muốn theo hoàng bào chân nhân giảng hòa rồi, hắn vội vàng làm bộ như không có vấn đề dáng vẻ, sau đó nói, được a không biết ngươi yêu cầu là cái gì, ta muốn xem thử xem ta có thể hay không làm được. Hoàng bào chân nhân nghe được Chu thần nói như vậy, thật cao hứng, hắn xoay người lại nói với Chu thần, ta muốn ngươi làm việc, rất đơn giản, chỉ bằng mượn ngươi bây giờ tu vi mà nói, nhất định sẽ rất thuận lợi. Hấp tâm nói, ta còn là muốn xem thử xem tâm tình ta đây. Chu thần tiếp tục làm bộ không quan tâm nói. Hoàng bào chân nhân tản mạn nói, chỉ cần là ngươi thương không tới ta mà nói, ngươi phải nghe theo ta chỉ huy, về sau, ta cho ngươi ở trong tiên giới giết hai ngươi liền muốn giết hai. Ha ha, không có vấn đề, đơn giản như vậy chuyện nhỏ ngươi còn dùng nói long trọng như vậy, ta xem ngươi nên trọng điểm nói một chút ngươi dập đầu ba cái sự tình đi, ta xem chuyện này tỷ lệ sẽ lớn một chút. Chu thần khinh thường nói, hoàng bào chân nhân cũng là không nhanh không chậm rồi, nhẹ giọng nói với Chu thần rồi một tiếng, vậy thì một lời đã định rồi. Hoàng bào chân nhân sau khi nói xong, đông nhiên một cái vỗ tay vang lên, sau đó trói buộc tại Chu thần trên người cường đại áp lực trong nháy mắt biến mất không thấy. Ngay tại lúc đó, Chu thần liền cảm giác mình giống như là sống lại giống nhau sung sướng. Hắn còn thấp lần đầu tiên vì mình có thể sống động gân cốt mà cảm thấy hưng phấn. Đây trói buộc đã cho ngươi giải khai, phía dưới nên ngươi động thủ, ngươi có thể phải nhớ kỹ ta liền cho ngươi ba lần cơ hội, nếu là ba lần sau đó ngươi chính là không lên được ta mà nói, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hoàng bào chân nhân cũng là thần thức động một cái, sau đó liền thối lui đến rồi Chu thần bên người chừng 200 thước vị trí phụ cận. Chu thần cảm giác trên người mình tu vi lại lúc trở về, vội vàng đem trong tay hạc vũ kiếm lấy ra, sau đó đối với hoàng bào chân nhân nói, kia ta có thể sẽ phải động thủ. Ngươi cẩn thận một chút. Chu thần trực tiếp đem hạc vũ kiếm theo trong tay ném tới trên bầu trời. Sau đó lớn tiếng kêu một câu, hôn nguyên lực. Chu thần hô xong những lời này sau đó, bay lên tại trên bầu trời hạc vũ kiếm lập tức liền phát ra ánh sáng màu trắng đi ra. Sau đó, hào quang màu trắng này hướng về phía hoàng bào chân nhân vị trí chỗ ở, liền trực tiếp đi qua. Hoàng bào chân nhân nhìn đến hạc vũ kiếm bên trong phát ra tới siêu cường năng lượng, căn bản cũng không để bụng, làm ánh sáng màu trắng hướng hoàng bào chân nhân bắn tới thời điểm. Hoàng bào chân nhân nhếch miệng mỉm cười. Sau đó liền triệu hoán ra một đạo to lớn tia sáng màu vàng, nói, đến đây đi, ta chờ ngươi quyết đấu. Chu thần vị trí chỗ ở cũng không phải là tuyệt đối an toàn, làm hoàng bào chân nhân ra chiêu sau đó, luồng hào quang màu vàng kia trực tiếp đem chu thần trong tay hạc vũ kiếm phát ra ánh sáng màu trắng cho che giấu, tự làm tia sáng màu vàng lập tức phải vọt tới chu thần trên người tới thời điểm. Đống nhiên, chu thần phát hiện tia sáng màu vàng đống nhiên dừng lại. Tại ánh sáng màu trắng sau khi biến mất, tia sáng màu vàng cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Chu thần biết rõ đây là hoàng bào chân nhân kịp thời thu tay lại, nếu là không thu tay lại mà nói, sợ rằng hiện tại chu thần cũng sớm đã là một bồi phấn vụn. Hoàng bào chân nhân đáp ứng hắn muốn cho chu thần đả kích 3 lần, lần này đã là lần đầu tiên rồi, mà còn lại 2 lần chu thần cũng cơ hồ là có chút mất đi lòng tin. Chương 2626, còn lại 2 chiêu. Thứ 2000 chương 625, còn lại 2 chiêu ha ha, như thế nào đây bây giờ biết ta lợi hại sao? Ngươi còn có 2 chiêu, muốn là không thể thương tổn đến ta mà nói, ngươi về sau phải nghe theo ta chỉ huy. Hoàng bào đắc ý cười lớn nói. Hoàng bào chân nhân nếu là giết Chu thần mà nói, nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng hắn vẫn là càng thêm hy vọng Chu Thần có khả năng để cho hắn sử dụng. Lời như vậy, hắn ở trong tiên giới không dễ làm đến lúc đó, liền có thể giao cho Chu Thần để hoàn thành rồi. Có lúc, quyền quý nhất định phải dựa vào một ít côn đồ lưu manh tới thay bọn họ làm việc. Một điểm này cùng phá bỏ và rời đi rất giống, nếu là bọn họ động thủ mà nói, vậy thì không dễ làm, ngược lại là tìm một ít lưu manh tới mà nói, sự tình sẽ được giải quyết rất nhanh. Như vậy đạo lý, đừng nói là tại nhân gian, chính là tại tiên giới hoặc là đẳng cấp cao hơn hồng mông giới, tất cả đều là tồn tại. Chu Thần cũng không định thỏa hiệp, còn dư lại hai chiêu, nhất định phải biết quý trọng. Nghĩ tới đây, Chu Thần đem Hạc Vũ kiếm thu hồi không gian giới chỉ ở trong, sau đó theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra nước trong kiếm. Thật ra, nước trong kiếm và ánh nắng kiếm đều là Chu Thần yêu mến nhất vũ khí, thế nhưng hắn cũng không dám xác định, những thứ này thượng phẩm tiên khí đối với Hoàng Bảo chân nhân tới nói, có phải là thật hay không có hiệu quả, thế nhưng vô luận như thế nào, đều muốn thử một lần. Chỉ cần là thử một lần mà nói, Chu Thần tiểu còn có hy vọng, nếu là không thử mà nói, kia Chu Thần cũng chỉ có thể đứng chờ chết. Thật ra trong thời gian này, Chu Thần nghĩ tới muốn đi vào không gian liệt phùng ở trong, thế nhưng, Chu Thần căn bản là vô pháp cậy ra không gian liệt phùng lỗ Hoàng Bảo chân nhân năng lượng sớm đã đem này trong vòng ngàn dặm không gian đều cho khóa. Bằng vào Chu Thần chút tu vi này, căn bản là vô pháp mở ra không gian liệt phùng, nói cách khác Chu Thần đứng đầu dựa vào thành danh tu vi cao nhất hư không quyết, căn bản là vô pháp cử đi chỗ dùng. Chu Thần cũng căn bản là không có gì đó đường lui có thể nói. Chu Thần mới vừa rồi dùng Hạc Vũ kiếm đả kích Hoàng Bảo chân nhân thời điểm, liền phát hiện thượng phẩm tiên khí đối với Hoàng Bảo chân nhân có khả năng đưa đến tác dụng hết sức có hạn, cũng không phải là thượng phẩm tiên khí không cường đại, mình bây giờ tu vi vẫn rất khó đem thượng phẩm tiên khí ở trong sở hữu năng lượng đều phát huy ra. Nếu như Chu Thần đem thượng phẩm tiên khí ở trong năng lượng toàn đều phát huy ra mà nói, đừng nói là Hoàng Bảo chân nhân, chính là một cái cường hãn hơn đối thủ, đều là rất khó ngăn cản. Chu Thần nếu là muốn khiến hắn trong tay thượng phẩm tiên khí phát huy ra càng cường đại hơn năng lượng mà nói, vậy hắn thì nhất định phải trước hết để cho chính mình tu vi biến càng cường đại hơn lên. Chỉ có như vậy, Chu Thần tài có khả năng triệu hồi ra càng cường đại hơn tiên khí lực. Chu Thần thầm nghĩ đến, nếu Hạc Vũ kiếm đều không cách nào dung chuyển Hoàng Bảo chân nhân đả kích, nước kia rõ ràng kiếm, nhất định cũng không thể bị thương Hoàng Bảo chân nhân. Vì vậy Chu Thần lớn mật muốn dùng nước trong kiếm và ánh năng kiếm, hai cây thượng phẩm tiên khí liên hợp lại, đối phó Hoàng Bảo chân nhân. Chu Thần lấy ra nước trong kiếm sau đó, lại đem ánh nắng kiếm lấy ra, sau đó, thoáng cái bay đến trên bầu trời, theo trên hướng xuống, mắt nhìn xuống phía dưới Hoàng Bảo chân nhân, mà bây giờ Hoàng Bảo chân nhân nhìn Chu Thần, nhưng là khẽ mỉm cười, căn bản cũng không đem Chu Thần coi vào đâu. Đến đây đi, ngươi có thủ đoạn gì liền kiểm tra xong đến đây đi, nếu là ba chiêu sau đó ngươi thường không được ta mà nói, ngươi sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Chu Thần không để ý tới Hoàng Bảo chân nhân giễu cợt, hô to một tiếng. Kiền khôn nhất kiếm. Nhất thời, theo nước trong kiếm bên trong, một đạo thanh sắc quang mang mà ra, chỉ là hắn mục tiêu không phải Hoàng Bảo chân nhân, mà là trên bầu trời rất nặng đám mây. Thanh sắc quang mang đánh xuyên rất nặng đám mây sau đó, trên bầu trời, đống nhiên một cái to lớn trường kiếm phá không mà ra, thẳng tắp đập về phía Hoàng Bảo chân nhân. Hoàng Bảo chân nhân thấy vậy, cũng là một trận tâm lệnh, này cự kiếm ít nhất cũng có hơn 1000m độ cao, trong đó phát ra năng lượng nhất định chính là nghe rợn cả người. Tiêu Lam Hoàng Bảo chân nhân muốn ngăn cản Chu Thần này kiền khôn nhất kiếm thời điểm, đống nhiên Chu Thần lần nữa tại trên bầu trời hô to một tiếng. Vạn kiếm quý tông. Lúc này, Hoàng Bảo chân nhân cũng có chút trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới Chu Thần sẽ đem hai loại đả kích liên hiệp đến cùng nhau, lời như vậy, muốn đối phó mà nói, vậy thì có chút ít khó khăn. Hoàng Bảo chân nhân hay là muốn cố gắng ngăn cản, đầu tiên là dùng bàn tay lên lực lượng cưỡng ép kéo lại cái kia từ trên trời hạ xuống to lớn trường kiếm. Lúc này, Chu Thần chiêu thứ hai đả kích cũng đi theo, hơn 10.000 đem hư không trường kiếm hướng Hoàng Bảo chân nhân liền bay đi, những trường kiếm này cũng không phải là chân thực tồn tại trường kiếm, mà là Chu Thần nguyên khí cùng ánh nắng kiếm bên trong ánh dạng đông lực biến ảo mà ra. Thật ra, Chu Thần luyện thành một kiếm càn khôn quyết, rất nhiều năm, hắn cũng đã sớm lục lọi ra tới một bộ công kích mình thủ pháp. Tỷ như, này vạn kiếm quy tông, nếu là đặt ở lúc trước mà nói, bốn phía không có đại lượng trong tay binh lính vũ khí mà nói, Chu Thần một chiêu này căn bản là vô pháp hoàn thành, hơn nữa, coi như là hoàn thành, Chu Thần phát ra đem chiêu này ra huy lực cũng phải cần bị những binh lính này binh khí trong tay sắc bén trình độ mà trái phải, đây là chí mạng nhất. Nếu là những binh lính này vũ khí trong tay không cứng rắn mà nói, kia Chu Thần một chiêu này Vạn Kiếm Quy Tông cũng sẽ không có uy lực gì rồi. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Chu Thần hoàn toàn tùy thời có thể tùy chỗ muốn phải dùng làm sao, thì dùng thế đó. Hơn nữa uy lực đều là Chu Thần định đoạt Hoàng Bảo Chân Nhân đối với trên bầu trời tới đây trôi cự kiếm không thể làm gì thời điểm. Chu Thần Vạn Kiếm Quy Tông lại vừa là hướng Hoàng Bảo Chân Nhân bay tới. Hoàng Bảo Chân Nhân vội vàng vận dụng nổi lên toàn thân năng lượng, sau đó cưỡng ép tại bốn phía vị trí chế tạo ra một nguồn năng lượng to lớn màn hào quang. Chu Thần phát ra tới vạn kiếm đánh vào màn hào quang lên thời điểm, tất cả đều giống như là hạt mưa đánh vào trên mái hiên bình thường căn bản là không có bất kỳ lực sát thương nào rồi. Mặc dù, trên bầu trời xuất hiện cự kiếm, Hoàng Bảo Chân Nhân còn không có hoàn toàn ngăn cản đến từ bên ngoài. Chu Thần Vạn Kiếm Quy Tông trên căn bản đều bị Hoàng Bảo Chân Nhân cho chặn lại rồi, mà trên bầu trời cự kiếm, cũng là sớm muộn sự tình nói cách khác, Chu Thần chiêu thứ hai, trên căn bản đã là thất bại. Chu Thần có khả năng kiểm tra xong tới tuyệt chiêu, cơ hồ là đã không có. Hoàng Bảo Chân Nhân nghĩ tới đây, hà cười lên ha hả, xem ra cái này Chu Thần lập tức phải trở thành hắn thủ hạ, có Chu Thần trợ giúp, hắn về sau ở trong tiên giới làm việc thì có rất lớn bảo đảm. Hắn chính là muốn mượn trong tiên giới nhân lực lượng tới suy yếu tiên giới người chính mình lực lượng. Lời như vậy, theo trong tiên giới ra ngoài đến Hồng Mông giới tiên giới người liền càng ngày sẽ càng thiếu, vì vậy tiên giới người tu luyện tại Hồng Mông giới bên trong sức ảnh hưởng cũng liền càng ngày sẽ càng yếu, đến lúc đó, còn chưa phải là bọn họ thế giới người thiên hạ. Hoàng Bảo Chân Nhân càng muốn, lại càng hưng phấn. Chương 2627, đòn đánh cuối cùng. Thứ 2000 chương 626, đòn đánh cuối cùng Chu Thần một kiếm càn khôn quyết bên trong cự kiếm vẫn tại Hoàng Bảo Chân Nhân trên đỉnh đầu. Hoàng Bảo Chân Nhân cũng không có hốt hoảng, một chiêu này mặc dù uy lực rất lớn, thế nhưng Chu Thần muốn dùng chiêu này liền đem hắn cho đồng phục mà nói, nhất định chính là không có khả năng. Hắn tu vi vượt qua xa Chu Thần. Hoàng Bảo Chân Nhân chỉ cần nguyện ý xuất thủ mà nói, liền có thể trong vòng nhất chiêu liền đem Chu Thần cho giết chết. Thậm chí đem hơn nửa tiên giới đều cho hủy hoại xuống, thế nhưng Hoàng Bảo Chân Nhân giết Chu Thần không phải hắn mục tiêu, hắn mục tiêu là muốn lợi dụng Chu Thần, để đạt tới khống chế tiên giới mục tiêu. Chỉ có khống chế tiên giới, về sau hắn tại Hồng Mông giới bên trong, coi như là bấm đứt đối thủ của hắn mạch sống. Chỉ cần là tại tiên giới người không có cao thủ xuất hiện điều kiện tiên quyết, bọn họ dị giới chung ra mấy cái tài năng xuất chúng người, như vậy tương lai mấy triệu năm sẽ không tại là tiên giới người thiên hạ. Có thể chính làm Hoàng Bảo Chân Nhân muốn phá Chu Thần cự kiếm thời điểm, chợt phát hiện Chu Thần không thấy. Điều này sao có thể? Chu Thần bây giờ đang ở hắn phạm vi thế lực khống chế bên trong, căn bản cũng không khả năng xé rách không gian liệt phùng. Chẳng lẽ Chu Thần còn có cái gì tuyệt chiêu không được sao? Hoàng Bảo Chân Nhân nghĩ tới đây, vội vàng thu hồi pháp lực. Nếu là Chu Thần tại Hoàng Bảo Chân Nhân phá giải cự kiếm thời điểm, tới một đột nhiên tập kích, mặc dù Chu Thần vẫn không thể đối với chính mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng bao nhiêu sẽ lộng thương chính mình. Dựa theo trước quy định, Chu Thần chỉ nếu có thể thương tổn đến Hoàng Bảo Chân Nhân mà nói, bất kể là thương thế có nặng hay không, đều coi như là Hoàng Bảo Chân Nhân thua. Hoàng Bảo Chân Nhân cũng không dám khinh thường. Hắn tu vi xa xa tại Chu Thần bên trên, thế nhưng hắn trong lòng cũng là rõ ràng, nếu là muốn để cho Chu Thần thần phục chính mình, hắn thì nhất định phải dùng thực lực nói chuyện, mà không phải dùng thực lực đi uy hiếp Chu Thần. Mặc dù hắn theo Chu Thần tiếp xúc không phải rất nhiều, thế nhưng có một chút hắn là rất rõ, đó chính là Chu Thần tuyệt đối không phải một cái có khả năng võ lực liền có thể người uy hiếp. Ngược lại càng là dùng vũ lực đi uy hiếp Chu Thần cũng sẽ bị đẩy càng ngày càng xa, căn bản cũng sẽ không bị hắn lợi dụng. Nói như vậy, hắn mục tiêu liền không làm được. Thật ra, Hoàng Bảo Chân Nhân có khả năng ở trong tiên giới xuất hiện, cũng là đỡ lấy áp lực rất lớn, nếu là một khi bị thiên địa phép tắc phát hiện mà nói, vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Tiểu tại lúc này, Chu Thần đống nhiên theo Hoàng Bảo Chân Nhân sau lưng xuất hiện, chỉ thấy Chu Thần trong tay cầm là một cái phát ra kim quang trường kiếm, định thần nhìn lại, chính là thượng cổ tiên khí ánh năng kiếm. Chu Thần ánh nắng trên thân kiếm phát ra tơ y giờ quang, cũng chính là trong truyền thuyết ánh dạng đông lực. Hoàng Bảo Chân Nhân nhìn đến đây, trong lòng cũng là chợt lạnh, nhưng hắn rất nhanh thì kịp phản ứng, tốc độ của hắn nguyên bản là tại chu thần bên trên, huống chi chu thần lại vừa là ta y hàn ở năng lượng phạm vi trói buộc bên trong. Chu thần đột nhiên tập kích rất nhanh thì bị Hoàng Bảo chân nhân phát hiện. Hoàng Bảo chân nhân vội vàng xoay người, hắn chính là muốn xem thử xem chu thần có thể dùng chiêu thức gì đả thương hắn, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, chu thần vào lúc này, cũng không phải tấn công, mà là đem chắp hai tay, ngồi xếp bằng ở trên bầu trời, dùng ý niệm khống chế lại rồi Hoàng Bảo chân nhân trên đỉnh đầu kia đem cự kiếm. Cái này cự kiếm có hơn 1.000m dài, làm cho người ta nhìn qua có một loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Hoàng Bảo chân nhân căn bản cũng không sợ cái này, hắn cái dạng gì tình cảnh chưa từng thấy qua, đừng nói là một cái hơn 1.000m dài cự kiếm rồi, chính là một cái hơn 10.000 thước chiều dài cự long hắn là cũng là bình thường thấy. Chu thần khống chế lại cái này cự kiếm hướng Hoàng Bảo chân nhân tấn công thời điểm, Hoàng Bảo chân nhân cũng là dùng hắn một đôi đại thủ, trực tiếp đưa hắn trên đỉnh đầu cự kiếm cho đẩy ra rồi. Đồng thời, chỉ nghe Hoàng Bảo chân nhân một tiếng hô to, sau đó chuôi này cự kiếm, liền trực tiếp bị Hoàng Bảo chân nhân cho một trường kích thành nát bấy. Chu thần cũng bị Hoàng Bảo chân nhân một trường cho chấn miệng phun máu tươi, thoáng cái quăng trên mặt đất, chu thần không giận phát vui. Hoàng Bảo chân nhân dùng được một chiêu kia mới vừa rồi thời điểm, thật giống như kinh động thiên địa phép tắc. Rất nhanh, trên bầu trời tiểu xuất hiện một cái sáng lên đồ vật, vật này thật giống như một cái mặt trời. Nhưng là vừa cùng mặt trời không ở một cái phương vị, vật này phát ra ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều là không mở mắt ra được, bao gồm Chu thần hỏa nhãn kim tình. Chính là mọi người không biết nên làm thế nào mới tốt thời điểm, chỉ nghe trên bầu trời một tiếng cự lôi nổ vang. Âm vang một tiếng vang thật lớn. Theo cái kia sáng lên đồ vật phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo cự lôi. Cái này cự lôi có thể nói là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Trực tiếp tiểu đánh đến rồi Hoàng Bảo chân nhân trên người. Hoàng Bảo chân nhân cũng không phải ăn chay, một cái xoay người, trực tiếp tra nhờ thoa tờ kho y rồi cái này cự lôi đả kích, nhưng là, khiến hắn không nghĩ tới là, cái này cự lôi nửa đường vậy mà cũng xoay chuyển cong, tiếp tục hướng hắn vị trí chô ở công đánh tới. Mắt thấy liền muốn công kích được Hoàng Bảo chân nhân trên đỉnh đầu rồi, vừa lúc đó, Chu thần chợt nhưng thoáng cái đánh ra, cầm trong tay ánh nắng kiếm rút ra, sau đó nhắm mắt lại, bằng vào chính mình cảm giác, hướng Hoàng Bảo chân nhân công kích tới. Hoàng Bảo chân nhân nhìn đến Chu thần lại có thể nhắm mắt lại hướng hắn đánh tới thời điểm, mới xem như chân chính hốt hoảng lên hắn phải đối mặt là hai loại đả kích. Một là Chu thần đả kích, một là thiên địa phép tắc đả kích. Hai cái này đả kích mặc dù lực lượng không giống nhau, thế nhưng đều hết sức mấu chốt. Nếu để cho Chu thần công kích được rồi mà nói, Chu thần coi như là thắng được. Nhưng nếu là để cho thiên địa phép tắc cái này cự lôi công kích được mà nói, vậy hắn chính là thật muốn bị thương nặng rồi, đừng nói là trở về hồng mông giới rồi, sợ rằng hiện tại hắn thì phải bị giết chết ở trong tiên giới. Không có cách nào, lúc này, Hoàng Bảo chân nhân chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, lựa chọn ngăn cản thiên địa phép tắc đả kích, không nhìn Chu thần đả kích. Chu thần đả kích mặc dù là thượng cổ tiên khí phát ra đến, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu là hắn có thể đủ chân chính thương tổn tới Hoàng Bảo chân nhân. Cự lôi cùng Chu thần đả kích đồng thời đến Hoàng Bảo chân nhân trên người. Hoàng Bảo chân nhân dùng hết toàn thân tu vi chính là vì ngăn cản này một đạo thiên lôi. Quanh một tiếng vang thật lớn. Chu thần trong tay ánh nắng kiếm cũng đã đâm trúng Hoàng Bảo chân nhân. Hoàng Bảo chân nhân lại cự lôi đả kích bên dưới, trong nháy mắt bị đánh vào dưới đất. Chu thần cũng là bị này cố năng lượng cường đại cho chấn bay ra ngoài, tàn nhẫn té xuống đất. Trên bầu trời sáng lên vật thể không sau khi thấy, hô duyên đám người nhanh chóng tiến lên tới đem Chu thần cho đỡ lên. Chu thần mặc dù là thân bị trọng thương, thế nhưng Chu thần ý thức vẫn là thanh tỉnh. Hắn lảo đảo đi tới Hoàng Bảo chân nhân nơi này, thấy xuống đã bị đập ra tới một cái sâu hơn 100 thước hố to, làm Chu thần thò đầu ra ngoài nhìn lên sau, mới phát hiện, Hoàng Bảo chân nhân đã biến mất không thấy. Chẳng lẽ Hoàng Bảo chân nhân thật đã bị thiên địa phép tắc giết đi sao? Nhìn cảnh tượng trước mắt đúng là như vậy, nhưng Chu thần nhưng trong lòng vẫn là có như vậy từng kia nghi ngờ. Hoàng Bảo chân nhân thật là đã chết rồi sao? Một điểm này, Chu thần cũng không dám xác định. Chương 2628, Trùng Kiến Thổ Thành. Thứ 2000 chương 627, Trùng Kiến Thổ Thành. Mọi người thấy Hoàng Bảo chân nhân đã hoàn toàn biến mất, trong lòng đá lớn mới thả xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, nay Hoàng Bảo chân nhân cũng không phải là chết tại thiên địa phép tắc, mà là bị Chu thần giết chết. Bởi vì, Tại bọn họ nhắm mắt lại trước, chỉ có thấy được Chu Thần đang cùng hắn chiến đấu, cũng không biết thiên địa phép tắc sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người đối với Chu Thần lòng kính trọng, càng là nồng hậu. Bọn họ mặc dù không biết Hoàng Bảo Chân Nhân là ai, cũng không biết Hoàng Bảo Chân Nhân là tới từ không gian nào hoặc là thế giới, thế nhưng có một chút bọn họ là trong lòng rất rõ, đó chính là Hoàng Bảo Chân Nhân là một cái cực kỳ mạnh mẽ đối thủ. Chu Thần ngay cả người như vậy cũng có thể giết chết, kia Chu Thần được cường hãn tới trình độ nào ở trong lòng mọi người, Chu Thần chính là bọn hắn trong lòng thần, một cái cao cao tại thượng, gì đó cũng có thể làm được thần, chỉ cần Chu Thần một câu nói sự tình, chính là để cho bọn họ lên núi lao, xuống biển lửa, bọn họ đều là 10.000 cái nguyện ý chiến tranh kịch liệt. Thổ Thanh một người duy nhất đi thông bên ngoài cổng thành đều tại mới vừa rồi trong lúc đánh nhau bị tiêu hủy. Hiện tại Thổ Thành tiểu giống với là một cái ba mặt toàn núi đại hạc gốc, căn bản là không có bất kỳ an toàn tính có thể nói. Nếu là tiểu nhân quốc chính quy quân vào lúc này đánh vào tới mà nói, chỉ bằng bọn họ thực lực bây giờ là căn bản liền vô pháp ngăn cản. Cái vấn đề này cần phải kịp thời được đến giải quyết. Ba ngày sau, Chu Thần khôi phục như cũ, vội vàng đến trong thành chủ phủ. Hô Duyên cùng Hồng Liệt chính thảo luận như thế nào một lần nữa xây dựng sơn thành sự tình, nhìn đến Chu Thần tới. Hô Duyên vội vàng tiến ra đón, hướng về phía Chu Thần hô: "Sư phụ, ngươi đã đến rồi, hiện tại thân thể ngươi khôi phục như thế nào đây?" Chu Thần cũng là nhẹ giọng nói: "Không sao, ngươi yên tâm đi." Hô Duyên nghe tới Chu Thần nói hắn mình đã không có chuyện gì rồi, hết sức cao hứng nói: "Sư phụ không sao là tốt rồi." Hồng Liệt nhưng là một mặt nghiêm túc hướng Chu Thần đi tới, mời an sau đó, vội vàng hướng Chu Thần báo cáo: "Chu Thần đại hiệp, hiện tại thổ thành tình thế hết sức nghiêm trọng." Chu Thần nghe được Hồng Liệt ý kiến, cũng là nghiêm túc, vội vàng hỏi: "Chuyện gì xảy ra, ngươi cụ thể nói một chút, nhìn một chút ta có cái gì có thể trợ giúp cho ngươi." Thổ Thành mặc dù bị chọn làm là tiểu nhân quốc đóng quân căn cứ, thật ra nguyên nhân rất lớn chính là Thổ Thành vị trí địa lý tốt chỗ này ba mặt toàn núi, hơn nữa còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu là, duy nhất cổng thành là tiểu nhân qua tiêu xài đại lượng khí lực mới xây dựng mà thành, bình thường người tu luyện muốn phải phá hư mà nói. Nhất định chính là chuyện không có khả năng, nhưng là Hoàng Bảo Chân Nhân nhưng là đưa hắn cho phá hư hết, nói cách khác thổ thành lớn nhất một cái ưu. Điểm không có. Chu Thần trầm tư một phen, hỏi nhỏ, ngươi có biện pháp gì tốt không? Có Hồng Liệt thở dài một cái nói, trước thành tường đều là một loại thiên nhiên đá tảng xây thành, loại đá này thập phần chân quý, hiện tại đã không tìm được, nếu là muốn xây dựng một cái cùng trước giống nhau thổ thành cổng thành căn bản cũng không khả năng. Chu Thần nghe đến đó, cười một tiếng, nói, hai người đi theo ta. Chu Thần vừa nói đã bay ra ngoài cửa, đứng ở trên bầu trời, Hô Duyên cùng Hồng Liệt kịp phản ứng sau đó, vội vàng cũng đi theo ra ngoài, ba người cứ như vậy tại thổ thành phía sau trong quần sơn chậm chạp phi hành lên. Sư phụ, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Hô Duyên một bên thật chặt đi theo Chu Thần sau lưng, một bên hỏi nhỏ. Chu Thần nghe được Hô Duyên nghi vấn sau đó, trả lời. Đương nhiên là cho các ngươi tìm một cái thành tường rồi. Tìm thành tường, ngươi ý thức nói là dùng một cái hoàn chỉnh phong cho thổ thành làm thành tường. Dùng Hồng Liệt nghe được Chu Thần mà nói sau đó, khiếp sợ vấn đạo. Đó là đương nhiên, nếu không thì, ta mang các ngươi tới nơi này làm cái gì? Chu Thần tiếp tục nói. Hô Duyên nghe được Chu Thần ý tưởng sau đó, quả thực hưng phấn không ngậm miệng được, lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi nhất định chính là rất lợi hại. Ta trước như thế cũng không có nghĩ tới nơi này biện pháp tốt đây. Đang khi nói chuyện, ba người đã bay ra ngoài ngàn dặm, này thổ thành phía sau tồn tại hàng ngàn hàng vạn dãy núi, trước vây thành thổ thành ba hòn núi lớn đều là thiên nhiên tạo thành, mà Chu Thần hiện tại chính là muốn lựa chọn nữa một ngọn núi, nhân tạo thêm đến phía trên đi. Chu Thần ba người bay mấy giờ sau đó, cuối cùng phát hiện một cái tốt đỉnh núi. Ngọn núi này vô cùng dốc đứng, nếu là phàm nhân mà nói, căn bản cũng không khả năng đi tới. Chu Thần bay đến phía trên ngọn núi này, phát hiện trên ngọn núi này trình độ cứng cắp không một chút nào so với sơn thành mặt khác ba mặt đỉnh núi yếu. Chu Thần hỏi, các ngươi nhìn ngọn núi này như thế nào đây? Hô Duyên cùng Hồng Liệt nhìn đến ngọn núi này, đều là kinh hỉ vạn phần. Đây quả thực là trời đất tạo nên, thế nhưng vấn đề sau đó đã tới rồi. Ngọn núi này ít nhất cũng có mấy ngàn mét cao, chiều rộng càng là đạt tới vạn trượng có thừa. Nếu để cho Hô Duyên cùng Hồng Liệt đem ngọn núi này làm hỏng mà nói, bọn họ ngược lại còn có thể làm được, nhưng là phải để cho bọn họ đem ngọn núi này bay mang lên tới mà nói, đó nhất định chính là chuyện không có khả năng. Một điểm này, bọn họ ngược lại cùng ngu công không sai biệt lắm. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn theo ngu công rời núi giống nhau, đời đời con cháu không thiếu thốn cũng sao? Chu thần nhìn đến hai người vẻ mặt, cũng là hiểu rõ ra, cười nói, yên tâm, không cần các ngươi kháng, hết thể giao cho ta đi. Hô Duyên không thể tin được nói, sư phụ, ngươi chẳng lẽ có khả năng đem này toàn bộ đỉnh núi cũng có thể hoàn chỉnh rời đến thổ thành bên trong đi không? Đó là tự nhiên, bằng không làm gì ra một cái hoàn thành đỉnh núi thành tường? Chu thần vừa nói cũng đã là bay đến lên dưới ngọn núi mặt, sau đó cũng không để ý Hô Duyên cùng Hồng Liệt khiếp sợ ánh mắt, trực tiếp dùng hai tay bắt được đỉnh núi một cái cứ điểm, hô to một tiếng, khiến người không thể tin được là, tòa này mấy ngàn mét cao, hơn 10.000 trượng rộng đỉnh núi, vậy mà trực tiếp liền bị Chu thần cho dơ lên. Chu thần đem ngọn núi này nâng tại rồi trên đỉnh đầu, sau đó, hứng thú nâng hơn, cười đối với Hô Duyên cùng Hồng Liệt hai người nói, các ngươi có muốn hay không đi theo ta cái tranh tài? Hô Duyên một mặt khiếp sợ, sư phụ nói tranh tài, hắn tự nhiên là có thể nghĩ đến, đó chính là xem ai trước quay về thổ thành bên trong. Hô Duyên nghĩ tới đây, cười đùa đáp lại, sư phụ, ngươi đây cũng quá xem thường người đi, nói thế nào người trên đỉnh đầu cũng có ngọn núi lớn này đây, chúng ta chính là chậm nữa cũng không khả năng không sánh bằng ngươi, ta xem hay là thôi đi. Chương 2629, Ngu Công rời núi. Thứ 2000 chương 628, Ngu Công rời núi. Ha ha, Hô Duyên huynh nói đúng à, Chu Đại Hiệp coi như là lợi hại hơn nữa cũng không thể cóng lấy sau lưng một ngọn núi còn có thể bay qua chúng ta đi, chúng ta tốt xấu tất cả đều là tiên tông cấp bậc. Hồng Liệt nghe được Hô Duyên nói chuyện sau đó, cũng chặt nói theo. Chu thần nhưng là khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, thử một chút thì biết. Chu thần vừa nói đã đem ngọn núi này trực tiếp mang lên rồi trên bầu trời, ngay sau đó, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai trực tiếp hướng lấy thổ thành phương hướng bay ra ngoài. Hô Duyên cùng Hồng Liệt lúc này mới phản ứng được, sau đó la lớn, sư phụ ngươi tới thật chờ chúng ta một chút ta. Hồng Liệt cùng Hô Duyên hai người cũng theo sát Chu thần bay ra ngoài, nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, Chu thần tốc độ bọn họ vậy mà thật không cản nổi, thậm chí chỉ chốc lát thời gian, liền Chu thần bóng dáng đều không thấy được, chờ đến bọn họ trở lại thổ thành thời điểm, bọn họ mới phát hiện, ngọn núi này cũng sớm đã bị vác đến nơi đó. Bọn họ sau khi rơi xuống đất, vội vàng hỏi, Chu Đại Hiệp trở lại thời gian bao lâu? Thủ vệ nghe được thành chủ mà nói, vội vàng trả lời, Chu Đại Hiệp sớm trở về hơn một giờ, hắn còn để cho chúng ta thủ tại chỗ này, nói chờ các ngươi trở lại đi phủ thành chủ tìm hắn. Hai người nghe được thủ vệ mà nói, nhất định chính là sợ ngây người. Theo đỉnh núi vị trí đến sơn thành bên trong, nếu là hết tốc lực tiến về phía trước mà nói, bọn họ cũng chính là dùng một cái nửa canh giờ thời gian. Nhưng là Chu thần cái này thì đã trở lại hơn một giờ, nói cách khác, Chu thần chỉ dùng không tới nửa giờ thời gian, cũng đã là trở lại. Nay tại sao có thể không khiến người ta khiếp sợ đây? Hô Duyên cùng Hồng Liệt hai người loại trừ khiếp sợ tất cả đều là sùng bái chi tình, cũng không làm chút nào dừng lại, vội vàng bay đi trong thành chủ phủ. Lúc này, Chu thần đã là tắm xong ngồi ở trên đại điện, nhìn đến hai người thở hồng hộc hướng hắn nơi này chạy tới thời điểm, cười ha hả nói. Như thế nào đây thua đi sư phụ, ngươi quả thực thì không phải là người, ngươi chính là thần, ta quá sùng bái ngươi. Hô Duyên nhìn đến Chu thần kích động hận không được đi tới ôm chính mình thần tượng, Hồng Liệt cũng là một mặt không tin dáng vẻ, Chu thần tu vi cũng chính là một đời tiền tông hậu kỳ cao thủ, mà bọn họ cũng cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng là tại sao phương diện tốc độ, nhưng là kém như thế nhiều đây? Một cái người tu luyện mạnh yếu, nhìn cũng không chỉ là tu vi cao thấp, mặc dù tu vi là chủ yếu, thế nhưng tốc độ, lực lượng cùng mưu lược cũng là không thể bỏ qua một cái nhân tố. Chu thần nhẹ giọng nói. Hô Duyên nghe đến đó, cũng là nghiêm túc, Chu thần nói chuyện, hắn tự nhiên là nên lắng tai nghe, chờ đến Chu thần sau khi nói xong, Hồng Liệt tiếp tục nói, sư phụ, ngọn núi này mặc dù mang tới, nhưng là phải là đem sơn thành cho vây chết mà nói, núi này thành há chẳng phải là chính là một cái tử thành rồi sao? Chu thần nghe được Hô Duyên nghi ngờ, cũng là nghiêm túc nói. Ta đương nhiên có biện pháp rồi, đi theo ta là được. Chu thần vừa nói lại lần nữa bay ra ngoài. Lần này, bọn họ bay là, sơn thành cửa thành. Chu thần bay đến cửa thành sau đó, nhìn đến cách đó không xa hắn rời tới đại sơn, sau đó hét lớn một tiếng, giảng không gian giới chỉ ở trong ánh nắng kiếm lấy ra, để cho Hô Duyên cùng Hồng Liệt không nghĩ tới là, Chu thần vậy mà trực tiếp đem ánh nắng kiếm cho đâm vào đỉnh núi bên trong. nhưng là ngày hôm đó kiếm quang coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không thể đem ngọn núi này đều trực tiếp cho đả thông đi. Hô Duyên trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là tiểu làm Chu Thần đem ánh nắng kiếm đâm vào đến đỉnh núi bên trong sau, Chu Thần bỗng nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó là một vệt kim quang theo ánh nắng trong kiếm lóe lên, sau đó đạo kim quang này trực tiếp đem ngọn núi này từ phía dưới cho đả thông, nhất định chính là quá thần kỳ, hoàn toàn đổi mới Hô Duyên cùng Hồng Liệt giá trị quan, cùng thế giới quan. Chu Thần đem ngọn núi này cho đả thông sau đó, liền nhẹ giọng đối với Hồng Liệt cùng Hô Duyên nói, có cái sơn động này, sơn thành há chẳng phải là lại thành sống thành. Chu Thần vừa nói liền đem tòa sơn thành trực tiếp rời lên, sau đó trực tiếp nện ở sơn thành cổng thành trước vị trí, như vậy, một tòa càng kiên cố hơn cổng thành liền đản sinh ra rồi. Cái này cũng chưa hết. Chu Thần tại đem ngọn núi này cho rời qua sau đó, hắn lại vừa là đem ánh nắng kiếm cho thu về, sau đó, đem không gian giới chỉ ở trong nước trong kiếm lấy ra. Dùng nước trong kiếm tại phía trên ngọn núi này trực tiếp họa một đạo thật dài tuyến, sau đó chính là một cỗ thanh thủy theo nước trong kiếm bên trong phun ra ngoài, đúng lúc là chạy đến người đạo trưởng này tuyến bên trong. Hô Duyên phát hiện, Chu Thần giải ra không phải bình thường nước, mà là trong truyền thuyết nhược thủy. Nói cách khác, có cái này nhược thủy bảo vệ sau đó, có người còn muốn theo trên ngọn núi xâm phạm mà nói, căn bản là chuyện không có khả năng rồi, bất kể là hắn tu vi lại rất mạnh đại, còn là người này có ra sao tử tuyệt kỹ, đều là không có khả năng theo bên trong nhược thủy bay qua, nếu là nghĩ tới đi mà nói, cũng chỉ có bỏ qua. Nhưng là một khi lời như vậy, vậy hắn sẽ bị bại lộ tại sơn thành thủ vệ trong tầm mắt, nói như vậy, cũng không có bao lớn uy hiếp. Chu Thần một chiêu này, nhất định chính là đem thổ thành lực phòng ngự tăng lên tới cấp 5 sao. Hô Duyên nhìn đến chắc như bàn thạch, vô cùng kiên cố thổ thành, trong lòng muôn vàn cảm khái, lớn tiếng nói cảm tạ, sư phụ, thật là quá cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi mà nói, này thổ thành chỉ sợ cũng sớm đã bị tiểu nhân quốc chính quy quân cho lấy được. Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới nữ nhi quốc quân đội vẫn còn hai nước tiếp nhận chỗ, vì vậy, Chu Thần liền khiến người thông báo làm cho các nàng đến thổ thành bên trong tới. Hiện tại đã mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chỉ cần là liên hiệp cùng nữ nhi quốc quân đội, hơn nữa thổ thành bên trong quân đội, lưỡng quân liên hiệp một cái mà nói, kia công phá tiểu nhân quốc thủ đô, nhất định chính là giống nhau lật bàn tay, chỉ cần là Chu Thần đem tiểu nhân quốc đại độc tài thống trị cho đánh đổ, là có thể liên hiệp toàn bộ tiểu nhân quốc lực lượng, đi đối phó tiếp xúc nghiêm đại đế đại quân ma thú. Chỉ có đem tiểu nhân quốc quốc vương mau chóng giải quyết hết, mới sẽ không trễ nải Chu Thần đại sự. Chu Thần lo lắng nhất chính là liên tục quốc gia còn chưa hoàn thành chung một chiến tuyến thời điểm, tiếp xúc nghiêm đại đế bỗng nhiên toàn quân đánh ra, nếu là thật lời như vậy, đừng nói là sơn thành rồi, chính là toàn bộ dị chủng đảo sợ rằng đều muốn trở thành đại quân ma thú môn lò sát sinh rồi, cần phải mau chóng bắt lại tiểu nhân quốc. Sư phụ, chúng ta đây lúc nào đối với đô thành tiến hành cuối cùng quyết chiến 10 ngày sau, chính là chúng ta cùng tiểu nhân qua cuối cùng quyết chiến thời gian. Chu Thần vừa nói, ánh mắt đều trở nên lạnh lùng. Chương 2630, Hương binh chinh phạt, 1. Thứ 2000 chương 629, Hương binh chinh phạt 1. Chu Thần trở lại trong phủ thời điểm, đã là buổi tối. Bóng đêm hạ xuống, quần tinh sáng chói thời khắc, Chu Thần đống nhiên cảm giác trong thân thể năng lượng một trận cuồn cuộn, hắn đã hấp thu không ít cao thủ nguyên khí, hiện tại đã là đến nên hấp thu thời gian. Chu Thần nghĩ tới đây, lập tức nhảy lên nóc phòng, nhìn khắp trời đầy sao. Bắt đầu sửa sang lại thân thể của mình bên trong từ bên ngoài đến năng lượng. Suốt một đêm dung hợp sau đó, Chu Thần rốt cục thì đem sở hữu năng lượng toàn bộ chuyển đa hóa thành thân thể của mình bên trong nguyên khí. Lúc này, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác hắn lập tức phải đột phá, Chu Thần lại không biết nên như thế nào đột phá, chỉ là cảm giác mình đâm huyết kim đan đã không cách nào nữa tiến hành hấp thu, lại không biết nên như thế nào lại đem còn lại năng lượng thả vào nơi nào, chỉ có thể lựa chọn dừng lại tu luyện. Chờ đợi một ngày kia có khả năng rõ ràng như thế nào đột phá thánh nhân cấp đường bình cảnh. Lúc này, Chu Thần đã là một đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn rồi. Toàn bộ trong tiên giới, sợ rằng đã không có người là Chu Thần đối thủ, chỉ bất quá, Chu Thần đến cảnh giới này sau đó, hắn phải đối mặt cũng liền không đơn thuần là tiên giới người, càng nhiều sẽ là hồng mông giới bên trong phát tới vượt qua tiên giới cực hạn cao thủ. Chu Thần đã là hồng mông giới bên trong dị giới thế lực cái đinh trong mắt, gai trong thịt rồi. Một điểm này, Chu Thần rất rõ, cũng biết, Hoàng Bào chân nhân không có đưa hắn cho thu mua xuống, liền nhất định là cùng dị giới thế lực là địch. Thế nhưng bất kể như thế nào, Chu Thần đều là đúng tương lai tràn đầy lòng tin, mạnh mẽ hơn hắn đối thủ, hắn đã thấy rất nhiều, thế nhưng không có một người có khả năng đem Chu Thần giết đi. Bây giờ, Chu Thần mục tiêu chính là đem tiếp xúc Nghiêm Đại Đế tiêu diệt, sau đó lại nghĩ biện pháp đột phá tiên giới sự tình. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng là quyết tâm, bay thẳng đến phương xa ẩn núp trong núi lớn, hắn phải đem lợi dụng còn lại này cựu thiên thời gian, đem chính mình một đời tiền tông hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn lại củng cố một hồi trong nháy mắt, đã là đến ước định thời gian. Chu Thần rời núi sau, chuyện làm thứ nhất chính là đi tới Sơn Thành cửa thành, lúc này, Nữ Nhi Quốc đại quân đã tới cửa, Chu Thần đối với Sơn Thành thủ vệ nói, bọn họ là chúng ta quân bạn, thả bọn họ đi vào. Những thứ này Sơn Thành bên trong quân coi giữ dĩ nhiên là rất mau đem đại môn mở ra, bày đặt Nữ Nhi Quốc người đi vào, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, những thứ này Sơn Thành bên trong binh lính, nhìn đến Nữ Nhi Quốc trung nữ tử mỗi người đều là xinh đẹp như hoa, tiểu diễm ướt át dáng vẻ, trợn cả mắt lên rồi, thậm chí có đã không nhịn được đi lên phía trước, muốn làm ra một ít không hữu hảo sự tình tới. Làm sở hữu Nữ Nhi Quốc quân đội đều đã nhập thành sau đó, đồng nhiên Chu Thần nghe được đuôi trong quân có một người đàn bà tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Thanh âm này tới rất nhanh, đi vậy nhanh, nhưng vẫn là để cho Chu Thần cho bắt được. Chu Thần vội vàng bay đến Nữ Nhi Quốc quân đội cuối cùng vị trí, thật giống như cũng không có gì dị thường sự tình. Thế nhưng trong nháy mắt, Chu Thần liền phát hiện sự tình không đúng, Nữ Nhi này quốc quân đội cuối cùng thật giống như thiếu một binh lính. Chu Thần mau kêu ở cuối cùng đội quân, hỏi, các ngươi cuối cùng là không phải thiếu một người Nữ Nhi Quốc cuối cùng một nhóm binh lính này mới phản ứng được, đúng là thiếu một người. Phỉ Nhi đây một đứa con gái quốc sĩ binh, đông nhiên lớn tiếng nói. Mới vừa rồi không còn tại ta phía sau sao như thế bây giờ không có tên lính này cũng bắt đầu nóng nảy, vội vàng lớn tiếng đối với Chu Thần nhờ giúp đỡ nói, Chu Đại Hiệp, ngươi mau giúp ta môn tìm một chút đi ta đồng bạn Phỉ Nhi không thấy. Chu Thần đoán quả nhiên không có sai, bất quá trong nháy mắt, hiểu rõ ra, xem ra là có người thấy sắc nổi lên lòng xấu xa, đem cao y củ ồ y cu nở dê nữ sĩ binh, cho len lén bắt được. Bọn họ cho là trong quân đội thiếu một cá nhân sẽ không có người phát hiện, thế nhưng bọn họ hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Chu Thần chính là nghĩ tới một điểm này, mới có thể phá lệ chú ý tới bộ đội cuối cùng là không phải có dị thường gì sự tình phát sinh, lo lắng nhất sự tình vẫn là xuất hiện. Chu Thần vội vàng đem thổ thành quân coi giữ tất cả đều gọi tới trước mặt mình, lớn tiếng nói, Nữ Nhi Quốc quân đội thiếu một người, là các ngươi ai làm nói ra, không có chuyện gì, nếu là không nói bị ta phát hiện mà nói, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chu Thần thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng thập phần có khí thế, nghe được Chu Thần hỏi dò, Hô Duyên cũng kịp thời chạy tới, hỏi qua rồi chuyện gì xảy ra sau đó, cũng đi theo Chu Thần bắt đầu hỏi thăm. Hôm nay nếu là không tìm được cái kia nữ sĩ binh mà nói, bọn họ thật không biết làm như thế nào theo Nữ Nhi Quốc người giao phó. Chu Thần thấy mọi người một mặt vô tội, bộc phát nổi nóng, hắn xoay người, đối với cái kia Phỉ Nhi đồng bạn hỏi nhỏ, ngươi là phát hiện gì hắn không thấy lại là lúc nào thấy hắn một lần cuối cái kia nữ sĩ binh nghe được Chu Thần hỏi dò, cũng là hết sức phối hợp, vội vàng nói, liền mới vừa rồi vào cửa trước, ta còn cùng nàng chuyển lời đây. Nhưng là bây giờ liền không thấy người, mới vừa rồi ta nghe đến một tiếng thét chói tai, cho là bọn họ có người trêu đùa nàng đây, cũng không có để ý, nhưng là không nghĩ tới bọn họ vậy mà sẽ làm loại chuyện này. Chu Thần biết tình huống sau đó, tiếp tục nói, ta cho các ngươi thêm một cơ hội, nếu là không nói ra là ai bắt người mà nói, chờ ta tra được, nhất định xử theo quân pháp. Những thủ vệ này tất cả đều là thập phần sợ hãi. Nhưng là vẫn không có người nào nguyện ý đứng ra thừa nhận. Lúc này, Chu Thần không có cách nào, chỉ có thể đem chính mình con mắt thứ ba mở ra. Những quân coi giữ này có mấy trăm người, Chu Thần nếu là từng cái cha mà nói, quá phiền toái, dùng hỏa nhãn kim tình là cuối cùng biện pháp tốt. Chu Thần hỏa nhãn kim tình sau khi mở ra, rốt cục thì có người luôn uống, mặc dù hắn động tác không phải rất lớn, vẻ mặt cũng không phải biến hóa rất nhiều, nhưng vẫn là để cho Chu Thần phát hiện. Chu Thần ổn định đi tới cái kia thủ vệ bên người, cái này thủ vệ còn không phải bình thường thủ vệ, mà là nơi này đội phó. Đội phó nhìn đến Chu Thần hướng hắn đi qua sau đó, hắn ánh mắt rõ ràng có chút mất tự nhiên, nhìn đến Chu Thần sắc bén ánh mắt, hắn chỉ có thể đem đầu tàn nhẫn thấp xuống, không dám nhìn thẳng Chu Thần ánh mắt. Hắn sợ chỉ cần là nhìn Chu Thần ánh mắt, hắn tâm lý phòng tuyến tựu lại cũng không phòng giữ được rồi. Chu Thần đứng lại ở trước mặt hắn thời điểm, này người đội phó đã là hai chân như nhũn ra, không ngừng phát run. Chu Thần nhẹ giọng nói, thả người, ta không truy cứu ngươi. Kia người đội phó rõ ràng đã là bị sợ choáng váng, vội vàng run rẩy nói, Chu Đại Hiệp, thật không phải là ta xong rồi, thật không phải là. Chu Thần hoàn toàn nổi giận.